Chương 1256 ngày yên tâm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, con nhất định sẽ tìm được người mang về. Nhận nhiệm vụ xong, Vương Viễn vỗ ngực thề son sắt, Huyền Tử câm nín nói, tốt nhất là còn sống. Vương Viễn khó hiểu bảo, ngài đừng cứng ngắc vậy chứ, giang hồ hiểm ác bao nhiêu, cha Tiêu Phong võ công cao cường như vậy mà còn bị các ngài chơi đùa đến chết, một tiểu hòa thượng như hư trúc sao có thể vô duyên vô cớ thất lạc được. Không biết chừng hiện tại. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Vương Viễn còn chưa nói hết câu, Huyền Tử đã trực tiếp ngắt lời, người tốt sẽ được trời giúp, hư trúc nhất định không có việc gì, ngươi nhanh chóng tìm người về đây rồi giao lại cho Huyền Nan sư thúc, không được phạm sai lầm. Đi nhanh đi. Ba chữ cuối cùng Huyền Tử gần như là hét lên. Vương Viễn giật nảy mình, vội vàng lùi về sau nhanh chóng rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Hôm nay Huyền Tử trông hơi khác thường, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Vương Viễn rất quen thuộc Lôi Cổ Sơn Tiêu Giao Cốc, bởi vì Tống Dương tu luyện ở ngay Tiêu Giao Cốc. Thông Biện Tiên Sinh Tô Tinh Hà trong lời đồn hắn cũng quen, đó chính là sư phụ của Tống Dương, hơn nữa còn từng truyền thụ Đề Hồ Quán Đỉnh cho hắn. Võ công của lão cũng khá, hơn nữa trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không giỏi, quả thực là một con người toàn năng, một hoàng dược sư phiên bản thấp hơn. Nhiệm vụ tìm người, hay tìm vật trong trò chơi sở dĩ không được mọi người yêu thích chủ yếu, vì trình độ phức tạp khiến cả quá trình làm nhiệm vụ trở nên hết sức khó khăn. Mọi người chơi trò chơi để giải tỏa áp lực, giết người diệt quái không phải hay hơn sao, cần gì tốn sức đi lần mò tìm kiếm cho trầm cảm ra. Dĩ nhiên, không phải không có dạng người chơi thích mấy trò giải đố. Bọn họ còn tổng kết ra cả một quy trình tìm người tìm đồ. Để tìm được mục tiêu, đầu tiên phải khoanh vùng vị trí mục tiêu mất tích dựa trên các đầu mối đã cho, sau đó phong tỏa phạm vi, cuối cùng là tiến hành tìm kiếm trong phạm vi đã đánh dấu. Biện pháp này mặc dù có vẻ ngu ngốc nhưng lại rất hữu hiệu. Lôi Cổ Sơn nằm sát biên giới Hà Nam, cách Lạc Dương không xa, địa điểm mất tích hẳn ở đâu đó quanh vùng biên giới. Nếu hư trúc mất tích trên đường từ Thiếu Lâm Tự đến Lôi Cổ Sơn, thì phạm vi mất tích hẳn nằm giữa Lạc Dương và Lôi Cổ Sơn. Phạm vi này không lớn cũng không nhỏ. Hư trúc không phải kẻ ngốc, càng không phải động vật như A Hoàng. Sau khi lạc đoàn chắc chắn sẽ không chạy lung tung, khả năng cao là vào nghỉ chân trong khách điếm ven đường nào đó rồi. Trừ phi thằng nhóc kia bị thiểu năng trí tuệ mới chui rúc vào tận trong rừng già. Sau khi khoanh vùng phạm vi mất tích, Vương Viễn nhắn tin vào kênh đoàn đội, có ai ở gần Lạc Dương không? Giúp ta tìm người với. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người tìm ai? Bôi Mạc Đình, Mario, Tống Dương, Điều Tử và Đạo Khả Đạo nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn thì thi nhau ngoi lên. Một đám ô hợp tổng cộng có 11 người, trong đó đã có 6 người Vương Viễn ở vùng Trung Nguyên. Hư Trúc, Vương Viễn giải thích rõ hơn, là một tiểu hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. NPC à? Mọi người hỏi. Vương Viễn đáp chắc nịch. Phải NPC cao cấp không? Mọi người lại hỏi. Nếu muốn tìm người thì phải hỏi cho cặn kẽ, tránh trường hợp lúc đụng mặt lại không nhận ra. NPC cao cấp của Thiếu Lâm Tự đều mặc cà sa màu vàng, trông ngầu cực kỳ, tìm loại mục tiêu này cực kỳ đơn giản. Không đâu. Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, đến bản thân cũng đi lạc được thì sao có thể là NPC cao cấp đây? Cách ngu ngốc chỉ đúng một bước. Vậy ngươi tìm một kẻ vô dụng như vậy làm gì? Mọi người chả hiểu ra làm sao. Nếu hắn nói đi tìm một NPC cấp cao thì chắc chắn là có chỗ tốt mới làm, còn NPC cấp thấp cho được ích lợi gì chứ? Chẳng lẽ Vương Viễn lại nhận được nhiệm vụ kỳ quái gì cho phần thưởng rất hậu hĩnh? Ta cũng chịu, Huyền Từ gào khóc bắt ta đi tìm bằng được. Lão thực sự gào khóc cầu xin ta đó. Vương Viễn kể lại biểu hiện khác thường hôm nay của Huyền Từ cho mọi người nghe. Thật không? Ta không tin đâu. Tống Dự, Mã Dự, Bôi Dự và các loại dự khác nhau nhau gửi tin tỏ vẻ mình rất nghi ngờ chuyện này. Phương Trượng Huyền Từ của Thiếu Lâm Tự là người đứng đầu võ lâm chính phái. Nhất đại tông sư đức cao vọng trọng như vậy sẽ gào khóc cầu xin Vương Viễn đi tìm giúp một tiểu hòa thượng á. Nghe cứ thấy sai sai sao ấy. Tiểu hòa thượng kia có phải là con riêng của Huyền Từ không đấy? Mario cũng đưa ra giả thiết y hệt Vương Viễn lúc trước. Người cũng cho là như vậy đúng không? Ừ, đúng. Ta cũng nghĩ vậy này. Vương Viễn nói. Anh hùng có suy nghĩ giống nhau, hai ta đúng là thần giao cách cảm. Hai tên ngưu mã lại bắt đầu khen ngợi lẫn nhau rồi đấy. Hai người có thể bớt buồn nôn đi được không? Tống Dương nhìn mà tê cả da đầu, đột nhiên dâng lên xúc động muốn diệt khẩu hai tên này. Hai gã này lúc nào chả khiến người ta mắc ói. Chị Vô Kỵ à, nếu ngươi muốn trừng trị lão mã, ta có thể giúp ngươi. Bôi Mạc Đình, không quên đổ thêm dầu vào lửa. Sao không trừng trị lão ngưu đi? Mario tức giận. Không đánh lại chứ sao? Hỏi thừa. Bôi Mạc Đình bày tỏ. Đù. Mario tức đến văng tục. Được rồi, đừng để ý đến chuyện hư trúc có phải là con riêng của Huyền Từ hay không. Tóm lại cứ tìm được hắn ta trước rồi tính sau. mắt thấy nội dung bàn luận sắp trạch sang một hướng đi khác, Đạo Khả Đạo vội kéo mọi người lại chủ đề chính. Lão đạo nói đúng, theo kinh nghiệm phá án của Lục Phiến Môn bọn ta, mọi người có thể tìm kiếm trên các nhánh quan đạo, mấy NPC cấp thấp thường không cách quan đạo quá xa đâu. Nói tới đây điều tử lại bổ sung thêm, song có ta hỗ trợ thì không cần rườm rà đến vậy. Lão Ngưu, ngươi có quần áo hư trúc từng mặc không? Định làm gì vậy? Đám Bôi Mạc Đình ngu ngơ hỏi. Ta dùng thiên lý truy tung chứ sao? Điều tử nói, chỉ cần có đồ hắn ta từng dùng là ta có thể mở truy tung, tìm kiếm mục tiêu trong phạm vi nhất định. Nghe điều tử nói như vậy, Vương Viễn và Mario đột nhiên sực nhớ ra, hồi ở Hành Dương cả hai đã được chứng kiến tuyệt kỹ tổ truyền này của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Này dựa theo nguyên lý nào vậy? Bôi Mạc Đình trợn mắt há hốc mồm. Hơi thở. Điều tử đáp, căn cứ vào hơi thở để tìm số liệu trùng khớp trong toàn phạm vi. Chó đặc vụ à? Mario khái quát lại một cách hết sức hợp lý. Ặc. Điều tử trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ngươi nhục mạ nhân viên công chức, nhanh chóng đi với ta đến nha môn phủ khai phong một chuyến. Nếu ngươi không chịu đi, ta sẽ báo lại với Trương Tam Phong, để lão đến nha môn lãnh phạt. Đậu má đừng đùa vậy chứ. Điều già à, anh em với nhau ngươi cần gì phải làm vậy? Mario hãi hùng kêu lên. Đứng trước pháp luật không có thân tình. Điều tử công chính nghiêm minh đáp lại. Đáng đời. Cho ngươi mồm thối này. Tất cả mọi người đều đồng loạt gửi biểu tượng giơ ngón giữa với Mario. Nháo nhào một lúc thế thôi, có điều như đã đề cập phía trên, tuyệt kỹ thiên lý truy tung của điều tử thật sự rất hữu dụng, hiệu suất tìm người tìm đồ không biết cao hơn người bình thường bao nhiêu lần. Chung quy điều tử cũng là dân chuyên, hàng ngày hắn ta cày điểm cống hiến môn phái, cũng thường xuyên tìm chó mèo đi lạc cho quan to và quý nhân trong thành Biện Kinh. Giỡn với nhau xong, Vương Viễn suy tư trong chốc lát rồi nói, Tuệ Luân là sư phụ của Hư Trúc, chắc hẳn chỗ lão có quần áo của Hư Trúc. Dứt lời, Vương Viễn đi tới thiền viện của Tuệ Luân. Ngộ Si đại sư, ngài có chuyện gì mà ghé thăm đây vậy? Tuệ Luân trước kia cũng tính là sư phụ của Vương Viễn, nay đã khác xưa, không những ngang vai vế với hắn mà còn phải gọi hắn một tiếng đại sư. Hết cách rồi, ai bảo Vương Viễn là đệ tử thân truyền của Huyền Từ chứ? Bài luận văn giành giải của Vương Viễn trong cuộc tranh tài Kim Ngư Bôi của Thiếu Lâm tự có tên là sư phụ phương trượng của ta. A Di Đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, chuyện của Hư Trúc hẳn ngài đã biết. A Di Đà Phật. Tuệ Luân gật đầu đáp, đây là số mệnh của hắn. Vương Viễn nói tiếp, phương trượng Huyền Từ cũng biết chuyện này, hơn nữa vô cùng để tâm, nên mới phái ta đi tìm tung tích của tiểu hòa thượng Hư Trúc. Thật vậy không? Hóa ra phương trượng cũng quan tâm đến môn hạ đệ tử như vậy, lão tăng ta cực kỳ cảm động. Phương trượng đã phái người đi tìm như Hư Trúc nhất định sẽ trở về được. Người không biết đâu, Hư Trúc chính là đệ tử duy nhất dưới chúng ta. Tuệ Luân nước mắt lưng tròng, bắt đầu lải nhải mãi. Được rồi, được rồi. Vương Viễn xua tay cắt ngang bài than thở dài lê thê của Tuệ Luân rồi bảo, ta đã liên hệ với cao thủ Lục Phiến Môn, có thể dùng thuật thiên lý truy tung để tìm tung tích của Hư Trúc. Có điều giờ cần quần áo của hắn ta, chỗ ngài có không? Quần áo? Tuệ Luân nhíu mày nói, đệ tử Thiếu Lâm chúng ta đều là người xuất gia, bình thường không có quá nhiều quần áo để mặc. Hôm đó lúc Hư Trúc rời chùa, quần áo hàng ngày đều mang đi cả, trong chùa không còn gì nữa. Vậy thì khó rồi đây. Vương Viễn sờ cằm nói, không có quần áo thì khó mà sử dụng thuật thiên lý truy tung, giờ tìm người trên quan đạo Lạc Dương há chẳng phải là mò kim đáy bể. Quan đạo gần đó còn thường xuyên có thổ phỉ và thú dữ qua lại, hy vọng võ công của Hư Trúc đủ để ứng phó. Chuyện này. Tuệ Luân nghe vậy, sắc mặt có hơi phức tạp. Đúng rồi. Vương Viễn lại nói, Hư Trúc là học trò của ngài, chuyện hắn ta bị lạc quan hệ rất lớn đến ngài. Lần này phương trượng dặn đi dặn lại, bảo ta nhất định phải dẫn người sống sót trở về. Từ sự để tâm của phương trượng có thể thấy, nếu Hư Trúc có mệnh hệ gì, người làm sư phụ như ngài cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. À, ta nhớ ra rồi. Tuệ Luân bị Vương Viễn dọa dẫm một hồi, trong lòng thầm hốt hoảng, rốt cuộc cũng cuống lên, vội vàng nói, Hư Trúc do một tay ta dẫn dắt, ta còn giữ một món đồ của nó. Ồ, thật không? Vương Viễn mỉm cười hài lòng, kế hoạch xem như rất thành công. Quả nhiên, NPC đều thiếu giáo dục như nhau, nếu ngươi không đe dọa bọn họ, thì bọn họ còn lâu mới khai thật với ngươi. Ngộ Si đại sư, mời đi theo ra. Tuệ Luân quay lại thiền phòng, Vương Viễn cũng nối gót theo sau. Bước vào trong phòng, Tuệ Luân đi đến cạnh tủ, từ ngăn dưới cùng lôi ra một chiếc hộp gỗ. Sau khi mở nắp chỉ thấy bên trong đặt một mảnh vải vàng dùng để quấn tã trẻ em, mảnh vải quen mắt cực kỳ, rất giống cà sa của Thiếu Lâm Tư. Tuệ Luân đưa mảnh tã cho Vương Viễn và Ni, năm đó lúc ta còn là một tiểu hòa thượng đã nhặt được Hư Trúc, cạnh vườn rau của Thiếu Lâm tự, đây là mảnh tã bọc lấy nó khi đó, chắc có thể dùng được. Chỉ vậy thôi sao? Vương Viễn cảm thấy khá thất vọng. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, ai dám cam đoan hơi thở trên mảnh vải này giống với hơi thở hư trúc hiện tại. Ngoại trừ thứ này ra thì ta không còn giữ vật nào khác của hư trúc cả. Tuệ Luân bất đắc dĩ nói. Được rồi. Vương Viễn chẳng biết phải làm sao, chỉ đành nhận lấy mảnh tã. Nếu đặt trong thực tế, chó đặc vụ chắc chắn không tìm được mục tiêu từ thứ này, nhưng điều tử không phải chó đặc vụ. Trò chơi chung quy vẫn là trò chơi. Lấy được đồ xong, Vương Viễn đi thẳng ra ngoài thành Lạc Dương, đám điều tử đã tập hợp ngoài đó chờ hắn. Thứ này có dùng được không? Vương Viễn đưa mảnh tã cho điều tử mà chột dạ không thôi, rất sự điều tử bỏ gánh không làm nữa. Để ta thử xem sao. Điều tử cầm lấy mảnh vải vàng trong tay Vương Viễn, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Sau khi thu thập được hơi thở thì bắt đầu sử dụng đại pháp thiên lý truy tung. Chớp mắt khi kỹ năng hoạt động, điều tử đột nhiên kêu lên sửng sốt, ý. Hắn ta đang ở gần đây. Thật hả? Mọi người nghe vậy cuống cuồng nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy hai bên đường tấp nập người chơi chứ chẳng có bóng dáng NPC, cấp thấp thiếu lâm tự nào cả. Lúc cả đám đang hết ngó đông lại nhìn tây, ánh mắt của điều tử rơi lên người Vương Viễn, nhìn hắn một lượt từ đầu tới chân. Người nhìn ta như vậy làm gì? Vương Viễn lùi về sau một bước, hoảng hồn hỏi. Điều tử đáp chắc nịch, vị trí hơi thở ngay trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là hư trúc? Đù, ông đây có phải là hư trúc không chẳng nhẽ các ngươi không biết? Vương Viễn hỏi ngược lại, điều tử, ngươi rốt cuộc có đáng tin không thế? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Liên quan gì đến ra? Hệ thống xác định như vậy chứ có phải ta đâu? Điều tử nói, nếu không đáng tin thì cũng là kỹ năng hệ thống cả, hoặc trên người ngươi có thứ mang hơi thở giống y hệt hư trúc. Ta cảm giác nó nằm ở Phật Châu của ngươi. Phật Châu? Vương Viễn tháo Phật Châu xuống, cầm trong tay rồi hỏi, là cái này hả? Đúng vậy, chính là nó. Điều tử xác nhận, hơi thở trên này giống hơi thở trên mảnh tã đến 98%, từ đâu mà ngươi có được thứ này? Này hả? Vương Viễn suy tư chốc lát rồi nói, đây là huyền chiên Pháp Châu mà Phương Trượng huyền tử cho ta, nghe nói là Phật Châu mà lúc còn trẻ lão hay mang. Pháp Châu của huyền tử có hơi thở giống với hơi thở trên mảnh tã của hư trúc. Hờ, điều tử cười hết sức quỷ dị. Ồ, những người khác nghe vậy cũng thi nhau lộ ra vẻ mặt ta hiểu rồi này. Ôi vãi, là con riêng thật hả? Đúng là phát hiện ngoài ý muốn. Vương Viễn cũng kích động nói, các ngươi đừng lan truyền chuyện này ra ngoài đấy, nghe chưa? Bớt nói nhảm đi. Bọn ta có nói ra cũng chả ai thèm tin, không cẩn thận lại bị huyền tử giết người diệt khẩu thì chết. Điều tử suy nghĩ rất thấu đáo. Chậc chậc, chẳng trách, chẳng trách. Vương Viễn lắc đầu nói, chẳng trách hôm nay trông huyền tử cứ là lạ, hóa ra hòa thượng hư trúc kia còn có thân phận như vậy, lỡ chuyện này mà truyền ra ngoài thì cả huyền tử, lẫn thiếu lâm tự đều ăn quả đắng cả. Không thì ta giúp ngươi giết người diệt khẩu nhé. Mario nâng tay lên làm động tác cắt cổ. Ngươi mau quay lại làm người đi. Mọi người thi nhau nói, hư trúc không phải kẻ ác, đi giết hắn ta làm gì? Giết rồi sẽ rớt ra đồ ngon hả? Ặc, Mario nói, ta muốn giúp lão ngư thôi mà. Các ngươi xem hắn vì danh tiếng của thiếu lâm tự, mà không thèm nương tay giết Thành Côn kìa. So sánh vậy mà được hả? Vương Viễn phản bác, Thành Côn là tên ác ma, chết là sạch đất. Nhưng Hư Trúc là con trai của huyền tử đó. Lão và Hư Trúc mới thực sự là người một nhà. Đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng chỉ đệ tử thân truyền của lão, người ngoài cả thôi. Chuyện của bọn họ người ngoài như chúng ta không nên xen vào. Ngươi nói cũng có lý. Mario như có điều suy nghĩ. Chả vậy, chuyện này khác gì cấp trên và cha hắn đánh nhau, ngươi vì trung thành với đơn vị mà giúp cấp trên đánh cha hắn. Người ta đánh nhau làm hòa xong vẫn là người một nhà, còn ngươi chung quy chỉ là người ngoài mà thôi, nịnh bợ cũng cần có kỹ thuật. Vẫn câu lúc nãy, tìm được hư trúc đã rồi nói sau. Đạo Khả Đạo lên tiếng, hoàn thành nhiệm vụ mới là ưu tiên hàng đầu, chuyện sau đó để sau hãng bàn. Đúng, mấy chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột này chúng ta hóng thì có tác dụng gì, có phần thưởng thêm hay không mới quan trọng. Nhanh đi tìm hư trúc nào. Điều tử, ngươi còn xác nhận được phương hướng nào khác không? Vương Viễn lại hỏi điều tử. Có. Điều tử đáp, cách Lạc Dương 30 dặm về hướng đông có hơi thở giống vậy. Được rồi, đi qua đấy thử xem. Sau khi điều tử xác nhận tọa độ xong, mọi người nhanh chóng di chuyển về hướng đông bắc. Cả đám sử dụng khinh công lao đi, không tốn bao nhiêu thời gian đã men theo quan đạo tiếp cận một ngôi đình nghỉ mát. Chỉ thấy một nhóm người Tây Vực với lối ăn mặc quái dị đang đứng trong đình. Cầm đầu là một lão già thân hình cao lớn, ống tay áo dài, mang theo hơi thở tiên phong đạo cốt, già nhưng vẫn cực trắng kiện, trong tay cầm một chiếc quạt lông màu xanh, nhát trông như lão thần tiên hạ phàm. Người xung quanh vây quanh lão thi nhau tâng bốc này nọ. Đứng xa xa mà vẫn nghe thấy mấy cụm từ như pháp giá trung nguyên, đệ nhất thiên hạ, thiếu lâm võ đang chó má gì nó chẳng chịu nổi một kích vân vân. Lão khẽ híp mắt lắng nghe, tựa hồ rất hưởng thụ. Hừ, cẩu tặc không biết xấu hổ từ đâu tới. Nghe đống câu từ tung hô thái quá của đám người kia, Mario tức giận quát lên, ngươi nói Thiếu Lâm tự không chịu nổi một kích thì thôi đi, phái võ đăng ngươi đã thử chưa? Vừa nói Mario vừa vung tay ra định tóm người. Mà Vương Viễn, Bôi Mạc Đình và Tống Dương sau khi nhìn thấy lão già kia thì vẻ mặt thoáng ngưng lại. Vương Viễn tiện tay kéo Mario lại. Sao thế? Mario khó hiểu hỏi. Kia là Đinh Xuân Thu. Vương Viễn nói. Đinh Xuân Thu. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, thông tin của Đinh Xuân Thu lập tức hiện lên trước mặt Mario. Mới cấp 145 mà thôi, chúng ta cùng xông lên giết lão đi, không chừng lại rớt ra đồ tốt gì đó. Mario nhìn cấp bậc của Đinh Xuân Thu xong, không những không sợ mà còn rất hưng phấn hô hào anh em bạn gì xông lên. Với thực lực của đám Mario hiện tại, một mình đấu với boss cấp 100 cũng không khó. Hơn nữa Mario biết rõ thực lực của Vương Viễn mạnh đến đâu, boss dưới cấp 150 chẳng lọt nổi mắt xanh của hòa thượng này, thậm chí với sự giúp đỡ của mọi người hắn còn giật được kỷ lục 2 lần giết chết cao thủ tuyệt đỉnh. Đinh Xuân Thu cùng lắm là một boss nhỏ cấp 145, mọi người cùng xông lên, chia ra quật lão xuống đất đấm là được mà. Vương Viễn thấy Mario hăng như vậy thì dứt khoát buông tay mặc kệ, vậy ngươi có thể thử xem. Ngừng! Các ngươi xem thường ta hả? Mario bĩu môi nói, tung người nhảy vào đỉnh nghỉ mát. Lúc này, chỉ nghe trong đình có người lớn tiếng hét lên, đạo sĩ thối từ đâu tới, không biết sống chết mà dám quấy rầy tinh túc lão tiên nghỉ ngơi. Mario căn bản lười để ý đám tôm tép này, cong năm ngón tay lại chộp thẳng vào lưng Đinh Xuân Thu đang nhắm mắt dưỡng thần. Hừ! Đinh Xuân Thu không thèm đứng dậy, cũng không quay đầu lại, chỉ phất quạt lông trong tay ra sau. Bốp! Mario chợt cảm thấy cổ tay tê dần, công kích nhất thời bị cắt ngang. Ế! Mario thoáng ngờ vực. Hổ trảo tuyệt hổ thủ của hắn ta có lực phán định không hề thấp, vì sao lại bị người ta cắt ngang được? Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, cõi lòng đột nhiên lạnh lẽo không thôi, chẳng biết từ lúc nào mà toàn bộ tay phải hắn ta đã biến thành màu đen, hơn nữa khí đen còn đang lan lên cánh tay một cách nhanh chóng. Đậu mòe! Mario phát hoảng, vung tay trái lên chặt đứt tay phải. Xì! Tay phải Mario rơi xuống đất, máu đen tuôn ra ồ ạt, mặt đất bị ăn mòn thành một chiếc hố to. Mario sợ đến sắp tiểu ra quần, im lặng quay đầu bỏ chạy. Ha ha! Trong đình nghỉ mát vang lên tiếng cười ầm ĩ của đệ tử tinh túc, yêu ma Trung Nguyên đúng là thằng hề, bấy nhiêu mà cũng dám gây rối trước mặt tinh túc lão tiên. Tinh túc lão tiên vung tay lên thôi, cũng đủ đánh tất cả môn phái Trung Nguyên các ngươi thành chó. Ha ha! Đinh Xuân Thu được đệ tử môn hạ thổi phồng như vậy, cũng vô cùng là màu, lão phe phẩy cây quạt trong tay và cười ha ha, rồi lướt ra khỏi đình nghỉ mát như thể đạp không bay tới, đuổi theo phía sau Mario. Tay vừa nhấc lên, đã vỗ một trường lực vào lưng hắn ta. Đậu má! Thấy khinh công của Đinh Xuân Thu như vậy, trong lòng Điều Tử và Mario đều hoảng sợ. Thê Vân Tung của phái võ đang chính là khinh công thượng thừa trong võ lâm. Dưới sự hỗ trợ nội lực lâu dài của phái võ đang, nếu dùng Thê Vân Tung để chạy trốn, có thể nằm trong trạng thái tăng tốc cực hạn đến vô hạn, cho nên đệ tử phái võ đang, người nào cũng có thể chạy mà không cần dùng đến tọa kỵ. Nhất là Mario còn là đệ tử chân truyền của Trương Tam Phong. Thê Vân Tung của hắn ta mạnh hơn đệ tử võ đang bình thường một chút. Nhưng không ngờ Đinh Xuân Thu không chỉ có độc công khiếp người, mà khinh công cũng lợi hại như vậy, thân hình linh hoạt, tư thế ưu nhã, như ngự gió mà đi, lại thêm mái tóc trắng xóa tung đó của lão, tiên phong đạo cốt, thật sự trông giống một tiên trưởng. Nhưng ai mà ngờ được, một ông cụ có dáng dấp tiên nhân như vậy, lại chính là lão quái tinh túc ác độc có tiếng trên giang hồ. Vương Viễn, Tống Dương và Bôi Mạc Đình đều đã từng gặp Đinh Xuân Thu. Và còn từng đánh nhau nên biết rõ bản lĩnh của lão già này, cho nên ngay khi Mario chạy về, Vương Viễn đã nhìn chằm chằm vào Đinh Xuân Thu rồi. Không đợi trưởng lực của lão giáng xuống, Vương Viễn dùng di hình hoán ảnh xuất hiện phía sau lưng Mario, tay trái duỗi thẳng, tay phải xoay tròn, sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Một bức tường chân khí dựng thẳng giữa hai người. Không có cách nào khác, với tu vi của Vương Viễn, hoàn toàn không cần dùng đến chiêu thức đón đỡ khi đối phó với boss cấp 145 bình thường. Mà liều mạng dùng nội lực cũng sẽ không có gì trở ngại gì, nhưng lão già Đinh Xuân Thu này lại là một ngoại lệ. Công phu quyền cước và tu vi nội lực của Đinh Xuân Thu hiển nhiên không bằng Vương Viễn, nhưng sự khủng khiếp trong độc công của cái thứ hàng này khiến đến ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh như Cưu Ma Chí cũng phải né xa, cho dù nội công của Vương Viễn có thâm hậu, có định lực cực cao thì cũng không thể lơ là. Dù sao loại độc dược quái đản chuyên trị nội lực cao thâm như Bích Lân Yên cũng do chính lão già này phát minh ra, còn có cả hóa công đại pháp đó nữa. Chỉ sợ một thân kháng độc này của Vương Viễn cũng vẫn phải chịu thiệt lớn dưới tay Đinh Xuân Thu. Một tên tiểu nhân nham hiểm có thể khiến cao thủ tuyệt đỉnh phải nhận thua, Vương Viễn hiển nhiên cũng không dám cứng đối cứng với lão. Dầm! Một chưởng của Đinh Xuân Thu đập lên bức tường chân khí. Tay phải của Vương Viễn đánh trả, sử dụng một chiêu tiềm long vật dụng, Trường lực của Đinh Xuân Thu bị bắn ngược lại gấp đôi. Lại là tên hòa thượng thối nhà ngươi. Lúc này, Đinh Xuân Thu cũng nhận ra Vương Viễn, vội vàng vung ngang cây quạt lông trong tay, chắn ngang trước ngực mình, trường lực của Vương Viễn rơi lên cây quạt lông. Đinh Xuân Thu tiếp được trường này, bị thổi bay về sau. Cùng lúc đó, đệ tử của phái Tinh Túc trong đình nghỉ mát còn giơ binh đao, lớn tiếng thét to, Tinh Túc lão tiên thiên hạ vô địch, đại hòa thượng nhà ngươi đã trúng kịch độc của lão tiên rồi, ta đếm đến ba, ngươi sẽ chảy máu ở thất khiếu, nổ banh xác mà chết, ha ha. Vương Viễn nghe vậy cũng đến cạn lời, công phu bợ đít của đám người này thật đúng là quá thấp kém, rõ ràng khiến người cảm thấy buồn nôn, nhưng Đinh Xuân Thu lại rất hưởng thụ hết lần này đến lần khác. Nếu đám người này biết Vương Viễn định bợ huyền từ thế nào, thì phòng trừng đã sớm coi hắn là đại sư huynh của phái Tinh Túc rồi. Vù vù, Đinh Xuân Thu bị một chưởng của Vương Viễn đánh lùi, còn chưa đáp xuống đất thì sau đầu đã đột nhiên chuyển tới tiếng xe gió, chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đỏ bay qua, một cây châm độc đã bay đến sau đầu lão. Đinh Xuân Thu bất chợt cúi đầu né châm độc sau đầu. Điều tử không biết từ khi nào đã tới phía dưới người Đinh Xuân Thu, trường đao trong tay hướng lưỡi lên trời. Vung từ dưới lên một cái, mang theo ánh lửa bổ thẳng vào mặt lão. Đinh Xuân Thu nhíu mày đầy ngạc nhiên, vội vàng nghiêng người tránh. Phừng! Ngọn lửa trên đao của điều tử liếm lên chòm râu của Đinh Xuân Thu, đốt cháy xém một nửa, Đinh Xuân Thu lảo đảo lùi lại một bước, nhưng lão còn chưa đứng vững người thì trọng kiếm của đạo khả đạo đã rơi xuống đỉnh đầu. Trọng kiếm vô phong, huyền thiết kiếm pháp của phái cổ mộ lợi hại uy mãnh, uy thế khiếp người, Đinh Xuân Thu hiển nhiên không dám dùng đầu để đỡ. Nên vội vàng giơ hai tay lên, vận chân khí lên trên quạt lông, cạch một tiếng, chắn được cự kiếm của đạo khả đạo, nhưng cơ thể bị đập đến hơi lảo đảo. Mẹ nó! Đạo khả đạo trợn tròn mắt há hốc mồm. Đinh Xuân Thu này quả nhiên có thực lực khủng khiếp, trong tình huống cơ thể mất ổn định mà vẫn có thể tiếp được một đại chiêu của mình, không hổ là đại boss cấp 145. Lúc này, Tống Dương bước dài một bước về phía trước, áp sát đến trước người Đinh Xuân Thu, ngón tay tụ khí, rồi đâm một ngón vào huyệt thiên trung của lão. Thiên địa nhất chỉ. Phập. Một ngón tay của cô nhẹ nhàng chọc thủng chân khí hộ thể của Đinh Xuân Thu, đâm mạnh lên cơ thể lão. Ui chao. Đinh Xuân Thu kêu thảm một tiếng, bị một ngón của Tống Dương đâm bay ngược về sau hơn 10 mét, ngồi bệt mông trong đình nghỉ mát trừ 150.000. Thanh máu trên đầu lão giảm xuống rõ rệt. Chuyện này. Thấy Đinh Xuân Thu bị đám người Vương Viễn hợp lực đánh ngã lăn trên đất, đám đệ tử phái Tinh Túc trong đình nghỉ mát đều sững sờ, tất cả đều lùi về sau mấy bước theo bản năng, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Rất dễ nhận thấy, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đinh Xuân Thu chịu thiệt lớn như vậy. Lúc này, có người đột nhiên lớn tiếng kêu to, các vị anh hùng hảo hán, ca ca tỷ tỷ, lão quái Đinh Xuân Thu này làm nhiều việc ác, làm hại võ lâm, vẫn mong các ngươi trừ hại cho dân. Lại có một người bất chợt quỳ hai gối trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, các vị đại anh hùng, sư phụ ta làm việc ác không liên quan đến ta, chỉ cần các ngươi tha cho ta, thì sẽ có được lợi ích rất lớn. Sư phụ ta có rất nhiều quỷ kế, các ngươi khó lòng mà phòng bị được, ngươi chỉ sơ sẩy một cái sẽ trúng kế của lão ngay. Đệt mợ, quỷ kế của Đinh Xuân Thu có khiến người khó lòng phòng bị hay không tạm thời không nói, nhưng hành động làm máu của đám đệ tử của lão thực sự khiến người khó lòng phòng bị, bán đứng phản bội một cách dứt khoát và lưu loát như vậy, thực đúng là lần đầu tiên trông thấy. Có lợi ích gì cơ? Mario nghe được hai chữ lợi ích, đôi mắt tỏa sáng, suýt chút nữa thì quên mất việc mình đã bị hại gãy một cánh tay. Người đó vội vàng đáp, phái Tinh Túc ta tổng cộng có ba bảo vật, được gọi là Tinh Túc Tam Bảo, chỉ có lão quái Tinh Túc và ta biết nơi cất giấu mà thôi, nếu ngươi tha mạng cho ta thì bảo bối đó chính là của ngươi. Một đệ tử Tinh Túc khác lớn tiếng kêu, đại anh hùng, ngươi đừng mắc bẫy của hắn. Trong Tinh Túc Tam Bảo, có một thứ đã sớm bị người thó mất rồi. Trong phút chốc, đám đệ tử phái Tinh Tú nhao nhao kêu la, các vị đại anh hùng, ngươi tha mạng cho ta mới là tốt nhất. Bọn họ đều là tiểu nhân, chỉ ta trung thành và tận tâm thôi. Đại anh hùng, ta là người biết nhiều võ công bản môn của phái Tinh Túc nhất, ta sẽ dạy hết lại cho các ngươi. Thực ra mọi người trong phái tới Trung Nguyên là có đại âm mưu, tha cho ta thì ta sẽ nói hết những bí mật này cho các ngươi. Các ngươi đã từng nghe nói tới kho báu vạn tí tử của Tinh Túc Hải chưa? Những người này mồm năm miệng 10, lời nói su nịnh và nguyện thuần phục như thủy triều ùa tới, có động đến lợi ích, có cái mưu đồ thu hút lòng tò mò của đối phương, có cái lại càng là bịa đặt trắng trợn. Vô lý hết sức, khiến đám người Vương Viễn dở khóc dở cười, còn mẹ nó đám đồ đệ này thật quá hiếu thuận, phái Tinh Túc thật đúng là sư từ tử hiếu. Ngay cả sư phụ các ngươi mà các ngươi còn bán đứng được, còn nói bản thân mình trung thành tận tụy sao? Tống Dương bĩu môi, nói một cách khinh bỉ. Cái này đâu có giống nhau. Bản lĩnh của Đinh lão quái thấp kém, đi theo lão thì có tương lai gì được chứ? Cô nương, người lớn lên xinh đẹp, võ công còn vô địch đương thời, có thể làm thuộc hạ của ngươi là vinh dự của chúng ta. Thật sao? Cô ngốc Tống Dương này bị lừa đến sững sờ. Hừ hừ. Đinh lão tiên nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời đã tóm lấy vài tên đệ tử bên cạnh ném về phía mấy người Vương Viễn. Không ổn. Mau tránh ra. Vương Viễn thấy thế, vội vàng dùng một tay túm Tống Dương, lùi về sau một bước tránh đệ tử tinh túc văng tới. Những người khác thì không may mắn như vậy, Đinh Xuân Thu ra tay quá bất chợt, ngay khi Vương Viễn nhắc nhở, thì những đệ tử tinh túc đó đã bay tới trước mặt mọi người rồi. Ngoại trừ thân pháp nhanh như Bôi Mạc Đỉnh ra thì những người khác hiển nhiên không kịp né tránh, vì thế đều ra tay đón đỡ. Kết quả bọn họ không kịp chặn, đều bị biến thành màu xanh lục, thân mình trúng kịch độc, lượng máu giảm xuống vèo vèo, nội công xua độc cũng không thể mang đến tác dụng gì, nên chỉ đành vừa lùi, vừa điên cuồng uống dược hồi máu, khó khăn lắm mới không bị độc chết. Phái tinh túc, liên hoàn hủ thi độc. Hai tay của Đinh Xuân Thu tiếp tục với tới, từng đệ tử ở bên cạnh liên tiếp bị ném về phía đám người. Mọi người không dám đón đỡ, bị đập tới thì vội vàng lùi về sau tránh né. Sức chiến đấu của Đinh Xuân Thu, thế nào thì phải nhìn xem bên cạnh lão có bao nhiêu đệ tử. Bọn họ không chỉ có thể làm đội cổ động, mà còn có thể làm đạn dược, thật sự là quá nhiều công dụng. Mọi người dùng ám khí. Ngay khi đệ tử bên cạnh Đinh Xuân Thu đang va vào người, thì cơ thể của Bôi Mạc Đỉnh lóe lên một cái, bay tới cách Đinh Xuân Thu không xa, giơ tay bắn ra mười mấy cây châm độc. Đinh Xuân Thu vung mái tóc một cách không hề hoang mang, mái tóc bạc đầy đầu giống như một chiếc roi mềm, quất toàn bộ độc châm trở về, bắn lên người Bôi Mạc Đỉnh. Một cái vung ngược này, độc châm biến thành độc của Đinh Xuân Thu, Bôi Mạc Đỉnh cũng biến thành màu xanh lục ngay tại trận. Đinh Xuân Thu uy phong lẫm liệt, đánh đám người Vương Viễn nhảy lên nhảy xuống, khiến những đệ tử phía tinh túc vừa rồi còn phản bội lại bắt đầu giễu võ dương oai, thậm chí còn lôi kèn chiêng ngạo bạt ra, gõ lảnh xẻng. Ha ha, tinh túc lão tiên, thiên hạ đệ nhất, yêu ma tiểu nhân, sao có thể chịu nổi một đòn. Vừa rồi đệ tử dùng kế hoãn binh để ổn định kẻ địch, vẫn mong sư phụ đừng trách tội. Thúi lắm, sư phụ thần thông quảng đại, còn cần đến kế hoãn binh của ngươi sao? Ngươi làm điều thừa thãi rồi. Môn hạ của mình đê tiện và vô sỉ như vậy, nhưng Đinh Xuân Thu lại chẳng có lấy một chút suy nghĩ trách tội nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Tình huống của mấy người Vương Viễn ở bên này lại không được lạc quan cho lắm. Độc của Đinh Xuân Thu mạnh đến mức thật vô lý. Với độc dược bình thường, chỉ cần nội lực của người chơi cao thì có thể kháng cự lại được, nâng cao khả năng kháng độc, nhưng với độc của Đinh Xuân Thu, dùng nội lực lại không thể hóa giải hết được, mà chỉ có thể chống đỡ bằng dược vật. Một đợt liên hoàn hủ thi độc vừa rồi, ngoại trừ hai người Vương Viễn và Tống Dương ra thì những người khác đều trúng độc hết, đừng nói là tiếp tục chiến đấu, mà chỉ hơi dừng lại để uống dược đợi tác dụng, lượng máu đã có thể nhìn thấy đáy, cũng may trong túi mọi người đều có đủ dược hồi máu, bằng không chắc chắn không chống đỡ nổi. Dưới sự hỗ trợ định nọt của đám đệ tử, Đinh Xuân Thu càng đấu càng hăng, uy phong lẫm liệt. Người thương của ta ngươi đang ở đâu? Mắt thấy mấy người Vương Viễn sắp không chống đỡ nổi nữa, thì một giọng nói quen thuộc lại thảm thiết đột nhiên vang vọng khắp sơn cốc, như thể từ xa bay tới, lại giống như vang vọng ngay bên tai. Giọng nói này là... Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh nghe thấy giọng nói này đều cảm thấy có hơi quen thuộc. Đinh Xuân Thu nghe thấy giọng nói này, cơ thể hơi chấn động, lão dừng tấn công mấy người Vương Viễn, rồi nhíu mày hỏi, cao nhân phương nào? Đinh Xuân Thu vừa dứt lời, giọng nói buồn bã đó lại vang lên, Xuân Thu ca ca, là ngươi sao? Ta là nhị nương đây, chúng ta đã lâu không gặp, người ta nhớ ngươi lắm đó. Ặc, nghe được giọng nói này, sắc mặt của Đinh Xuân Thu lập tức thay đổi, trông như nhìn thấy quỷ, lão lập tức quay người, không để ý đến đám người Vương Viễn nữa, mà tung người bay đi mất. Đệ tử môn hạ của lão thấy sư phụ bỏ chạy, cũng hoang mang lo sợ, nhanh chóng chạy mất xác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi đám người Đinh Xuân Thu chạy mất, một người phụ nữ mặc hồng y từ trời giáng xuống, trong tay còn ôm một đứa trẻ mập mạp. Là Diệp Nhị Nương. Nhìn thấy người phụ nữ và đứa trẻ trong tay cô, Vương Viễn và Bôi Mạc Đỉnh lập tức nhận ra người trước mặt này chính là Diệp Nhị Nương, không chuyện ác nào không làm, một trong tứ đại ác nhân. Ồ, lại là hòa thượng ngươi à? Nghe thấy giọng nói của hai người, Diệp Nhị Nương quay đầu lại, liếc mắt nhìn Vương Viễn một cách thâm tình và chân thành. Lần trước chia tay ở Hồ Tiểu Kính, đã được một khoảng thời gian rồi nhỉ? Đúng vậy. Vương Viễn cười hì hì, đáp, đã lâu không gặp, ngươi lại càng ra dáng phụ nữ rồi. Soạt. Mấy người Mario và điều tử đồng loạt nhìn về phía Vương Viễn. Hòa thượng chó này thật sự không hề kén chọn, bắt được ai cũng dám trêu ghẹo. Lần trước trên núi Nga Mi, Vương Viễn còn ghẹo Diệt Tuyệt, mọi người tưởng rằng đó đã là giới hạn của hắn rồi. Nhưng không ngờ lần này ngay cả Diệp Nhị Nương mà hắn cũng dám ra tay. Ha ha. Diệp Nhị Nương cười một cách quyến rũ, đáp, hòa thượng thối, người biết phụ nữ thế nào sao? Vừa nói, Diệp Nhị Nương vừa xoay eo, bước về phía Vương Viễn. Tống Dương chẳng nói câu nào, mặt mày u ám đứng ở trước mặt Vương Viễn, trừng mắt nhìn Diệp Nhị Nương một cách dữ tợn. Diệp Nhị Nương nhìn bộ dáng này của Tống Dương, phụt một tiếng bật cười, ha ha. Nhìn ngươi sốt ruột chưa kìa, tỷ tỷ đây còn giành hòa thượng với ngươi chắc. Ta còn phải đi tìm Xuân Thu ca ca đây, các ngươi chơi tiếp đi. Nói xong, Diệp Nhị Nương quay người, bay về phía Đinh Xuân Thu đã chạy trốn. Chậc chậc. Vương Viễn cảm khái, người phụ nữ này thật có sức hấp dẫn, hòa thượng cũng sắp không giữ nổi nữa rồi. Bốp. Vương Viễn còn chưa nói xong, Tống Dương đã đạp một cước lên đầu gối hắn, đạp lời nói phía sau của hắn trở về. Lão ngư được đó. Mario và Bôi Mạc Đình nhao nhao dựng ngón cái với Vương Viễn. Đạo Khả Đạo cũng phục sát đất, xúc động bảo, Ngưu ca, ngày khác ngươi phải dạy ta một chút đấy nhé. Trêu ghẹo người phụ nữ của mình là truyền thống của phái cổ mộ. Đạo Khả Đạo vốn cho rằng chỉ có anh đẹp trai như Dương Quá mới có thể muốn làm gì thì làm, nhưng không ngờ một người có tướng mạo như Vương Viễn lại còn là hòa thượng mà cũng to gan như vậy. Nhưng lần này cũng may có Diệp Nhị Nương, chứ đệ tử phái tinh túc nhiều như vậy, Đinh Xuân Thu cứ ném mãi, phỏng chừng ngoại trừ Vương Viễn ra thì hôm nay mọi người chẳng ai sống sót được. Ta đột nhiên phát hiện ra một chuyện, ngay khi mọi người đều đang trêu chọc Vương Viễn thì Điều Tử lại mang vẻ mặt nghiêm túc. Sao thế? Vương Viễn tò mò hỏi. Vừa rồi trước khi Diệp Nhị Nương tới, ta đã cảm giác được khí tức của Hư Trúc ở gần đây. Sau khi cô ta tới, ta lại cảm giác được khí tức của Hư Trúc trên người cô ta thật kỳ quái. Cái này, trong lòng Vương Viễn khẩn trương cả lên, Hư Trúc sẽ không bị ả ta giết chết rồi đấy chứ. Diệp Nhị Nương này được xưng là không chuyện ác nào không làm, giết người đối với cô mà nói cũng không có gánh nặng tâm lý gì cả. Rất có khả năng. Điều Tử nhíu mày, bảo, bởi vì khí tức của Hư Trúc vẫn còn ở đây như cũ. Ta nghi ngờ thi thể của hắn còn đang ở gần đây, chúng ta mau chóng đi tìm xung quanh xem. Vụt, mấy người Vương Viễn vừa định tản ra bốn phía, để tìm kiếm thi thể của Hư Trúc ở gần đây, thì đột nhiên có một tăng nhân nhảy ra từ trong bụi cây. Tăng nhân này tầm 25, 26 tuổi, mày rậm mắt to, cái mũi to dẹt và thấp, dung mạo có hơi xấu xí, trên áo nhà sư có rất nhiều vết vá, nhưng lại vẫn sạch sẽ. Tiểu tăng nhân nhìn thấy mấy người Vương Viễn, mới xông tới hành lễ với mấy người, rồi bảo, A-di-đà Phật, cảm ơn mấy vị đã đánh lùi mấy ác nhân đó bằng không, tiểu. Tăng cũng không dám ra ngoài. Ngươi cũng là hòa thượng thiếu lâm sao? Vương Viễn liếc mắt quan sát tăng nhân đó từ trên xuống dưới và hỏi. Trong trò chơi, cũng không chỉ có một môn phái hòa thượng, sự khác biệt đều nằm ở phục sức, mà áo nhà sư của tiểu hào thượng này lại giống của thiếu lâm tự. Tiểu tăng là Hư Trúc. Tiểu hòa thượng tự mình giới thiệu. Hư Trúc. Ngươi chính là Hư Trúc. Ngươi vẫn chưa chết. Nghe được lời tự giới thiệu của Hư Trúc, đám người Vương Viễn đều kích động, không nhịn được mà hỏi. Tại sao ta lại phải chết? Nhìn thấy mấy ác nhân đó, ta đã trốn đi thật xa rồi mà. Hư Trúc thành thật đáp, phương trượng nói với ta rằng, tuy chúng ta là hòa thượng, phải bảo vệ chính nghĩa, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Nếu mình không đánh lại được người ta mà còn xông lên thì chính là tự tìm đường chết, giết sư sát nghiệp rất nặng, Phật viết. Hóa ra Đinh Xuân Thu này chính là boss trong nhiệm vụ tìm kiếm Hư Trúc. Hư Trúc nấp ở trong bụi cỏ bên cạnh, chỉ có đánh lùi phái tinh túc, thì hắn ta mới dám nhảy ra. Được rồi, được rồi, được rồi. Mắt thấy Hư Trúc sắp tiếp tục rong dài, Vương Viễn nhanh chóng ngắt lời, đi thôi, về chùa với ta đi. Ngươi là ai? Tại sao ta phải đi về cùng ngươi? Hư Trúc lùi lại một bước, hỏi Vương Viễn một cách cẩn thận, phương trượng đã nói, thế gian mê hoặc mắt người lừa bán hòa thượng là việc làm không đúng, phụ nữ trẻ em cần phải được bảo vệ thế giới hòa bình cuối cùng mới. Ta có thể đánh hắn ta một trận không? Thấy Hư Trúc này từ không nói chuyện với người lạ, nói đến yêu thương phụ nữ và trẻ em, rồi lại đến hòa bình thế giới, khiến đầu mọi người đều to lên gấp đôi. Tiểu hòa thượng này tuổi tác không lớn, nhưng con mẹ nó, cái miệng nhỏ thật biết nói chuyện. Tại sao lại muốn đánh ta? Hư Trúc nói tiếp, tiểu tăng ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, cũng không biết phương trượng bảo. Câm miệng. Vương Viễn trừng mắt nhìn Hư Trúc một cách dữ tợn rồi nói, ta chính là đại đệ tử của phương trượng Huyền Từ Thiếu Lâm tự tôn kính. Phụng lệnh của phương trượng tới tìm ngươi về. Ngươi cũng đừng có nói nữa. Hóa ra ngươi chính là Ngộ Si Đại Sư. Hư Trúc nói trong sự hưng phấn. Nghe phương trượng nói, ngươi chính là cao tăng Phật Pháp số 1 trên thế gian hiện nay. Ngươi có khát không? Vương Viễn cũng muốn đánh người. Nếu không phải Hư Trúc bị nghi ngờ là con riêng của Huyền Tử, thì sợ rằng Vương Viễn đã sớm vả cho hắn một phát rồi, tiễn hắn một đoạn đường về Tây Thiên Cực Lạc từ trước rồi. Đám người Tống Dương trốn ở một bên thật xa, ôm miệng cười lén. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ trông thấy Vương Viễn chịu thua như vậy. Đánh cũng không dám đánh, giết cũng không dám giết, lại còn phải chịu đựng lải nhải. Ác nhân có ác nhân trị mà. Ta vốn dĩ cũng khát nước kết quả may mà cảm ơn. Hư Trúc vừa lầm bầm, vừa đi vào trong đình nghỉ mát. Lúc này, đột nhiên phía sau có tiếng vó ngựa vang lên, bốn kỵ mã chạy nhanh trên đường tới. Một người đi đầu tiên lớn tiếng hô, đại ca nhị ca, trong đình có nước, chúng ta uống vài bát rồi nghỉ ngơi một chút đi. Người đó vừa nói vừa nhảy xuống ngựa, băng qua hư trúc, đi tới bên vại nước trong, bưng bát lên, múc nước trong vại rồi uống. Trong bốn người này, có hai người mà Vương Viễn đã từng gặp, tên lùn áo đen đáng khinh kia tên là Phong Ba Ác, lúc trước ở rừng Hạnh Tử không biết tự lượng sức mình, một mình đấu với Tiêu Phong. Tên người áo vàng tên là Bao Bất Đồng, là một thánh cái lộn, nổi tiếng trong giang hồ đặc biệt là ở trên diễn đàn, bởi vì hắn ta còn suy diễn ra một môn bao học, tập trung các thánh biện hộ lại một nhà, ngày nào cũng cãi tới cãi lui, trong đó có một người lợi hại nhất gọi là Bao Tam, được người xưng là Bao Bất Đồng tại thế. Hai người khác, một người có dáng người cao lớn, một người thì ăn mặc như thư sinh, Vương Viễn chưa từng gặp bọn họ lần nào, nhưng nếu đã xuất hiện cùng với Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác, thì đây chắc chắn chính là hai cao thủ khác của Mộ Dung thế gia, Công Giã Càn và Đặng Bách Xuyên. Bốn người uống nước xong, Hư Trúc mới cẩn thận hỏi, tiểu tăng có thể uống một bát được không? Đương nhiên có thể, cũng không phải của nhà chúng ta tiểu sư phụ, mời tự nhiên. Phong Ba Ác cười khà khà, đưa bát cho Hư Trúc. Hư Trúc lấy một bát nước, bắt đầu niệm kinh. Đám người Vương Viễn đứng ở bên ngoài đình nghỉ mát, đợi Hư Trúc ra ngoài. Cũng không biết mấy người bọn họ nói cái gì ở trong đình, mà Bao Bất Đồng cười hi hi ha ha, hình như rất vui vẻ. Đột nhiên Phong Ba Ác bắt lấy một tay của Hư Trúc, rồi giơ nắm đấm lên. Ta biết ngay hòa thượng này muốn ăn đòn mà. Thấy Phong Ba Ác muốn đánh Hư Trúc, đám người Vương Viễn cũng không bất ngờ chút nào. Hòa thượng này không ăn đòn thì thật có lỗi với cái miệng tệ hại đó quá. Nhưng suy cho cùng, Hư Trúc cũng không có công phu gì cả, hiển nhiên không phải đối thủ của Phong Ba Ác, mà Vương Viễn còn phải dẫn hắn trở về tìm cha nữa cơ. Làm sao có thể để hắn bị thương được, có không muốn quan tâm hắn thế nào, thì cũng vẫn phải đi qua. Được rồi, có lời thì từ từ nói, hà tất phải đánh nhau. Vương Viễn bước tới, nói lời khuyên nhủ. Ngươi là cái thá gì mà cũng dám cản ta. Phong Ba Ác đang muốn đánh nhau với người ta, thấy Vương Viễn ra đây ngăn cản, máu chó điên dồn lên não, quay sang bắt đầu tấn công Vương Viễn bằng lời nói. Lần trước khi ở rừng Hạch Tử, Vương Viễn vẫn là một tên vô danh tiểu tốt, nên Phong Ba Ác không nhớ ra hắn cũng là chuyện bình thường. Tại hạ là đệ tử chân truyền của Phương Trượng Huyền từ Tôn Kính, Ngộ Si. Hắn đáp, không biết Hư Trúc hắn có chỗ nào đắc tội với các hạ, vẫn mong ngươi nể mặt ta, tha cho hắn. Không chiến mà khiến binh của người khuất phục mới là cảnh giới cao nhất, Vương Viễn trực tiếp báo tên họ, hy vọng Phong Ba Ác biết khó mà lui. Thế nhưng ai ngờ tên chó điên này rất ngông cuồng, danh hiệu của Vương Viễn chẳng có một chút tác dụng gì với gã hết, gã dữ tợn bảo, ngươi kêu ta tha cho hắn thì ta sẽ tha cho hắn sao? Ngươi có quan hệ gì với hắn? Người này ngay cả Tiêu Phong còn dám khiêu chiến, nên không coi Vương Viễn ra gì cũng rất bình thường thôi. Hắn là đệ tử Thiếu Lâm. Vương Viễn đáp, sai bét sai bét. Bao Bất Đồng hét lên, hắn là đệ tử Thiếu Lâm thì ngươi phải ra giúp đỡ, vậy có phải ta cũng phải lên giúp tứ đệ của ta đánh ngươi không? Ha ha, Vương Viễn cũng biết Bao Bất Đồng là thánh chửi lộn, nên hoàn toàn chẳng muốn để ý tới hắn ta, vì thế hắn duỗi tay bắt lấy một tay khác của Hư Trúc, Phong Ba Ác lập tức cảm giác được nội lực hùng hậu truyền tới từ trên tay của Hư Trúc, tay không tự giác được mà tê dần, buông tay bắt Hư Trúc ra. Sau khi đánh rời tay của Phong Ba Ác, Vương Viễn kéo Hư Trúc định rời đi. Tiểu tử được lắm. Có bản lĩnh đấy, không đánh hắn thì đánh ngươi cũng được. Phong Ba Ác hú lên một tiếng kỳ quái, xách đao đuổi theo phía sau, bổ lên cổ Vương Viễn. Vương Viễn không tránh không né, dùng cổ đỡ một nhát đao của Phong Ba Ác, rồi quay người lại, duỗi tay nắm lấy thân đao của gã, hai ngón tay dùng lực. Rắc, đại đao trong tay Phong Ba Ác gãy làm đôi. Công Giã Càn và Đặng Bách Xuyên ở bên cạnh thấy thế, đều cảm thấy cả kinh. Hòa thượng giúp hòa thượng, tứ đệ, ta tới giúp ngươi. Bao Bất Đồng trực tiếp theo tới, vồ một cái vào mặt Vương Viễn. Bảo vệ Hư Trúc. Vương Viễn thuận tay dùng thích giả trịch tượng công, ném Hư Trúc tới trước mặt đám người Tống Dương. Sau đó hắn bước một bước lên, huých một vai lên người Phong Ba Ác. Phong Ba Ác bị húc bay ngược ra sau, đâm lên người Bao Bất Đồng. Bao Bất Đồng bị đụng rớt, tay phải của Vương Viễn theo tới. Năm ngón tay gập lại bóp lấy cổ của Bao Bất Đồng. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức một cái thì sẽ bóp chết hắn ta ngay. Đại sư, tuyệt đối không thể. Lúc này, Đặng Bách Xuyên và Công Giã Càn vội vàng nhảy ra, ngăn cản Vương Viễn, nói, tam đệ và tứ đệ ta nói chuyện không suy nghĩ, vẫn mong Ngộ Si đại sư thứ tội, ta sẽ quản giáo nghiêm ngặt hơn. Hắn đã từng này tuổi rồi mà các ngươi còn không quản được, vậy phòng chừng là quản không tốt được rồi, vẫn nên để kiếp sau sau dạy lại từ nhỏ thôi. Vương Viễn cười lạnh một tiếng, trên tay hơi dùng sức. Rắc, một tiếng, cổ của Bao Bất Đồng bị hắn bóp gãy. Tam ca. Phong Ba Ác thấy Vương Viễn giết chết Bao Bất Đồng thì kêu toáng lên, lao về phía hắn mà đá một phát. Vương Viễn duỗi tay chộp lấy mắt cá chân Phong Ba Ác rồi giật xuống thật mạnh. Bịch, gã bổ nhào rõ mạnh xuống đất. Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác là hai kẻ mồm thối và tay bẩn nhất, nhưng võ công trái lại rất giống nhau, cũng chỉ ngang cấp 8-90. Đến giờ bọn chúng vẫn có thể lăn lộn trong giang hồ, mà chưa bị người ta làm thịt đúng là chẳng dễ dàng gì. Boss nào mà không bị người chơi đi săn là may mắn lắm rồi đấy, hơn phân nửa vì nó không rớt ra đồ tốt nên người ta lười phí sức, còn boss chủ động công kích người chơi như lúc này thì lý gì lại để cho nó sống. Không biết tự lượng sức mình. Vương Viễn vật phong ba ác xuống đất xong thì hừ lạnh một tiếng, nhấc chân lên đạp nát đầu gã. Không. Công Dã Càn và Đặng Bách Xuyên chứng kiến cảnh này thầm hoảng hốt không thôi. Nho sinh mặc áo xanh chợt tiến về trước một bước, vung tay tính đập cho hắn một chưởng. Vương Viễn không rõ nho sinh mặc áo xanh kia là Công Dã Càn hay Đặng Bách Xuyên, nhưng hắn biết người này giống với Bao Bất Đồng, đều là môn hạ dưới trướng Mộ Dung gia. Bao Bất Đồng đã vô dụng, như vậy thì võ công của người này có thể mạnh đến đâu chứ? Vương Viễn thấy nho sinh mặc áo xanh tấn công mình thì thuận tiện nhấc tay lên, dùng một chiêu Lễ Kính Như Lai để đáp trả. Ầm. Trường lực hai bên va chạm vào nhau, chân khí kích động, chớp mắt đó, Vương Viễn thầm hoảng sợ trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng bản lĩnh của nho sinh mặc áo xanh này không mạnh hơn Bao Bất Đồng bao nhiêu, ai ngờ khi trường lực đánh, tới hắn chợt cảm thấy một cỗ sức mạnh lớn lao đổ ập đến, mạnh hơn dự liệu của hắn rất nhiều. Nếu Vương Viễn bày sẵn thế trận chờ địch thì dĩ nhiên có thể ngăn chặn một trường này, nhưng hắn chỉ tiện, vung tay đón đỡ mà thôi nên nhất thời rơi xuống thế yếu, bị nho sinh mặc áo xanh ép lùi về sau một bước. Lúc này một người khác vọt tới, kéo phong ba ác nằm liệt dưới chân Vương Viễn đi. Nho sinh áo xanh lại nhìn Vương Viễn với vẻ mặt đầy kinh ngạc, sau đó từ tốn nói, Thiếu Lâm tự không hổ là môn phái đứng đầu thiên hạ. Công Dã Càn ta được gọi là Giang Nam Lão Nhị, không ngờ đã dốc toàn lực mà suýt chút nữa không đỡ được một kích của hòa thượng ngươi. So với Bao Bất Đồng và phong ba ác, thì võ công của hai người này phải nói là ở một tầng cảnh giới hoàn toàn khác. Trường lực của Công Dã Càn vô cùng hùng hậu. Tự xưng là Giang Nam Lão Nhị nghe có hơi tâng bốc mình thái quá, nhưng cũng không phải không có nguyên do. Còn Đặng Bách Xuyên thì Vương Viễn chưa giao đấu bao giờ, nhưng đã là người đứng đầu tứ đại gia thần của Mộ Dung gia, thì võ công của người này nhất định chỉ cao chứ không thấp hơn Công Dã Càn. Trình độ của Công Dã Càn là cấp 110 thì y ít nhất cũng phải cấp 120, mạnh hơn Diệp Nhị Nương một chút. 120 ngang với cấp trưởng môn, mà boss tầng này đều có tuyệt kỹ ẩn. Giết một Bao Bất Đồng lại có thêm thu hoạch bất ngờ. Dụ được hai boss lớn tới. Lần này hơi to rồi. Vương Viễn mừng thầm trong lòng, đặt Công Dã Càn và Đặng Bách Xuyên vào nhóm mục tiêu đi săn của mình. Hai người Đặng Bách Xuyên còn muốn khuyên can, ai biết được trong mắt đối thủ mình đã trở thành một đống châu báu sáng lấp lánh. Tính đánh hội đồng đúng không? Mario thấy hai người kia đột nhiên xông lên đánh Vương Viễn thì quát lớn một tiếng, lao vọt đến trước mặt Đặng Bách Xuyên. Những người khác cũng rối rít từ xung quanh xông lên, vây ba người Đặng Bách Xuyên trong đình nghỉ mát. Nhóm Vương Viễn là tập hợp những tay lão luyện đứng đầu các môn phái lớn, 6 người cùng lên, cho dù là Dương Đỉnh Thiên với cấp bậc đã vượt xa đại cao thủ hàng nhất lưu, cũng chưa chắc sống sót nổi. Nếu không phải cả người Đinh Xuân Thu đều là độc thì hôm nay ngay cả lão, cũng phải bỏ xác lại đây. Giờ ba người Đặng Bách Xuyên bị 6 người Vương Viễn bao vây, thử hỏi còn đường nào sống. A-di-đà Phật, các vị đừng gây thêm sát nghiệp nữa. Mắt thấy ba người Đặng Bách Xuyên sắp phải bỏ mạng nơi đây. Hư Trúc vẫn im như hũ nút bên cạnh đột nhiên chen vào, Bao thí chủ đã chết, Ngộ Si sư thúc, ngài chớ vì tiểu tăng mà lấy thêm mạng người nữa. Do gã đánh người trước, Vương Viễn nói, gã muốn đánh ta chỉ là trong suy nghĩ, chưa thực hiện thì chưa coi là đánh ta thật, cũng không nên bị giết. Mặc dù Bao thí chủ không chết trong tay tiểu tăng nhưng lại vì tiểu tăng mà bỏ mạng, tiểu tăng cũng gánh một phần tội nghiệt. Nếu như vì lẽ đó, Nam Mô A Di Đà Bà đạ, câm miệng, Vương Viễn thấy Hư Trúc lại bắt đầu lải nhải nửa ngày. Cuối cùng còn niệm cả vãng sinh chú thì gân xanh nổi đầy trán, tức đến độ chỉ muốn đập cho tên này một phát chết luôn. Ngộ Si sư thúc, đừng gây thêm sát nghiệp nữa. Nếu không chúng ta từ biệt tại đây đi. Đa tha giả đa dạ. Hư Trúc quật cường uy hiếp Vương Viễn, sau đó tiếp tục niệm kinh. Đám Mario thấy vậy không khỏi quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Viễn, cũng không biết nên làm sao cho phải. Hòa thượng Hư Trúc này đúng là nhân hậu thái quá đến ngu ngốc. Người ta rõ ràng có ý đồ xấu với mình thế mà còn lao ra cứu người. Thậm chí không ngại cắt đứt quan hệ với Vương Viễn. Hắn không thử nghĩ xem, nếu không nhờ Vương Viễn, thì ai đã tống cổ đám Đinh Xuân Thu đi cho hắn thời gian hít thở uống nước, thế mà lúc này lại vì một đám người muốn đánh mình mà trở mặt với Vương Viễn. Đầu óc có vấn đề hả? Không biết đâu là thân đâu là sơ à? Đổi thành những NPC khác, e rằng không đợi Vương Viễn, ra tay Mario đã vung tay chộp phát cho hắn mất đường con cháu từ lâu rồi, nhưng khổ nỗi hòa thượng Hư Trúc này chính là mục tiêu nhiệm vụ của Vương Viễn. Vương Viễn đến đây để tìm rồi dẫn hắn về chùa. Đây cũng không phải là một nhiệm vụ có độ khó cao, dùng nhiệm vụ đổi lấy hai boss trên cấp 100 không hề lỗ, nhưng thân thế của tên Hư Trúc này không hề tầm thường. nó là con riêng của Huyền Tử đó, nếu có điều gì bất trắc xảy ra thì khó mà ăn nói với Huyền Tử. Nếu vì ba người Đặng Bách Xuyên mà khiến Huyền Tử mất con trai, vậy cuộc sống sau này của Vương Viễn sẽ không dễ chịu, hiển nhiên là mất nhiều hơn được. Vương Viễn dĩ nhiên biết được chỗ lợi chỗ hại trong đó. Không thể thay đổi được suy nghĩ của Hòa Thượng Cổ Hủ lại ngu ngốc này, Vương Viễn chỉ đành khoát tay nói, quên đi. Nể mặt hư trúc, thả bọn họ đi. Đám Mario nhường ra một lối đi. Đặng Bách Xuyên biết bọn họ mới thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vội vàng ôm quyền nói với hư trúc, đa tạ tiểu sư phó ra tay tương trợ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đù, ngươi bảo đi là bọn này phải đi hả? Tam ca, hắn. Phong Ba Ác còn muốn nói gì đó thì bị Công Dã Càn bịt mồm lại. Sau khi rời khỏi đình nghỉ mát, Công Dã Càn mới mắng gã, cái tên có mắt mà như mù, không thấy người ta muốn diệt cả đám bằng được à mà còn muốn lao lên trả thù. Nếu không phải cái tay thối tha của ngươi làm bậy, lão tam đầu đến nỗi bị người ta giết chết. Phong Ác Ba biết mình là mầm mống tai họa, hung thủ gián tiếp gây ra cái chết của Bao Bất Đồng nên không dám mở miệng cãi lại, chỉ đành lặng lẽ khiêng thi thể Bao Bất Đồng leo lên ngựa rồi vội theo hai người Đặng Bách Xuyên rời đi. Hư Trúc đưa mắt nhìn bóng dáng ba người kia rời đi, im ỉm không nói một lời, không thèm chào hỏi gì đã men theo đường lớn tiến về phía đông. Ê! Ngươi đi đâu đấy? Vương Viễn lớn tiếng gọi với sau lưng. Không cùng chí hướng không thể cùng nhau mưu sự nghiệp. Hư Trúc nói, Ngộ Si Sư Thúc là người có Phật Pháp đứng đầu Thiếu Lâm, còn là hiệp chi đại giả, Phật môn hiệp thánh, vì sao lại đi lạm sát kẻ vô tội? Lời đồn trên giang hồ chắc không phải thật, từ giờ trở đi, ta tu Phật Pháp của ta, ngài tu Phật Pháp của ngài. Chúng ta là đồng môn nhưng không tu một đạo. Nói điểm chính. Hư Trúc nói, hai ta không đi chung đường, ta không trở về Thiếu Lâm tự với ngài nữa, ta phải đi tìm sư thúc tổ Huyền Nan Đậu Mòe. Vương Viễn đen mặt. Tên hòa thượng khó ưa kia đúng là cứng đầu cứng cổ, chỉ vì mình giết Bao Bất Đồng nên phải phân rõ ranh giới với mình. Hừ. Vương Viễn cười lạnh nói, đây là nơi tà ma phái tinh túc thường xuyên qua lại, với chút đạo hạnh kia của ngươi, có thể sống đến lúc gặp Huyền Nan là cả vấn đề lớn đó. A-di-đà Phật. Cho dù ta có táng thân trong tay tà mà cũng liên quan gì đến Ngộ Si, sư thúc đâu. Hư Trúc bướng bỉnh cãi. Vương Viễn đến phục thằng nhóc này. Bản lĩnh không đến đâu, nhìn trông rất hiền lành và biết điều nhưng lại cứng đầu cứng cổ như con lừa vậy. Tên này đầu gỗ chắc luôn, cực kỳ giống mấy kẻ tín đồ bị tẩy não, bỏ tiền mua cá mua chim phóng sinh, gây dựng một chuỗi sản nghiệp. Điểm khác nhau là, Hư Trúc thật lòng hướng thiện còn những kẻ nhận là, tín đồ kia phần lớn đều bỏ tiền mua công đức. Cò kè mặc cả là một cuộc mua bán nhỏ với Phật tổ để kiếp sau được làm người. Thế thì ngươi cút miệng đi. Ông đây không thèm hầu hạ. Vương Viễn cũng rất nóng tính, chuyện lớn gì mà chưa từng thấy qua. Hắn có thể chuyện trò vui vẻ với Đông Phương Bất Bại và Tiêu Phong. Cần gì phải vì một tiểu hòa thượng mà khiến bản thân bực mình. Nếu quan điểm hai bên đã bất đồng, ngươi coi ta là kẻ ác, ta coi ngươi là kẻ ngốc thì khỏi cần cố chơi với nhau. Ông đây không thèm theo giúp ngươi nữa, đỡ phải cay cú nhau. A-di-đà Phật. Hư Trúc hành lễ với Vương Viễn rời xoay người tự mình xoay người rời đi. Mặc kệ hắn thật hả? Đó là con riêng của Huyền Tử đấy. Điều tử thấy bóng dáng Hư Trúc càng đi càng xa thì nhịn không được hỏi. Con riêng thì sợ cái đếch gì? Vương Viễn tức, ta là đệ tử thân truyền của Huyền Tử, lão là hòa thượng nên không thể kết hôn. Ta chính là đệ tử do lão đường đường chính chính nuôi. Ta sẽ sợ một tên con riêng à? Châu bò lắm. Có khí phách lắm. Mọi người nghe vậy đồng loạt giơ ngón cái lên tán thưởng. Con nuôi chính thất và con riêng đúng là khó phân ai cao ai thấp, dù gì Hư Trúc có chết cũng không phải do Vương Viễn giết. Huyền Tử chỉ cần có chút đầu óc sẽ không trở mặt đẩy đệ tử thân truyền của mình vào chỗ chết, cùng lắm chỉ tụt chút độ thiện cảm mà thôi. Hơn nữa Vương Viễn không làm sai. Thôi về cả đi. Vương Viễn chào mọi người một tiếng, lôi phù độn thổ định trở về thành. Nhưng đúng vào lúc đó bên tai hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Hệ thống thông báo, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nhiệm vụ thay đổi, bạn đã kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn cầu mà không được, vòng một chân lung kỳ trận, có nhận hay không? Vương Viễn nhìn thấy thông báo nhiệm vụ mà sừng sốt cả người. Chuyện gì vậy? Hắn và Hư Trúc đã mỗi người một ngả rồi mà vẫn kích hoạt được nhiệm vụ ẩn à? Nhận. Không thể dẫn Hư Trúc trở về, nhiệm vụ chắc chắn thất bại, nhưng nếu có cơ hội xoay chuyển tình thế Vương Viễn cũng không muốn đắc tội Huyền Tử, huống chi còn kích hoạt một nhiệm vụ cốt truyện ẩn liên hoàn nữa chứ. Nhiệm vụ liên hoàn giống như tên là một nhóm nhiệm vụ liền mạch. Gộp lại thành cả một hệ thống, mặc dù nhiệm vụ rất nhiều còn rất phức tạp nhưng phần thưởng cực kỳ phong phú. Trước đây Vương Viễn từng nhận được một nhiệm vụ liên hoàn ở Vân Nam, cuối cùng không những lấy được công pháp cao cấp gần ngang với tuyệt học là Nhất Dương Chỉ, mà còn được Đoạn Duyên Khánh truyền thụ cho thuật nói bằng bụng, nói chung là hời to luôn. Ở giai đoạn đầu trò chơi kích hoạt nhiệm vụ liên hoàn, trong nhiệm vụ sư môn cấp 20 đã có được phần thưởng phong phú, Rồi chứ nói chi hiện tại Vương Viễn đã cấp 80, phần thưởng chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Đúng là phải công nhận, thiết kế của trò đại võ tiên này quả thực âm hiểm, điều kiện để kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện liên hoàn lừa đảo như vậy đó. Đổi thành người khác, hiển nhiên hết thảy mọi chuyện đều lấy hư trúc làm chủ, chỉ cần thằng nhãi kia chịu trở về Thiếu Lâm thì hắn muốn làm gì mặc hắn, ai lại đi chọc hắn mất hứng rồi còn. Giết cả Bao Bất Đồng nữa chứ. Vương Viễn thì hay rồi, giết Bao Bất Đồng, còn tính làm thịt cả Đặng Bách Xuyên, trực tiếp chọc giận hư trúc, khiến hắn muốn dã đám, nhưng vừa khéo lại kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện ẩn. Hèn hạ, thực sự quá hèn hạ. Vương Viễn đồng ý nhận nhiệm vụ xong, hệ thống vang lên thông báo, bạn đã nhận nội dung nhiệm vụ cốt truyện ẩn liên hoàn cầu mà không được, vòng đầu tiên chân lung kỳ trận. Đẳng cấp nhiệm vụ, đại triển quyền cước. Nội dung nhiệm vụ, hộ tống hư trúc đi Lôi Cổ Sơn tụ hội với Huyền Nan, đảm bảo sự an toàn của hư trúc. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ bối cảnh nhiệm vụ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, hư trúc không muốn nhập bọn với bạn, một mình đi tìm Huyền Nan, hy vọng hắn có thể bình an tìm được Huyền Nan. Nhiệm vụ tìm người biến thành nhiệm vụ hộ tống, độ khó tăng lên. Sau khi Vương Viễn chia sẻ thông tin nhiệm vụ cho mọi người, cả đám thi nhau bĩu môi, nhiệm vụ này một mình ngươi làm là được rồi, cần gì đến bọn này hỗ trợ. Nói thật, sở dĩ cả đám tới giúp Vương Viễn làm nhiệm vụ hoàn toàn là vì không phải cứ có thực lực cao là giải quyết được nhiệm vụ tìm người, nhiều người tìm kiếm sẽ đơn giản và thoải mái hơn. Nhưng đến nhiệm vụ hộ tống, với bản lĩnh của Vương Viễn, hắn còn chưa từng nhờ tới nhiều cao thủ như vậy giúp làm nhiệm vụ cấp đại triển quyền cước đâu. Đám Mario chào Vương Viễn một tiếng rồi lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại hai người là Bôi Mạc Đinh và Tống Dương. Chân lung kỳ trận Lôi Cổ Sơn ở ngay phái Tiêu Giao, ta đi làm nhiệm vụ cùng ngươi. Tống Dương cười hì hì nói, dù sao cũng đang nhàn rỗi chẳng có chuyện gì làm. Ngươi thì sao? Vương Viễn quay sang hỏi Bôi Mạc Đình. Ta muốn. Ngươi còn có việc. Bôi Mạc Đình chưa nói hết câu thì Tống Dương đã cướp lời nói thay. Ta. Cút. Rồi rồi. Đi đây. Bôi Mạc Đình định ké tí hương tí hoa từ chỗ Vương Viễn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tống Dương, y chỉ có thể nhanh chân chuẩn lẹ. Chuyện tốt trong trò chơi này không thiếu, mình cần gì phải đi theo hai người này làm kỳ đà cản mũi chứ. Nhiệm vụ cấp đại triển quyền cước không tính là quá khó, độ khó ở mức trung bình. Hai đại cao thủ Vương Viễn và Tống Dương theo sau hư trúc, bảo vệ hắn một đường, mấy tên trộm vặt, yêu ma quỷ quái giữa đường muốn quấy rầy hư trúc, căn bản chẳng lọt nổi vào mắt bọn họ. Xuôi theo quan đạo đi một lúc lâu, Vương Viễn đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Khó khăn lớn nhất của nhiệm vụ này, không phải mấy tay trộm vặt ngáng đường hư trúc mà là tên ngốc kia căn bản mù đường. Hai người theo sau hắn vòng vo nửa ngày, không những không tìm được Lôi Cổ Sơn mà ngược lại càng đi càng xa. Tên này bị ngu à? Sau khi biết hư trúc mù đường còn đi lung tung, Tống Dương nhịn không được nói, ta phải ra đấy chỉ đường cho hắn. Khoan đã. Vương Viễn hỏi lại, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe lời ngươi à? Ờ thì... Tống Dương câm nín. Hư Trúc biết Tống Dương và Vương Viễn cùng phe, gần mực thì đen gần đèn thì dạng, người chơi cùng Vương Viễn sao là hạng tốt lành cho được, hắn dĩ nhiên sẽ không chịu nghe lời Tống Dương rồi. Vậy giờ phải làm sao? Tống Dương hỏi. Ngươi làm thế này thế này thế này. Vương Viễn kéo tay Tống Dương, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô nàng. Ngươi đúng là hèn hạ. Tống Dương khen Vương Viễn một câu từ tận đáy lòng, sau đó tiến lên trước, cướp lấy bọc quần áo trên người Hư Trúc rồi xoay người chạy đi. Nữ thí chủ, đó là hành lý của ta mà. Hư Trúc hoảng hốt, lảo đảo đuổi theo sau Tống Dương. Từ trước đến nay, để đối phó với người có não, Vương Viễn thích lừa dối bằng vài ba câu, nói không chừng câu nói nào đó sẽ dẫn đến sự hưởng ứng, dù sao thì cái danh lừa đảo Phật Pháp cấp 10 này cũng không phải là cho không. Nhưng đối phó với loại người đần độn như Hư Trúc, ngươi không thể nói lý lẽ với hắn được, cái thứ hàng này cứng đầu chết đi được, không biết thay đổi theo tình huống, nói đạo lý với hắn. Thì hắn sẽ nhanh chóng kéo ngươi thấp xuống trình độ đó của hắn, rồi lại dùng kinh nghiệm phong phú để đánh bại ngươi. Mấu chốt là hắn còn không sợ trời không sợ đất, ngươi có đánh chết hắn thì mạch não của hắn cũng sẽ không thay đổi, cứng mềm đều không ăn. Giao tiếp với loại người này, nếu đã không thể uy hiếp bằng vũ lực, cũng không thể dùng thủ đoạn đạo lý, vậy chỉ có thể dùng một vài mánh khóe nhỏ hạ lưu. Võ công của Hư Trúc chẳng ra làm sao, nhưng suy cho cùng cũng là đệ tử Thiếu Lâm, từng học võ công nên cơ thể cường tráng, cố chấp tiến lên. Đuổi theo Tống Dương không chịu từ bỏ. Tống Dương sử dụng lăng ba vi bộ, vừa chạy vừa dừng, dẫn Hư Trúc chạy thẳng đến Lôi Cổ Sơn. Vương Viễn cưỡi gấu trúc đuổi theo từ phía xa, chỉ cần Hư Trúc dám quay đầu lại, hắn sẽ dịch dung che mặt, tiến lên chụp bao tải vào, có thể tự mình đi đến Lôi Cổ Sơn là tốt nhất, nhưng nếu Hư Trúc không đi được, vậy cũng không có cách nào khác. Rất dễ nhận thấy, Vương Viễn cũng không đánh giá thấp sự cố chấp của Hư Trúc. Tiểu hòa thượng này một đường thở hồng hộc, mệt đến mức muốn chạy cũng không chạy nổi nữa. Mà vẫn theo sát Tống Dương, một đường đuổi theo đến tận Lôi Cổ Sơn. Nhờ sự dẫn đường của Tống Dương, ba người lần lượt tiến vào trong Thiêu Giao Cốc. Phong cảnh trong cốc vẫn tao nhã như cũ, không có gì khác biệt với khi Vương Viễn tới đây vào lần trước. Ba người tới trước căn nhà gỗ ba gian mà Tô Tinh Hà ở, chỉ thấy đệ tử của phái Tinh Túc đứng đầy trong sân nhà. Nhìn vào bên trong, ba huynh đệ Công Dã Càn mang vẻ mặt thảm hại, như thể mới bị người đánh cho một trận. Lúc này, bọn họ đều đang đứng phía sau một vị công tử giàu có. Bên cạnh công tử giàu có đó còn có một người đẹp, chính là Vương Ngữ Yên. Vương Viễn thầm nói, bên cạnh có Vương Ngữ Yên đi cùng, lại còn khiến ba người Công Dã Càn đứng phía sau. Vậy e rằng công tử giàu có này chính là Mộ Dung Phục, nổi danh ngang hàng với Tiêu Phong. Bên trong nữa chính là 8 người cả nam cả nữ có hình dạng kỳ quái. Người dẫn đầu tên là Tiết Mộ Hoa, Vương Viễn cũng nhận ra người này. Mấy người còn lại thì Tống Dương biết, gọi là Hàm Cốc Bát Hữu gì đó, là sư huynh và sư tỷ của cô, cũng là truyền nhân của phái Tiêu Giao. Nhưng vài năm trước đã bị Tô Tinh Hà trục xuất khỏi môn phái. Sang bên cạnh chính là một đại hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng. Người này chính là thủ tọa Đạt Ma Viện, Huyền Nan. Huyền Nan này có võ công cực cao, khác với cao tăng hàng chữ huyền cấp 100 bình thường. Người này với Huyền Tịch và Huyền Từ là cùng một sư phụ. Ngày trước Vương Viễn còn được chứng kiến lão cùng Huyền Tử và Huyền Tịch vây công Tiêu Phong, ít nhất cũng phải có thực lực cấp 120. Phía dưới một đại thụ ở góc trong cùng căn nhà, có hai người ngồi đối diện nhau, phía sau người bên trái có ba người đang đứng. Mấy người này Vương Viễn cũng đều nhận ra, lão già khô đét ở bên phải chính là Tô Tinh Hà, còn công tử trẻ tuổi bên trái không phải là ai khác, mà chính là thằng đần Đoàn Dự đó. Ba người phía sau Đoàn Dự chính là ba tên hộ vệ bể tôi Chu Đan. Ở cách đó không xa, một ông già với mái đầu bạc, tiên phong đạo cốt, không phải Đinh Xuân Thu thì còn là ai vào đây được nữa. Lúc này, lão đang nhìn chằm chằm về phía xa với vẻ mặt khó ở, trông vô cùng tức giận. Thuận theo ánh mắt của Đinh Xuân Thu nhìn qua, chỉ thấy một đại hòa thượng ăn mặc đẹp đẽ, đứng ở vị trí bắt mắt nhất trong đám người với vẻ mặt khiêm tốn. Trong lòng Vương Viễn khẩn trương hẳn lên, suýt chút nữa thì nhảy ra gào lên. Cưu Ma Chí, sao tên hòa thượng này cũng tới góc vui vậy? Vương Viễn nhìn thoáng qua Cưu Ma Chí và Đinh Xuân Thu, có hơi khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, kẻ thù của mình trong trò chơi chỉ có mấy người đó, lần này lại có hai người đến thật đúng không xong rồi. Cũng may ngoại trừ mấy nhân vật phụ của phái Tinh Tú đó, thằng dở người Đoàn Dự, và cả tên phế vật Phong Ba Ác kia ra, thì toàn bộ người trong viện, không ai có cấp bậc từ 100 trở xuống hết. Hơn nữa, cao thủ chính phái lại nhiều, Cưu Ma Chí và Đinh Xuân Thu cũng không có ý định ra tay tấn công Vương Viễn. Lúc này trong Tiêu Giao Cốc nhỏ tí, tập trung nhiều cao thủ như vậy, cảnh tượng này thực sự có hơi không vừa đâu. Vương Viễn cũng phục sự may mắn của mình rồi, phúc duyên quả thực là thấp lè tè, gặp boss luôn là một ổ rồi lại một ổ, con mẹ nó thế này biết tìm ai mà nói lý đây. Lúc này, trong cốc, cao thủ hai phái chính tà đông đúc, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong cốc nhất thời yên tĩnh. Được rồi, đi nước này đi. Trong sự im lặng, Đoàn Dự cầm một quân cờ trắng, đặt lên bàn cờ. Cờ hay. Tống Dương không nhịn được mà cảm khái, kỳ nghệ của thằng ngốc Đoàn Dự này cũng không thấp. Thật sao? Sao ta không nhìn ra? Vương Viễn vò đầu, bảo, hắn đi chéo lên đó, năm nước không phải sẽ thành một hàng rồi sao? Đây là cờ vây, không phải cờ caro. Tống Dương xa sầm mặt mũi. Vương Viễn, hay. Lúc này, Tô Tinh Hà cũng mang vẻ mặt vui mừng, vừa khen ngợi vừa đánh cờ. Hai người đánh cờ chừng mười mấy phút, rồi Đoàn Dự thở dài một tiếng, lắc đầu than thở. Chân lung mà lão tiên sinh bày ra cực kỳ huyền bí và xảo diệu, vãn sinh không thể phá giải được. Tuy rằng Tô Tinh Hà đã thắng, nhưng biểu cảm trên gương mặt cũng không thoải mái, ngược lại còn nói với vẻ buồn bã, công tử đánh cờ suy nghĩ tỉ mỉ, mười mấy nước cờ này đã đạt đến cảnh giới cực cao, chỉ có điều, chưa thể nghĩ xa hơn một bước, đáng tiếc. Tô Tinh Hà nói liền 4 tiếng đáng tiếc, biểu cảm tiếc hận quả thực vô cùng sâu sắc. Còn người nào muốn thử không? Tô Tinh Hà quay đầu hỏi mọi người. Ta muốn thử. Lúc này, Phạm Bách Linh, một trong Hàm Cốc Bát Hữu đi lên trước, rồi ngồi xuống trước mặt Tô Tinh Hà. Hai người bắt đầu cầm quân cờ lên đánh. Sau vài chiêu, Phạm Bách Linh oa một tiếng, phun ra một ngụm máu to. Ái chà chà. Vương Viễn không nhịn được mà cười bảo, đánh cờ vốn để giải trí, vị nhân huynh này lại vì tranh thắng bại nhất thời, mà phun ra mấy chục lượng máu, thật là ngoạn mục. Hàm Cốc Bát Hữu nghe thấy lời trêu chọc của hắn, đều quay đầu nhìn hắn đầy tức giận. Tô Tinh Hà lại không để bụng, bảo, thiên phú của hắn vốn có hạn, lại bị tà thuật mê hoặc, hiển nhiên sẽ như vậy rồi. Nói đến đây, Tô Tinh Hà trừng mắt nhìn Đinh Xuân Thu. Hừ. Đinh Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ván cờ mà lão tặc đó bày ra, vốn là để tra tấn người. Phạm Bách Linh tự chui đầu vào lưới, cũng chẳng trách được ai. Ngươi gọi sư phụ là gì cơ? Tô Tinh Hà nổi giận. Lão tặc đấy. lão chính là lão tặc. Đinh Xuân Thu đáp, ta gọi lão là lão tặc đấy, thì đã làm sao? Nói đến đây, Đinh Xuân Thu từng bước áp sát, nếu ngươi đã tự phá bỏ lời thề, vậy chính là tự mình tìm đường chết, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói xong, trong ánh mắt lão tràn đầy sát khí, giơ tay định vỗ một chưởng tới. Ngươi muốn làm gì? Tống Dương thấy thế, không nhịn được mà bước lên, la lớn. Ha ha! Tô Tinh Hà thản nhiên nói, nơi này không phải là tinh túc hải của ngươi, ngươi cũng không thèm nhìn xem người trong cốc toàn là ai đi. Huyền Nan đại sư, Cư Ma Chí đại sư, Mộ Dung công tử, mời các ngươi ngồi. Cùng lúc nói xong, Tô Tinh Hà thuận tay nhấc ba tảng đá hơn 100 cân, làm việc nặng một cách nhẹ nhàng, lần lượt đưa trước người Huyền Nan và Cư Ma Chí. Cảm ơn. Ba người hơi cúi đầu, rồi ngồi lên tảng đá. Ý của Tô Tinh Hà không nói cũng biết. Các cao thủ trong cốc thấy cơ thể của Tô Tinh Hà, khô đét còn chưa đến 40 cân, nhưng lại rơi được tảng đá hơn 100 cân lên, cũng cảm thán võ công cao cường của người này. Đinh Xuân Thu thì lại liếc mắt nhìn xung quanh, cuối cùng trưởng lực vẫn không rơi xuống. Cao thủ trong Tiêu Giao cốc đông đúc, ngoại trừ Đinh Xuân Thu ra, thì đều là cao thủ chính đạo, trong đó còn không thiếu những đại cao thủ như Cư Ma Chí và Huyền Nan. Tuy rằng Đinh Xuân Thu có võ công cao cường cũng không dám đả thương người trước đám đông. Dù sao thì trong mắt lão, Cư Ma Chí cũng là cao thủ chính phái. Hơn nữa lão còn từng chịu thiệt trong tay y thấy Tống Dương bước lên. Vương Viễn lặng lẽ đi theo phía sau, lặng lẽ ngưng tụ chân khí, chuẩn bị tìm cơ hội xử lý Đinh Xuân Thu bất cứ lúc nào. Ván cờ này là thứ gì thì Vương Viễn cũng không để tâm. Đinh Xuân Thu và Tô Tinh Hà có quan hệ thế nào cũng không liên quan đến hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn nhân lúc người đông thế mạnh, giết chết cái thứ hàng này trước rồi nói sau. Ván cờ này là do sư gia sáng tạo ra. Tô Tinh Hà chậm rãi liếc mắt nhìn Đinh Xuân Thu và nói, năm ấy, sư đệ này của ta phản bội sư môn, hại tiên sư phải nuốt hận tạ thế, còn đánh ta đến mức không có cách nào đánh trả. Bây giờ ta chỉ hy vọng có thể có người phá giải được ván cờ này, chấm dứt mong muốn một đời của sư phụ. Đáng tiếc, Đoàn công tử tất nhiên anh tuấn tiêu sái, nhưng cuối cùng vẫn thua một chiêu. Ha ha! Nghe được lời này của Tô Tinh Hà, Vương Viễn không nhịn được mà cười bảo, đánh cờ thì đánh cờ, có liên quan gì đến diện mạo? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất liên quan, rất liên quan. Tô Tinh Hà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vương Viễn, rồi thở dài một tiếng, lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Đệt! Vương Viễn thầm tức giận, Tô Tinh Hà nói đến anh tuấn tiêu sái, vậy mà lại nhìn mình lắc đầu, còn mẹ nó có ý gì đây? Nếu không phải Đinh Xuân Thu cũng không thích mình, thì Vương Viễn cũng muốn liên thủ với lão đánh Tô Tinh Hà này một trận. Không ngại thì để ta tới thử xem. Ngay khi Vương Viễn muốn tiếp tục tán dóc với Tô Tinh Hà, thì Mộ Dung Phục bước ra từ trong đám người, ngồi vào vị trí mà Đoàn Dự vừa mới ngồi. Tô Tinh Hà liếc mắt nhìn Mộ Dung Phục, nhưng thấy y anh tuấn tiêu sái, dung mạo phi phàm, mới gật đầu đáp, Mộ Dung công tử quả nhiên là rồng phượng trong loài người, chúng ta bắt đầu thôi. Khi nói chuyện, hai người Tô Tinh Hà và Mộ Dung Phục bắt đầu so chiêu. Không qua bao lâu, Mộ Dung Phục dần dần rơi vào thế hạ phong, càng đi càng loạn, chỉ nghe thấy Cư Ma Chí ở bên cạnh cười bảo, Mộ Dung công tử, chớ có loạn quá nha. Cái này, Mộ Dung Phục thầm sốt ruột, không nhịn được mà lớn tiếng nói, vậy đại sư ngươi tới thử đi. Ha ha, Cư Ma Chí cười đáp, ván cờ này, vốn dĩ không ai trên đời có thể giải được, chỉ dùng để trêu đùa người mà thôi. Tiểu tăng tự mình biết mình, không muốn lãng phí tâm huyết vào chuyện vô ích, ngươi nhìn ngươi xem, thậm chí còn không thể thoát khỏi sự vướng mắc ở trên này, mà còn muốn tranh giành trung nguyên sao. Ta, nghe được lời này của Cư Ma Chí, trong lòng Mộ Dung Phục trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chậm chạp không chịu hạ cờ, rồi đột nhiên rút bội kiếm xẹt qua cổ. Cái đệt! Còn có thể như vậy nữa sao? Hành động của Mộ Dung Phục dọa sợ Vương Viễn. Vừa rồi Phạm Bách Linh phun máu đã rất khoa trương rồi, không ngờ Mộ Dung Phục lại trực tiếp rút bội kiếm tự sát, rốt cuộc ván cờ này có đạo lý gì? Lẽ nào nó thật sự giống như Đinh Xuân Thu đã nói, là dùng để chơi người chắc? Mộ Dung công tử, tuyệt đối đừng! Đoàn Dự thấy thế, ngón trỏ nhấn một cái, vút một tiếng, trường kiếm trong tay của Mộ Dung Phục đã bị đánh rớt, hay cho một chiêu lục mạch thần kiếm. Cư Ma Chí liếc mắt nhìn Đoàn Dự với vẻ mặt phức tạp. Lúc này, Mộ Dung Phục cũng đã phản ứng lại, hỏi với vẻ ngạc nhiên, cảm ơn Đoàn huynh đệ đã ra tay tương trợ, lẽ nào lục mạch thần kiếm này là của Đoàn gia đại lý? Thúi lắm, hắn có thể đại diện cho Đoàn gia đại lý được chắc. Mộ Dung Phục vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai Vương Viễn. Lúc này, một tiếng kỳ quái khác giống như kim loại ma sát với nhau vang lên. Đại ca của chúng ta mới là đại lý Đoàn thị chính thống nhé, những tên khác đều là hàng giả. Khi nói chuyện, bốn người Đoàn Diên Khánh cũng đồng loạt vào trong cốc. Vân Trung Hạc báo tên của tứ đại ác nhân, Đoàn Diên Khánh chẳng nói câu nào mà đứng ở bên cạnh Vương Viễn, khí thế nghiêm trang, lộ rõ phong phạm của nhất đại tông sư. Xuân Thu ca ca, hóa ra ngươi ở đây à, ta tìm ngươi khổ cực lắm đó. Ta muốn thân thiết với ngươi một chút, ngươi có phiền không? Diệp Nhị Nương nhìn Đinh Xuân Thu, lại bắt đầu phát tình. Đinh Xuân Thu mang vẻ mặt lúng túng, cầm quạt lông che mặt, vội vàng né tránh, xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi. Đinh lão quái tiếng xấu đồn xa lại thảm hại như vậy trước mặt Diệp Nhị Nương, tất cả mọi người nhìn thấy đều thực sự không nhịn được cười. Sư phụ, ngươi cũng ở đây à? Nhạc lão tam nhìn thấy Vương Viễn, đầu tiên là dập đầu bộp bộp bộp ba cái, rồi lại nói tiếp, lần sau chết xa chút nhé, đừng để ta nhìn thấy ngươi được không, ngại quá thể. Vương Viễn, trình độ chào hỏi của nhạc lão tam vẫn cao như trước. Hóa ra là lão Đoàn, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Đoàn Diên Khánh, trong lòng Vương Viễn cũng sợ hãi, vội vàng kiên trì chào hỏi, lôi kéo làm quen, lần trước ngươi còn nói muốn thu phục ta làm đồ đệ, chuyện này ta vẫn chưa quên đâu. Lão đại, ngươi thật không cân nhắc gì cả. Nhạc lão tam ồn ào, hắn là sư phụ ta, ngươi lại làm sư phụ hắn, vậy chẳng phải lớn hơn ta tận mấy hàng sao? Ta từ chối. Đoàn Diên Khánh chẳng muốn để ý đến hai sư đồ Vương Viễn, mà lại nhìn chằm chằm vào Đoàn Dự, nói, ngươi cũng xứng mang họ Đoàn. Nghe nói cha ngươi Đoàn Chính Thuần đã làm hoàng đế rồi, có đúng không? Hừ. Đoàn Dự hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Nhạc lão tam lại nhảy ra, chạy khắp xung quanh, nói hươu nói vượn, tiểu Đoàn này, thiên phú dị bẩm này của ngươi chính là đồ đệ mà ta nhìn chúng. Ta cũng không muốn hại ngươi đâu, hay là ngươi nhận ta làm sư phụ đi, rồi nhận lão đại ta làm nghĩa phụ, chúng ta không chỉ thân càng thêm thân, khi Đoàn Chính Thuần đó chết thì ngươi chính là hoàng đế, sau này ngươi lại nhường hoàng vị cho lão đại của ta, đợi lão đại của ta chết thì ngươi lại làm hoàng đế, vậy chẳng phải là vẹn cả ba đường sao? Làm càn. Đám bề tôi Chu Đan nghe vậy, sắc mặt đều thay đổi. Người trong Tiêu Giao Cốc nghe thấy lời nói vô liêm sỉ như vậy của nhạc lão tam, cũng đều kinh ngạc. Mẹ nó, nhạc lão tam này không hổ là một trong tứ đại ác nhân, ở trước mặt thái tử một nước mà còn dám làm càn như vậy, quả đúng kiêu ngạo ngang ngược. Chớ có ăn nói lung tung. Đoàn Diên Khánh trừng mắt nhìn nhạc lão tam, nói, Tô tiên sinh, Đoàn mỗ có thể thử một ván này không? Mời tự nhiên. Tô Tinh Hà gật đầu. Nè, ngươi làm thế quá đáng nha. Vương Viễn nói với vẻ bất mãn, không phải ngươi nói chỉ có người lớn lên anh tuấn tiêu sái mới có thể tham gia sao? Đoàn Diên Khánh này lớn lên xấu xí không nói, lại còn là người què, Vương Viễn còn đẹp trai hơn gã hẳn mấy cấp bậc, thoát khỏi bốn chữ anh tuấn tiêu sái một cách hoàn mỹ được chưa? Không sai. Tô Tinh Hà đáp, trong tay của Đoàn tiên sinh có thiệp mời của ta, tới thử một lần cũng không hẳn không được. Thiệp mời. Vương Viễn nghe vậy thì sững sờ, lôi trong lòng ra một tấm thiệp, không phải nói cái này đấy chứ. Hở. Tô Tinh Hà nhìn thấy tấm thiệp trong tay của Vương Viễn, cười bảo. Hóa ra Ngộ Si đại sư cũng có thiệp mời sao, đợi Đoàn tiên sinh đánh xong, ngươi cũng có thể thử một lần. Thì ra là vậy. Vương Viễn sờ cằm. Thiệp mời này được đặt trong túi mình không biết đã bao lâu, nếu không phải có Tô Tinh Hà nhắc nhở, thì Vương Viễn đã sắp quên mất trên người mình còn có thứ này. Nếu có thiệp mời thì có thể tham gia, vậy Mario và Phi Vân Đạp Tuyết rõ ràng đã bỏ lỡ mất cơ hội này rồi. Tuy rằng Vương Viễn cũng không biết đánh cờ, nhưng thử cũng không tốn tiền, lỡ như thắng thì sao? Ngay khi Vương Viễn đang âm thầm nghĩ loạn, thì Đoàn Diên Khánh đã bắt tay đánh cờ. Kỳ nghệ của Đoàn Diên Khánh cực kỳ tuyệt vời, không hề kém hơn Đoàn Dự một chút nào, trong nháy mắt hai người đã đi được mười mấy nước. Không ổn, thế này không ổn. Mộ Dung công tử vừa mới thử rồi. Trong nháy mắt Đoàn Diên Khánh hạ cờ, đột nhiên Hư Trúc ở bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, lại lầm bầm. Cái đủ mẹ ngươi. Nhạc lão tam tức giận đi lên phía trước, túm cổ áo của Hư Trúc, ngươi dám nói lão đại nhà ta không ổn á? Dừng tay. Vương Viễn quát một tiếng, nhạc lão tam vội vàng buông tay, thả Hư Trúc xuống mặt đất. Vì là con riêng của Huyền Tử, nên Vương Viễn thật sự rất hao tâm tổn trí, mà cái tên Hư Trúc này còn không biết sống chết, chủ động chạy ra ngoài thèm đòn. Xem cờ không nói nhiều mới là người quân tử, lẽ nào chưa nghe qua câu này sao? Vốn dĩ không đúng mà. Hư Trúc đáp với vẻ oan ức, phương trượng nói Phật tổ truyền lại. Lăng Nghiêm kinh có mây không thể có lòng thắng bại. Pháp câu kinh, ta giết chết ngươi. Nhạc lão tam nhe răng trợn mắt, muốn vả một phát chết tươi Hư Trúc đang rong dài. Huyền Nan đứng dậy, bảo vệ Hư Trúc ở phía sau. Lúc này, Tô Tinh Hà nói, Đoàn tiên sinh, ngươi đã vào cửa bên rồi. Ôi! Đinh Xuân Thu đột nhiên thở dài, bảo, từ chính vào tà thì dễ dàng, mà từ tà vào chính thì khó. Cả đời này của ngươi đã định trước sẽ hủy hoại, hủy rồi một lần xảy chân để hận nghìn đời, muốn quay đầu lại cũng không thể được. Đinh Xuân Thu cũng không biết là đang nói mình hay là nói Đoàn Diên Khánh nữa. Lời nói chân thành, tràn đầy sự thông cảm, có lẽ cũng là đang tiếc cho chính mình. Đoàn Diên Khánh ngơ ngác, lầm bầm bảo, ta đường đường là hoàng tử nước Đại Lý, hôm nay lại lưu lạc giang hồ, thực sự không có mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông. Đúng vậy, nếu như ngươi còn biết xấu hổ, vậy còn không bằng tự sát cho xong chuyện. Tự sát đi. Đinh Xuân Thu cười hì hì, bắt đầu mê hoặc. Không bằng tự sát cho xong. Đoàn Diên Khánh nghĩ đến chuyện xưa, giơ gậy sắt lên định tự sát. Đừng mà Đoàn tiên sinh. Mắt thấy Đoàn Diên Khánh định dùng gậy đâm chết mình, Hư Trúc đột nhiên chạy tới trước bàn cờ, cầm một quân cờ lên, tùy tiện tìm một chỗ rồi đặt xuống. Tô Tinh Hà tức giận trách mắng, người hạ cờ lung tung, tự mình giết mình, nào có cách đánh cờ như vậy chứ? Ha ha! Đám người Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Phục, Cư Ma Chí và Đoàn Dự thấy thế, đều bật cười ha ha, Huyền Nan cũng liên tục lắc đầu, Phạm Bách Linh đang phun máu trên đất cũng quẹt khóe miệng, tức cười bảo, đây không phải là nói đùa sao? Thế nhưng ngay đúng lúc này, Vương Viễn đột nhiên nhận được thông báo của hệ thống, bạn đã tiếp nhận nhiệm vụ cốt truyện ẩn cầu mà không được, vòng thứ 2 tử địa hậu sinh. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, hỗ trợ Hư Trúc phá giải ván cờ chân lung. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa biết. Bối cảnh nhiệm vụ, Hư Trúc đánh bậy đánh bạ thay Đoàn Diên Khánh và đã kích hoạt ván cờ chân lung. Hãy giúp hắn phá giải ván cờ chân lung. Nhắc nhở nhiệm vụ, tổ đội tối đa 4 người, đội viên ngoại trừ đệ tử phái Tiêu Giao ra, nhất định phải có thiệp mời ván cờ chân lung. Ồ, nhiệm vụ thay đổi rồi sao? Vương Viễn có hơi ngơ ngác khi nhìn thấy độ khó của nhiệm vụ trong thanh nhiệm vụ. Từ đại triển quyền cước thành độ khó cao nhất là kinh thiên động địa. Nhiệm vụ tồi tàn này cũng kỳ quái quá rồi đi, trong tình huống bình thường, độ khó của toàn bộ nhiệm vụ trong nhiệm vụ liên hoàn đều sẽ không chênh lệch quá nhiều, cho dù độ khó tăng lên, có thế nào cũng phải từ từ tiến lên mới phải. Lần này thì hay rồi, trực tiếp từ độ khó bình thường, nâng lên đến độ khó cao nhất. Đây không phải là hại người hay sao? Cũng may nhiệm vụ này là nhiệm vụ tổ đội, mà không phải kêu một mình Vương Viễn đi làm. Bằng không hắn cũng phải tự sát như Đoàn Diên Khánh và Mộ Dung Phục không biết chừng, cờ caro còn không hiểu, mà còn chơi cờ vây, đây là làm khó người ta mà. Từ việc thiết lập nhiệm vụ, cũng không khó nhìn ra được, nhiệm vụ này được chuẩn bị cho người chơi phái Tiêu Dao, ba tấm thiệp đó của Tống Dương, chính là đạo cụ chiêu mộ đồng đội. Nếu khi ấy Vương Viễn dẫn Hư Trúc về Thiếu Lâm tự, nhiệm vụ này sẽ có Tống Dương kích hoạt, nhưng kết quả Hư Trúc không chịu theo hắn trở về, nên nhiệm vụ sẽ được Vương Viễn kích hoạt. Dù sao thì nhiệm vụ này nhất định phải được kích hoạt, lẽ nào đây chính là bước chuẩn bị cho nhiệm vụ tuyệt học của phái Tiêu Dao? Hư Trúc nhảy ra quấy rối khiến Đoàn Diên Khánh tự sát không thành công, Đinh Xuân Thu trừng mắt nhìn Hư Trúc với vẻ oán độc. Đoàn Diên Khánh lạnh lùng bảo, tiểu sư phụ, ngươi cứ việc đánh cờ, lão phu nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Huyền Nan cũng nói, Hư Trúc, ngươi cứ việc đánh cờ là được. Hai đại cao thủ chính tà lên tiếng muốn bảo vệ Hư Trúc, Đinh Xuân Thu hiển nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Tinh Hà thì lại nhìn Vương Viễn, nói, Ngộ Si đại sư, ngươi có muốn tiến vào bàn cờ ngay bây giờ không? Cứ đợi trước đi vậy. Vương Viễn nói, ta đang gọi người. Nói xong, hắn kéo Thanh Hảo Hữu ra, gửi tin nhắn kêu Mario và Phi Vân Đạp Tuyết qua đây. Lôi Cổ Sơn nằm ở Trung Nguyên, xe ngựa chỉ có thể truyền tống tới Tiêu Giao Cốc. Phi Vân Đạp Tuyết là người có tiền, tuy xa tít tận Thiên Sơn, nhưng người giàu có người ta đều ngồi máy bay đi cả. Sau vài phút, Mario và Phi Vân Đạp Tuyết lần lượt tới Tiêu Giao Cốc. Mario còn đang nói kháy, không phải vừa rồi mới đuổi ta đi sao? Sao lại kêu ta quay lại? Có tin được ngươi không đấy? Kêu bọn ta tới đây làm gì? Phi Vân Đạp Tuyết cũng mang vẻ mặt nghi ngờ. Không kịp giải thích. Mau, lên xe. Sau khi Vương Viễn Thuận thay kéo hai người vào đội ngũ, lại chọn tiến vào ván cờ. Quét. Cùng lúc đó, cảnh tượng trước mắt bốn người thay đổi, tiến vào trong ảo cảnh của ván cờ. Trong ảo cảnh, có bốn hư ảnh hình người. Người dẫn đầu cầm quạt lông, đội khăn xếp, người thứ hai Hạc Phát Đồng Nhan, người thứ ba Tiêu Sái Phiêu Diêu, người thứ tư mặt mày xấu xí, chống hai cây gậy. Đó chính là hình chiếu của bốn người Đoàn Dự, Đinh Xuân Thu, Mộ Dung Phục và Đoàn Diên Khánh. Có ý gì đây? Bốn người Vương Viễn hơi khó hiểu. Trong ảo cảnh ngoại trừ hư ảnh thì không có thứ gì khác, lẽ nào thật sự phải đánh bốn hư ảnh này chắc? Ngay khi Vương Viễn đang nghi ngờ, thì một giọng nói vang lên trong ảo cảnh. Bốn hư ảnh này là tâm ma của bốn người phá đề, lần này hãy đánh bại tâm ma của bốn người mới có thể giúp Hư Trúc qua cửa ván cờ chân lung. Ồ, ta hiểu rồi. Nghe được âm thanh trong nơi trống trải này, Vương Viễn đã lần ra một manh mối. Giống như Đinh Xuân Thu đã nói, ván cờ này chính là một ảo trận hành hạ người, một khi hãm sâu vào trong, sẽ kích phát tâm ma của người phá đề, khiến người phá đề không thể tự thoát được. Đinh Xuân Thu có đánh giá như vậy, chắc chắn cũng là do chủ động phá giải ván cờ chân lung. Đám người Đoàn Diên Khánh và Đoàn Dự thì hiển nhiên khỏi cần nói đến. Chẳng trách Phạm Bách Linh lại phun 3 lít máu, Mộ Dung Phục và Đoàn Diên Khánh muốn tự sát ngay tại trận, hóa ra ván cờ chân lung thật sự là một ảo trận tà môn như vậy. Sự xuất hiện của Hư Trúc chính là để phá giải nan đề mà mọi người không giải được, hiển nhiên trước tiên phải bắt đầu công phá tâm ma của bốn người này đã. Nhưng điều khiến Vương Viễn có hơi tò mò chính là Phạm Bách Linh rõ ràng cũng tham gia phá giải ván cờ, nhưng tại sao nơi này lại không có tâm ma của hắn ta? Mời lựa chọn vào tâm ma. Ngay lúc đám Vương Viễn đang suy nghĩ, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Vào cái nào trước? Nghe thấy giọng nói của hệ thống, đám Mario bèn hỏi Vương Viễn. Chuyện này. Vương Viễn nhìn hư ảnh của bốn người trước mặt, hắn không khỏi cũng có chút rối rắm. Vốn dĩ ở trong mắt của Vương Viễn, Đoàn Dự hẳn là người yếu nhất, dựa theo trình tự từ yếu đến mạnh thì nên chọn Đoàn Dự đầu tiên. Nhưng mới vừa rồi ở bên ngoài ván cờ, Đoàn Dự để lộ lục mạch thần kiếm. Điều này đã khiến Vương Viễn phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Vương Viễn rất rõ ràng lục mạch thần kiếm là thứ gì. Công pháp này là võ học tối cao của Đoàn Thị ở Đại Lý, cùng với Dịch Cân Kinh được xưng là hai báu vật lớn chốn võ lâm. Một thứ là nội công mạnh nhất, một thứ là chiêu thức mạnh nhất, độ khó khi học cũng xem nhau. Dịch Cân Kinh vốn cần 10 tầng Phật Pháp, người không biết võ công chỉ cần tìm được sư phụ Phật Pháp là có thể chui chỗ trống. Nhưng yêu cầu học tập của lục mạch thần kiếm, lại là có một nội công cấp bậc tuyệt học đã tu luyện, tới cảnh giới nhất đại tông sư, như vậy mới có thể chống đỡ sự ăn mòn của kiếm khí vô hình. Đây hoàn toàn là một điều vô cùng khó khăn, thật sự là một điều kiện tiên quyết khó nhằn. Đoàn Dự có thể sử dụng bộ võ học cái thế thần công lục mạch thần kiếm này, chứng tỏ trên người gã ít nhất, cũng phải có một nội công tuyệt học đã luyện đến cảnh giới nhất đại tông sư. NPC khác với người chơi, người ta ngay từ đầu đã được hệ thống thiết lập có sát thương và tu vi cao, đặc biệt là NPC có cấp bậc boss thì lại càng được cộng thêm chỉ số. Người chơi học 5 nội công tuyệt học, có lẽ cũng không trâu bò bằng NPC chỉ học 1 nội công tuyệt học. Hơn nữa, tâm ma không phải bản thể, Đoàn Dự có thể không ra làm sao. Nhưng không biết tâm ma của gã lại là dạng quái vật đáng sợ gì, nhân cách đê tiện của hệ thống được thể hiện rõ mồn một ở khắp nơi trong trò chơi, mà. Tiếp theo là Đinh Xuân Thu, tu vi của Đinh Xuân Thu chỉ có cấp 140, nhưng lại không thể chịu nổi độc công đáng sợ của lão. Vương Viễn không sợ mấy loại độc khác, nhưng hắn vẫn vô cùng sợ hãi hóa công đại pháp. Ở trong mắt của Vương Viễn, lão quái này cũng không dễ đánh hơn Đoàn Diên Khánh là bao. Mộ Dung Phục thì Vương Viễn chưa chạm trán bao giờ, thực lực thế nào cũng không rõ. Nhưng tên này có thể nổi danh ngang với Tiêu Phong, võ công cũng không thể coi thường. Về phần Đoàn Diên Khánh, gã là đại cao thủ đầu tiên mà Vương Viễn tiếp xúc, đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng hắn. Tu vi của lão già này ít nhất cũng là trình độ cao thủ tuyệt đỉnh, chẳng qua do thân thể không hoàn chỉnh, cấp bậc mới kém hơn một chút, nếu không dựa theo tư chất của gã, nếu không phải năm đó xảy ra biến cố, chỉ sợ giờ đã thăng cấp thành tuyệt đỉnh, và người hôm nay dùng lục mạch thần kiếm, không phải là Đoàn Dự mà chính là Đoàn Diên Khánh. Tâm ma của bốn người này, nếu xét về độ khó nhằn yếu trước mạnh sau, rốt cuộc nên chọn ai đầu tiên thật đúng là khiến người ta cảm thấy đau đầu. Nhiệm vụ này có cấp bậc kinh thiên động địa, độ khó tương đối cao, dựa theo mấy lời Đinh Xuân Thu nói lúc ở bên ngoài, đi nhầm một bước là không thể. Quay đầu lại, chọn Đoàn Dự. Lúc này Tống Dương lên tiếng đề nghị. Đoàn Dự biết lục mạch thần kiếm. Vì sao lại chọn hắn? Vương Viễn có hơi khó hiểu. Bởi vì gã là người chơi cờ đầu tiên. Câu trả lời của Tống Dương khiến Vương Viễn hoàn toàn cạn lời. Điều này thì liên quan gì tới người chơi cờ đầu tiên? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi với vẻ khó hiểu. Đoàn Dự là người chơi cờ đầu tiên, thế nên tâm ma của gã chính là tâm ma đầu tiên. Tống Dương nói. Vậy còn Đinh Xuân Thu thì sao? Vương Viễn lại nói, nếu nói người chơi cờ đầu tiên thì phải là Đinh Xuân Thu mới đúng. Đinh Xuân Thu này chưa chắc là tâm ma của Đinh Xuân Thu. Tống Dương nói, phái Tiêu Dao có môn quy. Chỉ có người giết Đinh Xuân Thu mới có thể học được võ học tối cao của môn phái. Đám Phạm Bách Linh từng bị Đinh Xuân Thu ức hiếp, sinh ra bóng ma với Đinh Xuân Thu, thế nên Đinh Xuân Thu này có lẽ là tâm ma của Phạm Bách Linh. Với lại, Tống Dương nói tiếp, vừa rồi sư phụ Tô Tinh Hà cũng nói, Phạm Bách Linh đã bị Đinh Xuân Thu mê hoặc, thế nên người chơi cờ vừa rồi cũng chưa chắc là Phạm Bách Linh. Tống Dương nói vậy khiến cho mọi người có chút sởn tóc gáy. Bản chất của Đại Võ Tiên hiện giờ vẫn là một trò chơi võ hiệp. Đinh Xuân Thu lại có thể mượn tay của người khác để chơi cờ, pháp thuật câu hồn đoạt phách như vậy đúng là có hơi khủng bố, trong Cửu Âm Chân Kinh cũng có di hồn đại pháp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Suy nghĩ cẩn thận thì, phái Tiêu Dao này đúng là, cũng có rất nhiều võ công khiến người ta không thể tưởng tượng được, Bắc Minh Thần Công, Tiểu Vô Tướng Công, đều có phương thức tu luyện khác hoàn toàn với các bộ võ học tầm thường khác. Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta phải lựa chọn thứ tự theo thứ tự mà bọn họ chơi cờ. Lúc này Vương Viễn cũng hiểu được ý của Tống Dương. Hẳn là như vậy. Tống Dương nói. Vậy được, cứ nghe theo lời ngươi. Vương Viễn cũng không phải là người bảo thủ, hiện tại hắn cũng đang lưỡng lự. Lời giải thích của Tống Dương cũng không phải là không có đạo lý. Vì thế hắn dứt khoát làm theo lời Tống Dương nói. Sau khi xác nhận lựa chọn, bốn người đi về phía tâm ma của Đoàn Dự. Soát. Lúc bốn người đi tới trước mặt tâm ma lập tức tản ra. cảnh tượng trước mắt mọi người thay đổi, nháy mắt cả đám bị truyền tống vào bên trong một sơn động. Cảnh sắc bên trong sơn động đẹp cực kỳ, ánh sáng tràn ngập, bố cục xung quanh cũng thích đáng, hiển nhiên đã từng có người sống ở đây. Tí tách, tí tách. Giọt nước từ thạch nhũ rơi xuống hồ nước, tạo ra tiếng động rất êm tai. Nơi này trông rất quen. Nhìn cảnh vật xung quanh, Vương Viễn có chút thất thần. Hắn có cảm giác bản thân giống như đã từng nhìn thấy nơi này rồi. Ta cũng cảm thấy rất quen. Tống Dương cũng gãi đầu. Thật hả? Sao ta không có cảm giác gì cả? Mario vừa lẩm bẩm, vừa quan sát hai bên. Ủa? Ở đây có một bức tượng đá. Đột nhiên ở một bên khác vang lên giọng nói của Phi Vân Đạp Tuyết. Mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy phía bên phải đại sảnh, ở đằng sau vách núi đặt một bức tượng ngọc điêu khắc một thiếu nữ xinh đẹp, trông sống động như thật. Là Lang Hoàn Ngọc Động. Vương Viễn và Tống Dương đồng thời kêu lên thành tiếng. Không sai, nơi này chính là Lang Hoàn Ngọc Động dưới chân núi Vô Lượng ở Đại Lý. Bức tượng này không phải ai khác chính là nữ chủ nhân nhà họ Vương ở Tô Châu, Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân đúng là cực phẩm, còn mang cả Xuân Cung đồ trên người. Nghĩ thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy kích động rồi. Lang Hoàn Ngọc Động. Nghe qua có chút quen tai. Mario và Phi Vân Đạp Tuyết như đang suy nghĩ điều gì đó. Ai nha, sao nơi này còn có một người nữa? Trong lúc suy nghĩ, Tống Dương đi tới trước mặt tượng đá, chỉ thấy có một người quỳ dưới chân tượng đá, người nọ mặc một bộ áo xanh, mặt cúi xuống dưới đất, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, nhưng cách ăn mặc này trông giống như một vị quý công tử. Nghe thấy giọng nói của Tống Dương, người nọ si ngốc ngẩng đầu lên, nhìn Tống Dương nói, thần tiên tỷ tỷ, hôn ta một cái. A, Tống Dương đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lùi về phía sau lưng Vương Viễn. Con mẹ nhà ngươi, thấy tên háo sắc này dám can đảm trêu chọc Tống Dương. Vương Viễn giận tím mặt, lập tức đá một cước vào vai của người nọ. Ai nha? Vị nam tử kia hét thảm một tiếng, bị Vương Viễn đá ngã lăn ở trên mặt đất. Lúc này mọi người cũng trông thấy dáng vẻ của người nọ. Chỉ thấy khuôn mặt của gã vô cùng anh tuấn, ánh mắt si ngốc, khóe miệng còn chảy nước miếng. Đúng là anh bạn thế tử đại lý Đoàn Dự. Đoàn Dự? Tên nhãi nhà ngươi nằm bò ở đây làm gì? Kéo quần lên đã rồi hắng nói, bà lăng nhăng không? Vốn Vương Viễn còn định đạp thêm một đạp. Nhưng sau khi nhìn thấy người nọ thế nhưng lại là Đoàn Dự, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi. Người biết ta à? Đoàn Dự giống như không hề quen biết Vương Viễn, gã vừa kéo quần, vừa si ngốc nói. Đương nhiên là ta tới đây để chơi với thần tiên tỷ tỷ của ta. Ta muốn sống với nàng suốt quãng đời còn lại. Chuyện này, nghe thấy những lời Đoàn Dự nói, mọi người không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh. Thời đại đã phát triển tới ngày nay, có khuynh hướng nào mà mọi người chưa từng chứng kiến, nam và nam. Nữ và nữ, còn có mấy kẻ thích động vật nhỏ cũng không phải là ít, nhưng khuynh hướng của Đoàn Dự hiển nhiên là có hơi kinh khủng, tên này vậy mà lại thích một cục đá. Không chỉ vượt qua ranh giới giống loài sinh vật, thậm chí đối tượng còn không phải là sinh vật, mà nó chứ. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận nhiệm vụ chân lung ảo trận đầu tiên si. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt tâm ma của Đoàn Dự 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, Đoàn Dự vì tình mà trở nên ngu muội. Trong lòng đã sinh ra tâm ma, cần phải giúp gã thanh trừ ma chứng nơi đáy lòng. Nhiệm vụ nhắc nhở, không thể giết chết Đoàn Dự. Tâm ma, chính là một tiên niệm tâm sự thầm kín được che giấu kỹ nhất trong trái tim con người. Đoàn Dự nhìn qua có vẻ như là một vị quý công tử nhẹ nhàng phong độ, ai ngờ tiên niệm của gã lại biến thái như vậy. Hư trúc phá ván cờ chân lung này là để tiêu diệt tâm ma của đám Đoàn Dự. Bốn người Vương Viễn là quân cờ của hư trúc, mục đích cuối cùng tất nhiên là tiêu diệt tiên niệm này ở trong lòng Đoàn Dự. Cách đơn giản nhất để tiêu diệt tiên niệm này tất nhiên là trực tiếp giết chết Đoàn Dự, nhưng nhiệm vụ lại yêu cầu không thể giết chết gã. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, cũng không thể lấy danh nghĩa chữa bệnh mà giết người ta được, tuy rằng người chết sẽ không mắc bệnh lần nữa, nhưng đây không phải là một việc làm đúng đắn. Một khi đã như thế, vậy chỉ có thể khuyên thôi. Vương Viễn bước về phía trước, há mồm chuẩn bị lừa gạt tên nhãi này. Nhưng không đợi Vương Viễn nói gì, Đoàn Dự đã nói, các ngươi là do phụ vương ta phái tới khuyên ta trở về sao? Ta khuyên các ngươi vẫn nên bỏ suy nghĩ này đi, cha nói đạo lý với ta 3 ngày 3 đêm, còn điểm huyệt đạo của ta, không phải cũng không khuyên được ta về sao? Ta muốn ở bên thần tiên tỷ tỷ cả đời, cái gì mà hoàng đế nước đại lý chứ, ta không muốn làm. Mọi người, được rồi, tên Đoàn Dự này đúng là một kẻ si tình. Vương Viễn định khuyên gã hãy nghĩ về cha mẹ, nghĩ về quốc dân, không đi làm hoàng đế đi, lại ở lại đây trông coi tượng ngọc cả đời một việc vô nghĩa đến mức nào chứ? Nếu thật sự không được thì trực tiếp đánh một trận, đánh cho phục thì thôi, nhiệm vụ chỉ nói là không cho giết, lại không nói là không cho đánh. Nhưng ai biết tên Đoàn Dự này dù khuôn mặt có hơi ngốc, nhưng trái tim lại vô cùng rộng mở, ngay từ mấy lời nói đầu tiên đã chặn họng Vương Viễn. Người kiều gã nghĩ về cha mẹ, cha ruột gã đã từng đích thân khuyên bảo. Người kiều gã nghĩ về quốc dân, người ta căn bản cũng không muốn làm hoàng đế, dùng vũ lực để uy hiếp lại càng không thể thực hiện được. Nhất Dương chỉ độc bộ thiên hạ, cha gã điểm gã 3 ngày 3 đêm còn không có tác dụng, xem ra ngoài cách đánh chết tên nhãi này ra thì cách nào cũng vô dụng. Ta cảm thấy việc này nên được giải quyết từ căn nguyên của vấn đề. Thấy dáng vẻ mềm cứng đều không ăn của Đoàn Dự, Mario vuốt cằm nói. Căn nguyên? Lời này là có ý gì? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Ngươi xem này. Mario chỉ vào tượng đá nói, không phải Đoàn Dự thích bức tượng ngọc này sao? Chúng ta đập vỡ nó không phải là xong rồi à? Cái này gọi là rút củi dưới đáy nồi, không còn bức tượng ngọc, xem gã có thể làm gì ở đây nữa. Ý kiến hay. Nghe Mario nói vậy, Vương Viễn không khỏi giơ ngón tay cái về phía hắn ta. Hay thật, cái tên đạo nhân thất đức này đúng là không phải hư danh, việc làm thất đức như vậy mà Mario có thể mở mồm nói ra được. Không sai, nếu suy nghĩ của Đoàn Dự không thể thay đổi, vậy thì phá hủy mục tiêu của gã. Nghĩ đến đây, Vương Viễn không nói hai lời, rút vũ khí ra đi tới trước mặt tượng ngọc, đập bể đầu của tượng ngọc. Đoang! Một tiếng động lớn vang lên, gậy sắt đánh thật mạnh vào đầu tượng ngọc. Chẳng qua tượng ngọc không bị hư hại một chút nào, Vương Viễn lại bị bắn bay ra ngoài. Hai tay hắn nắm thần binh, làm tư thế chiến đấu ở trên mặt đất, cổ tay tê dại không ngừng. Má nó, chuyện này là sao? Thấy Vương Viễn vung gậy đánh vào đầu tượng ngọc lại không bị hư hại chút nào, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mọi người rất rõ ràng thực lực của Vương Viễn, lực tay kinh người của tên này có sức sát thương rất lớn, chiếc gậy sắt trong tay hắn cũng là thần binh không có gì mà không phá nổi. Vương Viễn đánh một gậy này xuống, ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh cũng không dám cậy mạnh tiến lên đỡ đòn, hiện tại một gậy đánh vào cục đá lại bình yên vô sự, thật sự khiến cho người ta khó lòng mà tin được. Tu vi của người chơi tới giai đoạn cấp 80, có ai mà không làm được mấy việc như tách bia chẻ đá chứ? Cục đá này lại có thể đỡ được một đòn của Vương Viễn, quả thật cứng đến mức khiến cho người ta giận sôi. Không được. Vương Viễn thở ra một hơi, lắc đầu nói, tượng đá này có sự bảo hộ của hệ thống, không thể tấn công. Bảo hộ của hệ thống. Mọi người nghe vậy thì đều có chút bất đắc dĩ. Trời đất bao la, hệ thống lớn nhất, ở trước mặt Chúa sáng thế, cho dù võ công của ngươi cao tới đâu thì cũng thể vượt qua được giả thiết này. Vậy phải làm gì với tên kia bây giờ? Thấy suy đoán của bản thân chật lất, Mario không khỏi có chút bực bội. Đám Vương Viễn cũng nhíu chặt hai hàng lông mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Đối phó với người trong lòng có chướng ngại, cách cơ bản nhất chính là tiêu trừ khúc mắc ở trong lòng người đó. Nhưng Đoàn Dự lại không nghe mấy lời khuyên răn, chẳng lẽ lại dùng liệu pháp giật điện. Mấu chốt là Đoàn Dự không thể chết được. Nếu việc tra tấn hữu dụng, Đoàn Chính Thuần có thể chơi đùa nữ nhân thì cũng có thể chơi đùa nam nhân. Đường đường là nước đại lý mà lại thiếu vài thứ công cụ này hả? Giờ thì hay rồi, ngay cả cách cơ bản nhất để giải quyết căn nguyên vấn đề cũng không dùng được. Muốn đập vỡ tượng ngọc cũng không được, lừa thật chứ. Hệ thống rõ ràng đã phá hỏng toàn bộ con đường để giải quyết vấn đề. Con mẹ nó, không thể ngờ được tìm ra căn nguyên, mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề của Đoàn Dự. Phải xử lý cái tâm ma chết tiệt này như thế nào chứ? Mario hùng hùng hổ hổ nói. Căn nguyên. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Mario vừa mới dứt lời, Vương Viễn đột nhiên nhướng mày. Đúng vậy, căn nguyên. Căn nguyên không phải là bức tượng ngọc này sao? Mario chỉ vào tượng ngọc nói, vô địch, không thể đập vỡ, xem ra không thể giải quyết vấn đề từ căn nguyên rồi. Không. Vương Viễn xua tay nói, vấn đề xảy ra ở căn nguyên, chẳng qua chúng ta không tìm đúng căn nguyên thôi. Lão ngư người nói vậy là ta đánh nhau với người đó. Mario nói, chẳng lẽ Đoàn Dự thích bức tượng ngọc khác sao? Đương nhiên không phải. Vương Viễn nói, tượng ngọc chỉ là một vật phòng theo vẻ bên ngoài của người khác. Cho dù ngươi đập vỡ tượng ngọc thì gã vẫn có thể tạo ra một bức tượng khác, hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề. Sao ngươi càng nói ta lại càng cảm thấy hồ đồ vậy? Mario bị Vương Viễn nói cho to đầu. Phi Vân Đạp Tuyết và Tống Dương cũng không hiểu gì, vậy rốt cuộc tượng ngọc này là thứ gì? Căn nguyên lại ở đâu chứ? Ha ha! Vương Viễn cười ha ha nói, căn nguyên tất nhiên là ở trên người Đoàn Dự. Nói tới đây, Vương Viễn nắm lấy bả vai Mario, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu ở bên tai hắn ta. Việc này không được đâu, không phải Đoàn Dự không thể bị tấn công sao? Nghe xong lời Vương Viễn nói, Mario có chút thất thần. Gã chỉ không thể bị giết, chứ không phải không thể bị tấn công. Vương Viễn nói, ngươi không thấy vừa rồi ta còn đạp gã một cước hả? Là như vậy hả? Mario vẫn có chút nghi ngờ. Ngươi thử xem nào. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của ta, ngươi sợ gì chứ? Vương Viễn buông tay. Được rồi. Mario chỉ phải gật đầu. Vương Viễn cười tủm tỉm bước về phía trước. Hắn cầm chặt tay của Đoàn Dự. Ngươi định làm gì? Bị Vương Viễn túm lấy, trong lòng Đoàn Dự cảm thấy kinh hoàng không thôi, gã còn cho rằng Vương Viễn là một tên biến thái. Không có gì đâu. Ngươi nhẫn nhịn một chút, chỉ đau một chút thôi. đau dài không bằng đau ngắn, mong rằng một lần này sẽ chữa được dứt điểm. Vương Viễn vỗ vỗ lưng Đoàn Dự, lên tiếng an ủi. Nói linh tinh gì vậy? Đoàn Dự hoàn toàn không hiểu gì. Đúng lúc này, Mario đã vòng ra sau lưng Đoàn Dự, năm ngón tay gập lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, duỗi tới giữa hai chân Đoàn Dự, đột nhiên nắm chặt một cái. A! Đoàn Dự hét thảm một tiếng, vang vọng toàn bộ Lang Hoàn Ngọc Động, gã co quắp ngã lăn ra đất, hai chân đá đạp lung tung để giảm bớt sự đau đớn. Chuyện này, hai người Tống Dương và Phi Vân Đạp Tuyết nhìn Đoàn Dự ở trên mặt đất, lại nhìn Vương Viễn đang cười hì hì, bọn họ thật sự không biết phải nói gì. Được rồi, mọi người vốn còn đang cho rằng Tượng Ngọc mới là căn nguyên tâm ma của Đoàn Dự, không thể ngờ được căn nguyên thật sự lại nằm ở trên người Đoàn Dự. Bản thân có căn nguyên sai trái thì mới lưu luyến chuyện hồng trần. Hiện tại bị một vuốt vô cùng ác độc của Mario nắm lấy, bảo đảm về sau Đoàn Dự sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ xấu xa gì nữa. Dầm! Theo tiếng kêu thảm thiết của Đoàn Dự, toàn bộ tràng cảnh giống như pha lê vỡ vụn rơi rụng trên mặt đất, đám Vương Viễn lại lần nữa trở về ảo trận chân lung. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn thành công tiêu diệt tâm ma của Đoàn Dự, bạn nhận được đồ phổ Bắc Minh thần công. Lăng ba vi bộ. Sau khi giọng nói của hệ thống vang lên, trong tay Vương Viễn xuất hiện một trường cuốn. Vương Viễn đã từng nhìn thấy trường cuốn này, chính là Xuân Cung đồ trong tay Lý Thanh La. Bên trong ghi chép lại võ học Bắc Minh thần công và lăng ba vi bộ của phái Tiêu Dao, cần phải có phúc duyên và điểm ngộ tính mắc thì mới có thể lĩnh ngộ. Tuy ngộ tính của Mario và Phi Vân Đạp Tuyết rất cao nhưng vẫn không đạt được yêu cầu này. Tống Dương đạt yêu cầu, nhưng trước đây cô đã từng làm nhiệm vụ học được hai thứ kia, thế nên cũng không thể lĩnh ngộ được trường. Cuốn này, chúng ta đều không dùng được, ngươi cứ cầm đi. Cuối cùng Vương Viễn vẫn nhét trường cuốn vào trong tay Tống Dương, dù sao bình thường đánh phụ bản đều phân phối theo nhu cầu. Người có thể học trường cuốn cũng chỉ có một mình Tống Dương, chẳng may một lúc nào đó cô bị phế võ công trục xuất khỏi phái Tiêu Dao, thì vẫn có thể tu luyện lại một lần nữa. Tống Dương cũng không khách sáo, tiện tay cất trường cuốn đi, nói, nếu bán được tiền thì sẽ chia cho các ngươi. Chơi trò chơi lâu như vậy, Tống Dương cũng càng ngày càng thích nghi với phương thức xử sự trong trò chơi. Nói đi cũng phải nói lại, phần thưởng của nhiệm vụ ván cờ chân lung này đúng là rất phong phú, bây giờ mới chỉ là cửa đầu tiên thôi mà đã thưởng hai bộ công pháp tuyệt học. Đằng sau còn ba cửa nữa, không biết sẽ thưởng thứ tốt gì đây. Nghĩ tới đây, đám Vương Viễn không khỏi cảm thấy kích động. Dựa theo trình tự, cửa thứ hai hẳn là Đinh Xuân Thu nhỉ. Vương Viễn đi tới trước mặt ảo ảnh tiên phong đạo cốt, mở ra tâm ma của Đinh Xuân Thu. Khung cảnh biến đổi, đám Vương Viễn lập tức bị truyền tống tới bên trong một sơn cốc. Sơn cốc xanh tươi tốt, cây tùng mọc ở khắp nơi, mùi hương trong cốc thơm ngát tao nhã, cảnh sắc động lòng người, ba căn nhà gỗ đứng sừng sững ở trong cốc. Nơi này không phải nơi ở của lão mà chính là Tiêu Dao cốc. Lúc này ở bên trong đình viện phía trước nhà gỗ có một nam một nữ đang đứng. Hai người này nhìn qua chỉ mới 18-19 tuổi. Nam mày kiếm mắt sáng vô cùng anh tuấn, nữ siêu phàm thoát tục, khí chất xuất trần. Trước mặt hai người là hai vị thiếu niên anh tuấn chừng 14-15 tuổi, đang so tài võ thuật. Thiếu niên bên trái có dáng người gầy yếu, ánh mắt thâm thúy tựa những vì sao sáng rực. Thiếu niên bên phải có dáng người cường tráng, cơ thể lúc ẩn lúc hiện như xuân đi thu tới. Hai người quyền tới cước đi, chạm vào rồi tách ra, giống như con bướm xuyên hoa, lại giống như là đang múa, cơ thể đẹp đến cực điểm. Võ công của vị thiếu niên cường tráng rõ ràng là cao hơn võ công của vị thiếu niên gầy yếu rất nhiều. Sau vài hiệp, vị thiếu niên cường tráng vung một chưởng đánh bay vị thiếu niên gầy yếu ngã lăn ra đất. Ha ha! Vị thiếu niên cường tráng cười ha ha, thật thà chất phác liếc nhìn đôi nam nữ phía sau, ánh mắt tỏ rõ khát vọng muốn được thừa nhận khiến cho người ta cảm thấy có chút đau lòng. Nữ nhân bèn lên tiếng khen ngợi, Xuân Thu, tuy ngươi nhập môn muộn, nhưng lại sóng sau đè sóng trước, tu vi đã vượt qua tinh hà. Nói tới đây, nữ nhân cũng liếc nhìn nam nhân, giống như đang nói nam nhân mau khen thiếu niên cường tráng một câu. Xuân Thu, tinh hà, nghe thấy lời nữ nhân nói, đám Vương Viễn bừng tỉnh. Khó trách nhìn hai vị thiếu niên này quen mắt như vậy, hóa ra đó là Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu thời còn trẻ. Nhìn Đinh Xuân Thu hiện giờ đáng khinh đê tiện cực kỳ. Không thể ngờ hồi còn trẻ lão lại thật thà chất phác thế kia. Nếu hai thiếu niên này là Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu, vậy đôi nam nữ bên cạnh hẳn chính là Vô Nhai Tử và Lý Thu Thủy trong truyền thuyết. Đều là nhờ sư phụ dạy dỗ. Sau khi được Lý Thu Thủy khen ngợi, Đinh Xuân Thu vô cùng vui vẻ nhìn về phía Vô Nhai Tử. Hừ, nhưng ai biết Vô Nhai Tử cũng không hề vui vẻ, y hừ lạnh một tiếng bước tới nâng Tô Tinh Hà dậy, sau đó quay đầu lại trừng mắt nhìn Đinh Xuân Thu, nói... Những thứ nên học thì rốt đặc cắn mai, đường ngang ngõ tắt thì lại học rất nhanh. Ta, bị Vô Nhai Tử răn dạy, Đinh Xuân Thu chỉ biết yên lặng cúi đầu. Nói xong, Vô Nhai Tử mang theo Tô Tinh Hà nhẹ nhàng rời đi, chỉ còn Lý Thu Thủy ở trong đình viện an ủi Đinh Xuân Thu. Vương Viễn và Tống Dương đều biết phẩm hạnh của phái Tiêu Dao thế nào, nhưng Mario và Phi Vân Đạp Tuyết lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe xong mấy lời Vô Nhai Tử nói, hai người không khỏi có chút khó hiểu. Đường ngang ngõ tắt. Có ý gì? Đinh Xuân Thu cũng không dùng độc mà. Không phải võ công. Vương Viễn lên tiếng giải thích, ở trong mắt của Vô Nhai Tử, mấy thứ rác rưởi như cầm kỳ thi họa kỳ môn độn giáp mới là chính đạo. Cầm kỳ thi họa. Kỳ môn độn giáp. Phi Vân Đạp Tuyết và Mario nghe vậy, đôi mắt lập tức trợn to, phái Tiêu Dao không phải là môn phái võ lâm sao? Đúng vậy. Tống Dương gật đầu. Vậy vì sao môn học chính không phải là học võ, trái lại trở thành đường ngang ngõ tắt? Môn phái này quá não tàn. Mario lên tiếng phỉ nhổ. Mẹ nó, môn phái chết tiệt này rõ ràng không phân biệt được thứ chính và thứ phụ. Một môn phái võ học công việc chính không phải luyện công phu mà lại là cầm kỳ thư họa, có khác gì thi đại học nhưng lại không thi các môn tự nhiên và xã hội, mà lại đi thi âm nhạc, mỹ thuật, thể dục chứ, thiểu năng trí tuệ cực kỳ. Không cho ngươi nói phái Tiêu Dao của ta như vậy. Tống Dương có chút khó chịu, tuy rằng giả thiết này não tàn thật sự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô Nhai Tử đúng là một lão già khốn khiếp. Phi Vân Đạp Tuyết cảm khái nói, khó trách Đinh Xuân Thu lại gọi y như vậy. Đúng. Vậy, ta đột nhiên có một chút đồng tình với Đinh Xuân Thu. Mario liên tục gật đầu. Vương Viễn cũng nhịn không được nói, thời thơ ấu bi thảm của Đinh Xuân Thu đã tạo ra tính cách đáng khinh vặn vẹo của lão hiện giờ, nói đến cùng Vô Nhai Tử chính là một trong những nguyên nhân chính. Đúng vậy. Mọi người đều lên tiếng tán đồng. Vì sao Đinh Xuân Thu lại thích người khác nịnh hót như vậy? Bởi vì lão cần sự đồng cảm, Vô Nhai Tử lại không cho lão sự đồng cảm này, cũng chưa từng khen ngợi lão. Rõ ràng Đinh Xuân Thu ưu tú, xuất sắc hơn, Vô Nhai Tử lại chướng mắt lão, phương pháp giáo dục này thật sự là rất có vấn đề. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận nhiệm vụ ảo trận chân lung, trận thứ hai oán. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt tâm ma của Đinh Xuân Thu 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, hàng năm Đinh Xuân Thu đều chịu những đãi ngộ bất công, trong lòng tích tụ oán khí, cần phải giúp lão thanh trừ ma chứng nơi đáy lòng. Nhiệm vụ nhắc nhở, không thể giết chết Đinh Xuân Thu. Ách, sao ta lại có cảm giác bản thân chính là đại sứ giải mộng nhỉ? Nhìn nội dung nhiệm vụ ở thanh nhiệm vụ, Vương Viễn lập tức gãi đầu. Có vẻ như ván cờ chân lung, này là để giúp mấy tên lục căn không tịnh thỏa mãn dục vọng nơi đáy lòng. Đoàn dự, mà nó chứ? Có kinh nghiệm từ việc thông quan cửa thứ nhất, cửa thứ hai cũng không khó như bọn họ tưởng. Mọi việc đều phải giải quyết từ căn nguyên mà. Đinh Xuân Thu thiếu thứ gì? Lão cần người ta công nhận. Ai công nhận? Vô Nhai Tử. Làm cách nào để được Vô Nhai Tử công nhận? Chính là cầm kỳ thư họa. Tự hỏi một lượt, vấn đề coi như được giải quyết dễ dàng. Sau khi Lý Thu Thủy an ủi Đinh Xuân Thu một lúc thì cũng nhẹ nhàng rời đi. Đám Vương Viễn lập tức đi tới trước mặt Đinh Xuân Thu. Các ngươi là ai? Nhìn thấy mấy người Vương Viễn đột nhiên xuất hiện, Đinh Xuân Thu hoảng sợ, lùi về sau một bước, sờ soạng trong lồng ngực, cũng không biết định lấy thứ gì ra. Vương Viễn bước về phía trước, duỗi tay đè lại tay của Đinh Xuân Thu, nói, tiểu Đinh đúng không? Ngươi biết ta? Đinh Xuân Thu kinh hoàng nói, đương nhiên là biết. Vương Viễn cười nói, đừng hỏi ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta đến giúp ngươi là được. Giúp ta? Đinh Xuân Thu hỏi với vẻ mặt không thể hiểu được, giúp ta thế nào? Đương nhiên là giúp ngươi nhận được sự công nhận của sư phụ ngươi. Vương Viễn nói, thế nào, ngươi không muốn sao? Chuyện này. Đinh Xuân Thu nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết nói, thật vậy sao? Quả nhiên, tiểu Đinh thời niên thiếu chính là một đứa trẻ thật thà, không có nguyện vọng gì khác, tâm nguyện lớn nhất chính là muốn được người ta công nhận, về sau dù Vô Nhai Tử đối xử với lão như vậy, lão cũng không quên tôn sư trọng đạo. Sợ sư phụ đi đường mệt, lão đánh gãy sư phụ chân. Sợ thân thể sư phụ không tốt, lão bèn ngủ với sư nương, hiếu thuận cực kỳ. Ha ha, lão ngưu ta đây tẩy trắng người khác vẫn rất được đó chứ. Đương nhiên là thật. Nếu không bọn ta tới đây làm gì? Vương Viễn gật đầu nói, ngươi biết lý do vì sao ngươi không được Vô Nhai Tử nhìn nhận không? Bởi vì ta trầm mê võ công, tu vi tạp học không đủ. Đinh Xuân Thu buồn bực nói, phái Tiêu Dao chúng ta vốn chính là môn phái võ học. Sư tổ Tiêu Dao Tử cũng không yêu cầu đệ tử dưới trướng học cầm kỳ thư họa, chữa bệnh bói toán chiêm tinh gì đó. Không biết vì sao sư phụ ta lại cố tình bắt ta phải học mấy thứ vô dụng đấy. Xem ra không chỉ có đám Vương Viễn cảm thấy khó hiểu, Đinh Xuân Thu cũng buồn rầu cực kỳ. Sư phụ ngươi chính là một tên não tàn. Vương Viễn hỏi tiếp, khi nào các ngươi kiểm tra cầm kỳ thư họa? Đã thi đấu võ nghệ xong, kế tiếp chính là thi đấu cầm kỳ thư họa, ta không nên đi thì hơn. Đinh Xuân Thu bỏ cuộc giữa đường, tuy rằng võ công của Tô sư huynh không bằng ta, nhưng huynh ấy nhập môn sớm, từ nhỏ đi theo sư phụ, tạp học giỏi hơn ta rất nhiều. Cho dù ta có đi thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Không vội. Vương Viễn xua tay nói, chúng ta có thể giúp ngươi. Đừng kéo theo ta. Mario liên tục xua tay nói, ta cũng không hiểu mấy thứ như cầm kỳ thư họa đâu. Nếu có thể tiêu tiền thông quan thì ta có thể thử một lần. Phi Vân Đạp Tuyết cũng vội vàng tỏ thái độ. Mấy thứ mà phải tiêu giao thi đấu đều là mấy nghề ít người biết. Mấy thứ cổ quái, lạ lùng đó làm gì có ai đi nghiên cứu chứ? Người mà nghiên cứu mấy thứ này thì làm gì có ai lại đi chơi trò chơi chứ? Ai kêu các ngươi đi, đúng là tự thiếp vàng lên mặt. Vương Viễn chỉ vào Tống Dương nói, tiểu Tống, ngươi đi. Tống Dương nhà người ta chính là, đệ tử chính quy đã thành công xuất sư đồng thời thông qua sát hạch của phái tiêu giao. Tất nhiên mấy vấn đề nhỏ này sẽ không làm khó được cô, còn không phải là thi đấu cầm kỳ thư họa sao, đi thi hộ là được. Ủa? Đinh Xuân Thu liếc nhìn Tống Dương từ trên xuống dưới một lượt, sau đó kinh ngạc nói, vị cô nương này thế nhưng cũng là đệ tử phái tiêu giao. Chẳng lẽ là đệ tử của sư bá? Ta là... Tống Dương vừa định, thành thật khai báo tên họ. Vương Viễn bèn vội vàng ngắt lời, ngươi quan tâm cô ấy là ai làm gì, có thể giúp ngươi thông qua cuộc thi là được. Cũng không phải ta nghi ngờ năng lực của vị cô nương đây. Đinh Xuân Thu nói, chẳng qua Đinh Mỗ là nam nhi cao 7 thước, cô nương lại là thân nữ nhi, sao có thể thi hộ ta được. Sư phụ Vô Nhai tử của ta cũng không phải là người mù. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, ngươi đã từng nghe qua về thuật dịch dung chưa? Dứt lời, Vương Viễn lấy đạo cụ ở trong túi ra, trang điểm khắp người Tống Dương một lượt. Một lát sau, cơ thể Tống Dương nhoáng lên một cái, nháy mắt đã hóa thành dáng vẻ của Đinh Xuân Thu. Chuyện này cũng được nữa hả? Đinh Xuân Thu trợn mắt há hốc mồm nói, ngay bản thân ta cũng rất xem thường tạp học, không thể ngờ tạp học lại hữu dụng đến vậy. Đương nhiên rồi. Vương Viễn nói, ngươi cũng đừng coi thường bản thân, về sau ngươi cũng là đại sư tạp học cả một thế hệ, chẳng qua là không đi theo chính đạo mà thôi. Độc thuật tà thuật, mấy thứ này cũng được coi là tạp học ở trong chốn giang hồ. Độc công của Đinh Xuân Thu vô địch thiên hạ, nói thành tựu tạp học của lão cực cao cũng không hề quá đáng. Thuật dịch dung này của ngươi còn có thể dùng ở trên người người khác hả? Mario và Phi Vân Đạp Tuyết, thấy Vương Viễn dịch dung Tống Dương thành dáng vẻ của Đinh Xuân Thu, hai người cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết Vương Viễn học được thuật dịch dung, nhưng thật sự không thể ngờ thuật dịch dung còn có thể dùng như vậy. Muốn thử không? Ta dịch dung các ngươi thành Bôi Mạc Đình, để các ngươi cảm thụ một chút. Vương Viễn cười xấu xa nói. Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi. Hai người vội vàng xua tay lui về phía sau. Hắt xì. Bôi Mạc Đình đang ở Hắc Mộc Nhai xa xôi chẳng biết tại sao lại hát xì một cái, là đệ tử chính quy xuất thân từ phái tiêu giao, sự chuyên nghiệp của Tống Dương tất nhiên là không cần phải nói nhiều. Dưới sự dạy dỗ của Tô Tinh Hà, Tống Dương bắt đầu từ con số 0, cầm kỳ thư họa ở trong hiện thực đều đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp, chữa bệnh bói toán chiêm tinh cũng nắm trong lòng bàn tay. Không nói những thứ khác, dựa vào bản lĩnh hiện giờ của cô, cầm một chiếc ghế đi ra công viên mở quán đoán mệnh cũng không chết đói được. Thế nên mới nói, chơi trò chơi cũng chưa chắc là một việc khiến người ta mất cả lý trí. Chẳng qua chỉ là bỏ mấy ngàn mua thiết bị, lại bỏ thêm mấy trăm mua thẻ, sau đó tìm người thầy có trình độ chuyên nghiệp như Tô Tinh Hà dạy kỹ năng. Dựa theo tiêu chuẩn như vậy, mỗi tiết học của một học sinh còn phải thu 200 đồng ấy chứ, bạn nói xem Tống Dương tiêu tiền như vậy có đáng giá không? Tuy rằng người ta chơi trò chơi chưa kiếm được một đồng nào, nhưng bỏ chút tiền ấy đi học tay nghề, tất nhiên là quá lời. Nhờ Tống Dương đi thi hộ, cầm kỳ thư họa chữa bệnh bói toán chiêm tinh của Đinh Xuân Thu, xuất sắc vượt qua bài kiểm tra. Thấy Đinh Xuân Thu tiến bộ thần tốc như vậy, Vô Nhai tử cũng khiếp sợ cực kỳ, cuối cùng nhịn không được lên tiếng khen Đinh Xuân Thu. Xuân Thu à, là vi sư xem thường ngươi, về sau tiếp tục cố gắng. Nghe thấy Vô Nhai tử khen mình, Đinh Xuân Thu đang nghe lén ở ngoài cửa sổ với ba người Vương Viễn, lập tức kích động đến mức rơi nước mắt, lão ngậm góc áo cảm động nói, sư phụ khen ta, sư phụ khen ta. Sư phụ thật sự khen ta. Hai. Trông thấy dáng vẻ này của Đinh Xuân Thu, ba người Vương Viễn không nhịn được mà lắc đầu. Ước nguyện của Đinh Xuân Thu thật sự là quá hèn mọn, chỉ một câu khích lệ không nóng không lạnh, như này thôi mà đã khiến lão vui vẻ đến vậy rồi. Đáng tiếc, tất cả chỉ là giả tạo, ngay cả một câu khích lệ này cũng là do Tống Dương giúp đỡ mới có được, trong lòng Đinh Xuân Thu cũng hiểu rõ đây là lừa mình dối người. Vào cuộc thi kế tiếp, Đinh Xuân Thu vẫn sẽ bị vạch trần, lịch sử cũng sẽ tái diễn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nơi này là ảo cảnh, thứ mà Vương Viễn muốn chính là tiêu diệt tâm ma, lập tức giải quyết mọi chuyện. Vương Viễn cũng sẽ không rảnh đến mức không có việc gì làm đi cứu vớt tâm hồn, đã trở nên vặn vẹo, của Đinh Xuân Thu, nếu không Vương Viễn đã trực tiếp lừa gạt lão phản bội môn phái, như vậy không phải là xong rồi sao? Đinh Xuân Thu cũng là một hạt giống luyện võ tốt, năm đó nếu lão nhìn rõ sự thật sớm hơn một chút, tìm một sư phụ thích hợp với bản thân, không bị Vô Nhai tử tạo ra bóng ma ở trong lòng, thì cũng không rơi vào tình cảnh như hiện giờ. Đương nhiên, Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui hay không? Đinh Xuân Thu trở thành một kẻ độc ác, chưa chắc lão đã cảm thấy không vui vì điều này. Thuận theo tự nhiên thôi. Dầm. Đinh Xuân Thu nhận được sự tán thành của Vô Nhai Tử, ảo cảnh hóa thành vô số mảnh nhỏ, đám Vương Viễn lần thứ hai bị truyền tống trở lại ảo trận Chân Lung. Tâm ma của Đinh Xuân Thu đã biến mất không thấy. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn thành công tiêu diệt tâm ma của Đinh Xuân Thu, bạn nhận được hóa công đại pháp. Bản hoàn chỉnh. Hóa công đại pháp. Bản hoàn chỉnh phân loại, nội công. Phẩm chất, tuyệt học. Giới thiệu, tuyệt học chấn phái của phái Tinh Túc. Điều kiện học tập, ngộ tính 35, độc thuật 85. Bối cảnh công pháp, khác với hóa công đại pháp, võ học cao cấp mà Đinh Xuân Thu sáng chế ra để đề phòng đệ tử phản bội mình. Công pháp này chính là tuyệt học hóa công đại pháp bản hoàn chỉnh. Cho dù không có độc vật phụ trợ thì cũng sẽ không tán công tự phế mà chết. Vương Viễn từng nghe Trường Tình Tử nói qua, năm đó Đinh Xuân Thu ngủ với sư nương làm thịt sư phụ, thế nên lão sợ bản thân cũng sẽ có ngày như vậy, do đó đã để lại một tay là tuyệt học hóa công đại pháp này. Hiện tại võ học cao cấp hóa công đại pháp mà đệ tử phái Tinh Túc đang học đều là bản không hoàn chỉnh, cần phải có độc vật phụ trợ thì mới có thể dùng. Hơn nữa trong vòng 3 ngày nếu không có độc vật phụ trợ thì sẽ bị kịch độc phản phệ. Lúc trước có một vị đại sư huynh phái Tinh Túc tự cho là học được hóa công đại pháp là có thể vô địch thiên hạ, không phục sự quản giáo của Đinh Xuân Thu, cuối cùng bị lão ném vào trong sơn động, nhốt mấy ngày, sau đó bị kịch độc phản vệ chết. Mà bản hóa công đại pháp ở trong tay Vương Viễn này lại là bản tuyệt học hoàn chỉnh, không hề có tác dụng phụ. Đáng tiếc, bản hóa công đại pháp hoàn chỉnh này lại yêu cầu độc thuật. Vương Viễn cũng không biết mấy thứ đó, thế nên chỉ có thể giữ lại bản tuyệt học này để bán cho Trường Tình Tử. Sau khi liên tục nhận được tuyệt học của phái Tiêu Dao và phái Tinh Túc, hiện tại mọi người cũng hiểu được ván cờ Chân Lung này là như thế nào. Trước mắt trong chốn giang hồ ngoại trừ 6 phái lớn đã mở khóa tuyệt học ra, thì chỉ còn mấy môn phái nhỏ, như phái Tiêu Dao, Tinh Túc, Đoàn Gia, Mộ Dung Thế Gia, nói là phái lớn thì lại chỉ có 2-3 vị đệ tử, nói là môn phái nhỏ nhưng thực lực của bọn họ cũng không hề kém cạnh các môn phái lớn, có điều vẫn chưa kích hoạt nhiệm vụ tuyệt học. Thế nên ván cờ Chân Lung này hẳn chính là phụ bản nhiệm vụ tuyệt học của mấy môn phái ấy. Đoàn Dự đại diện cho phái Tiêu Dao, Đinh Xuân Thu đại diện cho phái Tinh Túc, Mộ Dung Phục và Đoàn Diên Khánh tất nhiên là đại diện cho Mộ Dung, Thế Gia và Đoàn Gia. Nghĩ đến đây, Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi cảm thấy bi thương. Bản thân bận rộn nửa ngày, mấy phái như Tiêu Dao, Tinh Túc cũng đã mở khóa tuyệt học, nhưng xét đến cùng vẫn không có người của phái Thiên Sơn. Má nó! Có cần như vậy không? Vì sao phái Thiên Sơn chúng ta vẫn rác rưởi như vậy? Mỗi người phải bình đẳng như nhau chứ? Trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết đau khổ cực kỳ. Cuộc sống quá khó khăn, chơi trò chơi thôi cũng bị hệ thống nhằm vào như vậy. Mẹ! Đối mặt với sự bất mãn của Phi Vân Đạp Tuyết, hai người Vương Viễn và Mario cũng không cho là đúng. Trong giới game online có một câu nói, một thế hệ cập nhật một thế hệ thành thần. Không có môn phái nào mạnh mãi mãi, chỉ có trò chơi lên kế hoạch theo ý mình mà thôi. Phái Thiên Sơn từ lúc trò chơi mở server đã mạnh đến mức không thể chạm vào, có khống chế, có phòng thủ, có sát thương, thân pháp đã cao mà còn có bạo kích. Một năm qua sau vô số bản cập nhật vẫn nó chưa từng bị giảm sức mạnh, bị người chơi trong chốn giang hồ gọi là môn phái tê không. Hiện giờ bởi vì không có nhiệm vụ tuyệt học nên xuống dốc, tất nhiên cũng là do thời thế thế thời. Mượn một câu của Nhạc Trưởng Môn, trong chốn giang hồ mưa gió thổi quét những môn phái khác, chẳng lẽ lại không thổi quét được phái Thiên Sơn ngươi sao? Lúc phái Thiên Sơn các ngươi lớn mạnh cũng không thấy phái Thiên Sơn, chạy ra hô hào mọi người phải bình đẳng. Hơn nữa nhiệm vụ tuyệt học sớm muộn gì cũng mở khóa. Chẳng qua lúc sớm lúc muộn mà thôi, môn phái yếu thì mở sớm, môn phái mạnh thì mở muộn. Võ học bình thường của phái Thiên Sơn đã biến thái đến vậy rồi, mở tuyệt học không phải là phi long tại thiên sao. Mở chậm mấy ngày, cũng là để mấy môn phái khác trong chốn giang hồ cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn thôi. Nghỉ ngơi một lúc, Vương Viễn mới mở ra tâm ma của Mộ Dung Phục. Giết! Bốn người vừa mới truyền tống vào bên trong ảo cảnh của Mộ Dung Phục, đã nghe thấy tiếng kêu rung trời bên tai. Đưa mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy lúc này mọi người đang ở giữa chiến trường. Trên chiến trường nhân mã hai bên đang giao chiến, một bên mặc áo giáp đen, một bên lại mặc áo giáp trắng, phía đông một đoàn nhân mã, phía tây một loạt trận doanh, ngươi bao vây ta, ta bao vây ngươi, chém giết lẫn nhau. Đám Vương Viễn bị truyền tống vào bên trong trận doanh của phe trắng, có một vị tướng quân trẻ tuổi đứng trước mặt, người nọ mặc một bộ áo giáp màu trắng, khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng chính là Mộ Dung Phục. Giờ phút này Mộ Dung Phục đang nôn nóng nhìn thấy cục chiến trường, nhìn thấy binh mã giáp trắng cờ trắng bên ta, đã bị kẻ địch giáp đen cờ đen bao vây, tả xung hữu đột, trước sau đều không thể giết ra trùng vây, trong lòng Mộ Dung Phục càng ngày càng nôn nóng. Đúng lúc này, Mộ Dung Phục đột nhiên la lên một tiếng, thiên mệnh của. Mộ Dung thị ta đã hết, tất cả đều là uổng phí tâm cơ. Cả đời ta tận tâm tận lực, cuối cùng hóa thành một giấc mộng xuân. Thời vậy, mệnh vậy, biết phải nói gì bây giờ? Trong lúc nói chuyện, y rút kiếm định cắt cổ tự sát. Ấy, ngươi đừng suy nghĩ luẩn quẩn như vậy chứ. Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế bèn vung một kiếm tới. Phốc, y thiên kiếm trong tay Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng sắc bén, cũng không nghe thấy tiếng trường kiếm va vào nhau, trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục đã bị một kiếm của Phi Vân Đạp Tuyết chém đứt. Ngươi, vì sao các ngươi lại cứu ta? Hay các ngươi chính là gian tế của kẻ địch? Mộ Dung Phục tự sát thất bại nhìn đám Vương Viễn trước mặt, y bèn hỏi với vẻ mặt kinh hoàng. Không phải đầu óc của tên này có bệnh đó chứ? Vương Viễn nhíu mày nói, nếu chúng ta là gian tế thì còn cứu ngươi làm gì, trực tiếp để ngươi chết không phải là được rồi sao? Thật ra mấy người cũng Vương Viễn cũng không định cứu cho lắm. Chẳng qua hai ảo cảnh trước đều cần đương sự thì mới có thể mở được nhiệm vụ, nếu Mộ Dung Phục chết thì mở nhiệm vụ thế nào được nữa? Chính giả thiết của hệ thống đã cứu y, Mộ Dung Phục nghe vậy thì giật mình, ngay sau đó y bèn nói với vẻ mặt đau khổ, hiện giờ đại yến ta đại thế đã mất, cho dù các ngươi cứu ta, ta cũng không sống nổi. Hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận nhiệm vụ ảo trận chân lung, trận thứ ba tham, cấp bậc nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt tâm ma của Mộ Dung Phục 0/1. Phần thưởng nhiệm vụ, không biết. Bối cảnh nhiệm vụ, vài thế hệ Mộ Dung thế gia đều một lòng muốn khôi phục đại yến, có điều nước yến đại thế đã mất. Lòng tham đối với quyền lực đã khiến Mộ Dung Phục đau đớn tột cùng. Nhiệm vụ nhắc nhở, không thể giết chết Mộ Dung Phục. Chẳng lẽ lần này tính bảo chúng ta giúp y đánh bại quân địch? Sau khi nhìn thấy thông báo nhiệm vụ, Phi Vân Đạp Tuyết sờ cằm hỏi. Xem ra là như vậy. Tống Dương và Mario tỏ vẻ đồng ý, kẻ ác như Đinh Xuân Thu, mà bọn họ còn giúp giải mộng nữa là một cao thủ chính phái như Mộ Dung Phục. Hiện tại là đại sứ giải mộng nên mọi người không thể trực tiếp làm thịt Mộ Dung Phục, cho hết chuyện, chỉ có thể giúp y đẩy lùi quân địch. Chuyện không dễ làm đâu. Trái lại, Vương Viễn xoa cằm phân tích, Mộ Dung Phục khác với Đinh Xuân Thu. Giúp y đánh lui kẻ thù sợ rằng không giải quyết được vấn đề. Khác nhau. Khác ở chỗ nào? Mọi người nghi ngờ hỏi, vì sao lại không giải quyết được? Bởi vì bản chất tâm ma của bọn họ không giống nhau. Vương Viễn giải thích, tâm ma của Đoàn Dự là si, chỉ cần xử lý vấn đề bắt nguồn từ bản thân hắn ta là được. Tâm ma của Đinh Xuân Thu là oán, do không được thừa nhận mới tích tụ oán khí nên chỉ cần vô nhai tử. Thừa nhận là y có thể mở lòng, oán hận cũng theo đó trôi đi mất. Hai cửa ải kia dễ làm, còn Mộ Dung Phục lại khác hoàn toàn. Nói tới đây, Vương Viễn thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp, tâm ma của Mộ Dung Phục là tham, y có khát vọng cực lớn đối với quyền lực, cho dù chúng ta giúp đỡ đánh thắng ván này thì y cũng sẽ không, vì vậy mà thỏa mãn, quá nửa sẽ biến chúng ta thành công cụ giúp y thắng ván tiếp theo. Thắng trận xong có khi còn muốn tranh đoạt làm hoàng đế Trung Nguyên, mà sau khi làm hoàng đế rồi, biết đâu lại muốn trường sinh bất lão. Kẻ có lòng tham không đáy thế này phải thỏa mãn bao nhiêu cho đủ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lão Ngưu nói có lý lắm. Phân tích của Vương Viễn khiến mọi người thoáng trầm ngâm, rối rít tỏ vẻ hắn nói chí phải. Đúng vậy, những kẻ lòng tham không đáy sẽ chẳng bao giờ biết thỏa mãn. Vậy phải làm sao mới thỏa mãn được lòng tham của y? Này, nhất thời Vương Viễn cũng không biết phải xử lý sao. Phân tích bản chất của Mộ Dung Phục không khó. Nhưng muốn giải quyết vấn đề này lại chẳng dễ dàng. Con người ai cũng có dục vọng, trong đó tham lam đứng đầu. Bất kể là khát vọng với tiền tài, sắc đẹp hay quyền thế đều được tính là tham lam. Bản chất này từ khi sinh ra đã có, cho dù là cao tăng đắc đạo như Huyền Tử, cũng không bỏ được ham muốn tột cùng đối với danh vọng của Thiếu Lâm Tự. Phương pháp khiến một người không tham lam nữa rất đơn giản, đó là giết chết y chết sẽ hết tham, nhưng hệ thống lại tỏ vẻ chắc nịch Mộ Dung Phục không thể chết. Chuyện này rõ ràng là chặn cứng đường lui của người chơi. Khó thật đấy. Vương Viễn gãi gãi đầu, nghĩ nát óc mà vẫn không biết nên giải quyết sao cho phải. Giết người thì dễ, nhưng muốn triệt tiêu lòng tham thì chẳng biết phải bắt tay vào làm từ đâu. Còn mẹ nó, Mario muốn sụp đổ, hệ thống chó má này, vì sao không thể làm thì tên ngu si Mộ Dung Phục kia được chứ? Sớm biết thế này đã chả thèm cứu y. Vương Viễn nghe xong lời oán thán của Mario thì đột nhiên sững người. Ngươi vừa nói cái gì? Vương Viễn hỏi, ta nói tại sao không thể giết Mộ Dung Phục? Mario đáp, không, câu sau ấy. Vương Viễn nhắc nhở, sớm biết vậy để cha nội này tự sát cho xong. Mario nói tới đây cũng đột nhiên ngẩn ra. Hai mắt Tống Dương và Phi Vân Đạp Tuyết, đồng thời tỏa sáng. Nói có lý lắm, nhiệm vụ lưu ý không thể giết chết Mộ Dung Phục, nhưng không có nói y không thể tự sát. Vừa rồi ai cứu y thế? Tống Dương hỏi, Vương Viễn và Mario đồng loạt nhìn về phía Phi Vân Đạp Tuyết. Tống Dương xa sầm mặt mày. Đừng mà, đừng nhìn ta như vậy chứ. Phi Vân Đạp Tuyết hoảng hốt nói, lão ngư bỏ ta cứu y mà. Tống Dương lại liếc mắt nhìn Vương Viễn. Khụ khụ. Vương Viễn tằng hắng mấy tiếng rồi vội vàng thanh minh. Không cứu y chúng ta cũng không kích hoạt được nhiệm vụ mà. Cho dù y đã chết chúng ta cũng không hoàn thành nhiệm vụ được. Sự thật là vậy đúng không? Mọi người tỏ vẻ hoài nghi sâu sắc. Đúng thế, ta lấy nhân cách của mình ra cam đoan. Vương Viễn thề son sắt. Thế khác gì không cam đoan đâu. Mọi người thi nhau bĩu môi. Vậy ta lấy nhân cách của Bôi Mạc Đình ra cam đoan. Vương Viễn sửa lại. Mặc dù y cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng chung quy vẫn đỡ hơn ngươi. Bấy giờ mọi người mới chịu bỏ qua. Hát xì. Bôi Mạc Đình ở xa tận Hắc Mộc Nhai đột nhiên hát xì hơi một cái, sờ sờ mũi nói, kỳ quái, ai nói xấu mình ấy nhỉ? Quay lại vấn đề trước đó, làm sao để Mộ Dung Phục tự sát? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi. Mario cười hì hì nói, phải công nhận một điều rằng, lão ngưu rất am hiểu mấy chuyện lừa lọc người khác. Đúng đấy đúng đấy. Tống Dương cũng nói, kẻ lừa đảo siêu cấp Phật Pháp tầng 10 há có tiếng mà không có miếng. Đừng nói vậy chứ. Vương Viễn muốn sụp đổ. Trước kia đúng là hắn lừa người toàn dùng tài khua môi múa mép, nhưng NPC trong trò chơi không phải ai cũng thiếu chỉ số thông minh, cứ dùng 2-3 câu là lừa người ta đi chết được. Sở dĩ Vương Viễn có thể nhiều lần dùng lời nói hại chết NPC, hoàn toàn là nhờ thuật nói bằng bụng. Đoàn Diên Khánh dạy cho có thể mê hoặc lòng người. Người có nội công tu vi và tâm trí không vững vàng nghe Vương Viễn, khua môi múa mép một hồi đến tự sát cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng Mộ Dung Phục là ai chứ? Giang hồ có câu, Bắc có Tiêu Phong, Nam có Mộ Dung, Hoa Sơn Ngũ Tuyệt khó tranh phong. Mặc dù Vương Viễn mới tiếp xúc với Mộ Dung Phục, nhưng cả Tiêu Phong và Hoa Sơn Ngũ Tuyệt hắn đều biết. Đó đều là đại cao thủ tuyệt đỉnh trên cấp 180, cấp bậc lúc đầu của Tiêu Phong còn hơn 190 kìa, cao hơn Ngũ Tuyệt một chút. Hiện tại sau khi lên làm hoàng đế nước Liêu, y đã lên tới cấp 200, tu vi cũng được liệt ngang hàng với cao thủ thần cấp như Trương Tam Phong, lúc thực chiến có khi còn mạnh hơn. Mộ Dung Phục cũng là cao thủ mạnh tiếng tăm như Tiêu Phong cấp 190, cứ coi như y yếu hơn một chút thì kiểu gì cũng phải cấp 185 rồi. Cao thủ siêu cấp như vậy Vương Viễn nào dám ngu đầu dùng thuật nói bằng bụng với y, phải biết rằng, lúc tu vi của thuật nói bằng bụng không đủ để mê muội đối thủ, bản thân sẽ bị cắn trả. Tu vi của Đoàn Diên Khánh như vậy còn không dám hé nửa lời trước mặt Tiêu Phong, chỉ dám dùng thiết trượng viết chữ trên đất kìa. Vương Viễn dùng thuật nói bằng bụng với Mộ Dung Phục chẳng phải là tự sát à? Với tu vi của Mộ Dung Phục, nói thật cho dù hệ thống cho phép người chơi giết y, thì ai có thể ra tay được chứ? Song có một điểm Vương Viễn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao phải nhét Mộ Dung Phục cùng chung với phó bản với Đinh Xuân Thu và Đoàn Diên Khánh, tàn phế chứ? Y rõ ràng mạnh hơn hai người còn lại rất nhiều mà. Thử đi, thử cũng không mất gì, dù sao y vốn muốn tự sát mà. Mario đứng bên cạnh khuyến khích. Đúng đấy. Phi Vân Đạp Tuyết với Tống Dương phụ họa. Nếu không phải ngươi ra lệnh ngăn y lại thì hiện tại đâu cần phiền toái thế này. Được rồi. Vương Viễn không biết phải làm sao, chỉ đành bước tới gần Mộ Dung Phục rồi nói. Mộ Dung tướng quân, thiên mệnh đã vậy, cứ tình thế này ngài nhất định sẽ thua. Nhanh rút lui thôi, chạy chậm thì đến cả mạng cũng khó giữ. Mấy lời của Vương Viễn thoạt nghe như đang khuyên nhủ, nhưng kỳ thực là đổ thêm dầu vào lửa. Mộ Dung Phục nổi tiếng ngang với Tiêu Phong thì hẳn cũng là một nhân vật lớn, phàm là người có chút liêm sỉ. Sau khi bị Vương Viễn khích tướng kiểu gì cũng không bỏ mặc huynh đệ, mà bỏ chạy một mình. Ai ngờ Mộ Dung Phục lại thông suốt, cảm kích nhìn Vương Viễn và nói, đại sư dạy phải. Trận này thua là trời muốn ta chết, không phải vì ta đánh trận kém người. Chỉ cần ta còn sống là còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tổ sư cha ngươi chứ? Vương Viễn nghe thấy Mộ Dung Phục nói vậy thì tức giận lắm mà chẳng biết chút vào đâu, chỉ thầm mắng một câu trong lòng. Bằng y mà cũng dám học theo Tây Sở Bá Vương hả? Tây Sở Bá Vương người ta trăm trận trăm thắng, sắp chết nhưng vẫn không nhụt chí khí anh hùng, đánh cho quân Hán không dám tiến lên nửa bước. Còn tên khốn Mộ Dung Phục này thì sao? Thuộc hạ quen dưới trướng còn chưa chết hết đã nghĩ đến việc tự sát, giờ lại định co giò bỏ chạy, hoàn toàn làm nhục hình tượng anh hùng trong lòng Vương Viễn. Hầy! Thấy Mộ Dung Phục tự vẽ đường lui cho mình, Vương Viễn tiếp tục châm ngòi thổi gió, thời kỳ anh hào của Mộ Dung gia các ngài sẽ. Nói tới đây mặt Vương, Viễn đột nhiên đỏ ửng. Thật lòng mà nói hắn không quá hiểu biết về nước Yến, chỉ biết một người ngoại hình cũng khá tên là Mộ Dung Sung, mà tên đó quả thực không tính là anh hào gì. Nhưng Vương Viễn vẫn phải nói láo, ngài hèn yếu như vậy, thật khiến tổ tông mất mặt. Đúng. Mộ Dung Phục vô liêm sỉ nói, tại hạ biết sau khi chết không còn mặt mũi nào đối diện với liệt tổ liệt tông Mộ Dung, ra nên dứt khoát bảo toàn thực lực, chờ ngày Đông Sơn tái khởi đòi lại danh dự. Ta. Vương Viễn muốn phun một ngụm máu ra ngoài. Được rồi, mình đánh giá cao tên Mộ Dung Phục vô liêm sỉ này quá rồi, kiểu gì y cũng tìm được đường lui cho bản thân, muốn lừa y tự sát khó khăn như việc lừa Huyền Tử bán mạng cho mình vậy. Chậc, sao lúc nãy lại đi cứu y chứ? Tức điên lên mất. Mộ Dung Phục không những ham quyền thế mà còn khá tự phụ. Bấy giờ Phi Vân Đạp Tuyết đứng bên cạnh lên tiếng, bị người ta đánh thành như vậy, rồi mà vẫn còn đổ do số mệnh không tốt chứ không phải bản thân thiếu năng lực. Nói đúng lắm. Vương Viễn bổ sung thêm, tố chất tâm lý của người tự phụ kém lắm, còn dễ bị làm nhục hơn. Ô hay. Nói tới đây, Vương Viễn khẽ nhướng mày, liếc mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết một cái, cả hai như hiểu ý nhau mà gật đầu. Phi Vân Đạp Tuyết đi thẳng tới cạnh Mộ Dung Phục, nói ngay vào điểm chính, ta có tiền, có thể giúp ngài Đông Sơn tái khởi. Thật chứ? Mộ Dung Phục được lời Phi Vân Đạp Tuyết nói thì vui vẻ hỏi lại. Từ xưa tới nay, đánh giặc quan hệ đến tiền bạc, chỉ cần có tiền là có thể chiêu binh mãi mã. Ngài cần bao nhiêu mới khôi phục lại được sức mạnh quân sự? Phi Vân Đạp Tuyết không thèm nói nhảm với Mộ Dung Phục, trực tiếp vào luôn vấn đề chính. Chỉ cần vạn lượng hoàng kim. Mộ Dung Phục xòe tay ra nói, với năng lực của ta là có thể khôi phục lại Đại Yến. Chuyện nhỏ. Phi Vân Đạp Tuyết tiện tay móc một tấm ngân phiếu ra đưa cho Mộ Dung Phục. Soạt. Tấm ngân phiếu vừa chạm vào tay Mộ Dung Phục, đã lập tức hóa thành một luồng sáng vàng bao phủ toàn bộ chiến trường. Khí thế của binh sĩ mặc giáp sắt trắng tăng vọt, nhân số tổn hại cũng được khôi phục lại như lúc ban đầu. Tình thế trận chiến lập tức xoay chuyển. Công ty Long Đằng danh bất hư truyền, bất kể là người chơi hay NPC muốn trở nên mạnh hơn, đều cần bỏ thêm tiền cả. Ấy ấy ấy, ngươi đang làm gì vậy? Tống Dương thấy binh sĩ giáp trắng bên phía Mộ Dung Phục, đột nhiên lật ngược thế cơ thì vội vã hỏi, ngươi tính giúp y thắng đấy hả? Không phải. Vương Viễn xua tay nói, đây gọi là giết cả thể xác lẫn tâm hồn. Giờ ông chủ đi giúp binh sĩ giáp đen đi. Ok. Phi Vân Đạp Tuyết xuyên qua chiến trường đi tới chỗ binh sĩ giáp đen, móc thêm một tờ ngân phiếu ra, thế là giá trị của binh sĩ giáp đen cũng tăng vọt. Một luồng sáng vàng xuất hiện, khí thế của binh sĩ giáp đen sụp sôi, lượng người tổn thất ban đầu khôi phục y nguyên. Hai bên lại giao chiến lần nữa. Tình thế trở lại như lúc mọi người mới bước vào đây, hai quân trắng đen giằng co chém giết lẫn nhau, quân trắng từng bước bị xâm chiếm. Mộ Dung Phục thấy cảnh tượng khi trước lại tái diễn, cả người đều suy sụp. Y là một kẻ tự phụ, một con phượng hoàng được điển hình kiêu ngạo màu mè. Không phải ngươi nói mình thua là do ý trời, chứ không phải năng lực bản thân chưa đủ sao. Thế để ta cho ngươi một cơ hội. Nhưng kết quả cuối cùng thế nào, cho cơ hội rồi mà ngươi không biết tận dụng. Lần đầu thất bại có thể đổ cho trời, nhưng lần thứ hai thất bại thì là do ai đây? Nội tâm Mộ Dung Phục như một ngọn lửa kiêu ngạo, cứ thế bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, cảm giác thất bại từ sâu cõi lòng dâng lên cuồn cuộn. Y quỳ thụp một chân xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi. Vương Viễn trông thấy dáng vẻ của Mộ Dung Phục, thì đột nhiên nhớ tới câu nói lúc trước của Cư Ma Chí, thế là không nhịn được lên tiếng, ngươi thử nhìn lại ngươi đi, ngay cả chút vướng mắc cũng không cởi nổi mà còn muốn tranh đoạt Trung Nguyên. Câu nói này như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Mộ Dung Phục. Y tóc tai rối bời ngửa mặt lên trời thét dài, luôn mồm lẩm bẩm lại lời Vương Viễn nói, ta ngay cả chút vướng mắc cũng không cởi nổi mà còn đòi tranh đoạt Trung Nguyên. Ta ngay cả chút vướng mắc cũng. Vừa nói y vừa chạy lên đỉnh núi, lớn tiếng hét lên, ta là hoàng thượng, các người đều phải nghe lời ta là hoàng thượng Đại Yến, ta ngay cả chút vướng mắc cũng không cởi bỏ được. Kia, tình huống gì vậy? Vương Viễn sững người. Hắn chỉ định ép Mộ Dung Phục tự sát, ai ngờ y lại suy sụp đến độ này. Y, điên rồi hả? Mario ngần ngừ trông chốc lát rồi hỏi. Hình như là vậy. Phi Vân Đạp Tuyết, gãi đầu nói không biết y bị điên có tính là chúng ta vượt qua kiểm tra không? Thừa dịp y phát điên thì tiễn về chầu Phật Tổ luôn đi. Nói mấy chuyện kích thích hơn nữa, nói cho y biết vợ y bỏ đi theo trai rồi. Tống Dương lúc này bất kể là vẻ mặt hay giọng điệu đều giống Vương Viễn cực kỳ. Rào. Đúng lúc mọi người đang định tiến lên kích thích Mộ Dung Phục, thêm lần nữa thì toàn bộ khung cảnh đột nhiên vỡ vụn như thủy tinh. Cả đám trở lại giữa ảo trận chân lung. Cùng lúc đó, tâm ma của Mộ Dung Phục hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán giữa không trung. Lòng tham của một người không thể biến mất, trừ phi họ chết hoặc phát điên, có lẽ đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của mình, chính là kết cục tốt nhất dành cho Mộ Dung Phục. Hệ thống thông báo, chúc mừng bạn đã thành công giải trừ tâm ma của Mộ Dung Phục, nhận được tuyệt học của Mộ Dung Thế Gia đầu chuyển tinh di. Đầu chuyển tinh di, loại hình, nội công phẩm chất, tuyệt học giới thiệu, tuyệt học độc môn của Mộ Dung Thế Gia. Điều kiện học tập, ngộ tính 35, căn cốt 92, là đệ tử Mộ Dung Thế Gia. Bối cảnh công pháp, tổ tiên Mộ Dung Thế Gia là Mộ Dung Long Thành sáng chế ra tuyệt thế võ học, tung hoành thiên hạ, vô địch đương thời, là người có nội công phản kích đứng đầu thiên hạ. Đầu chuyển tinh di là võ học làm nên thương hiệu của Mộ Dung Thế Gia. Vương Viễn may mắn có được bản thiếu 2 chiêu 3 thức. Nói về vấn đề phản kích, thì chỉ có tuyệt học thái cực quyền của phái võ đang mới đánh đồng được. Hơn nữa hai môn võ học này không chỉ có năng lực chống đỡ cực mạnh, mà còn có thể phản kích lại hoàn toàn đòn tấn công của đối thủ, là phiên bản cường hóa của kiến long tại điền cộng tiềm long vật dụng, phỏng theo nội lực đặc biệt của tiểu vô tướng công, nhất định là một bản phục chế hoàn mỹ. Đáng tiếc tiểu vô tướng công là tuyệt học phái Tiêu Dao, mà đầu chuyển tinh di chỉ có đệ tử Mộ Dung Thế Gia mới học được, nếu không cùng tu luyện cả hai quyển nội công, không biết chừng sẽ mạnh lên bao nhiêu đâu. Nghĩ đến đây Vương Viễn càng thêm buồn rầu. Nếu lúc đầu Cư Ma Chí không cướp mất tiểu vô tướng công của mình, thì hiện tại hắn có thể bán cả hai quyển công pháp rồi, nhất định sẽ kiếm được bộn tiền. Giờ thì hay rồi, cả bốn người chẳng ai sử dụng được. Vương Viễn tiện tay nắm đầu chuyển tinh di cho Phi Vân Đạp Tuyết. Vì nhiệm vụ này mà Phi Vân Đạp Tuyết ném 20.000 vàng qua cửa sổ, cuốn đầu chuyển tinh di này coi như bồi thường lại cho hắn ta. Lúc này trong ảo trận chân lung chỉ còn mỗi tâm ma của Đoàn Diên Khánh, mà ba người Vương Viễn đã lấy được mấy quyển tuyệt học. Độ khó của phụ bản càng ngày càng cao, hơn nữa không thể đơn giản gọi là độ khó nữa. Ví dụ như phụ bản đỉnh quang minh, khó thì khó thật, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh là qua được. Còn chân lung kỳ trận lại khác, mỗi tâm ma lại có cách phá giải riêng, góc độ cực kỳ xảo quyệt, còn bị cưỡng chế không được sử dụng vũ lực nữa. Cho dù tu vi của ngươi có cao đến đâu đi nữa, không tìm được điểm đột phá thì cũng thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược thôi. Độ khó của phụ bản này so ra cao hơn những phụ bản khác rất nhiều. Họ đi đến được tận giờ không những cần mưu kế của Vương Viễn, còn cần bản lĩnh riêng của mấy người Tống Dương. Ải đầu tiên cần hổ trào tuyệt hộ thủ của Mario, ải hai cần thập hạng toàn năng của Tống Dương, ải ba cần tài lực của Phi Vân Đạp Tuyết. Ảo trận chân lung này giống như phụ bản của bốn người gộp lại vậy. Nó khiến bốn người Vương Viễn ở giữa bàn cờ có cảm giác bị người ta thao túng. Ngươi cho rằng mình đang hạ nước cờ nhưng thật ra lại chính là quân cờ. Rốt cuộc là người đang đánh cờ hay bị thao túng, loại cảm giác đó rất giống với Tích Trang Chu Mộng Điệp. Dĩ nhiên độ khó tuy cao nhưng phần thưởng lại cực kỳ phong phú. Qua một ải được một tuyệt học, ải cuối cùng chính là Đoàn Thị Đại Lý, phần thưởng tuyệt học quá nửa là lục mạch thần kiếm trong truyền thuyết. Nghĩ tới đây, bốn người đều thầm kích động không thôi. Đó chính là võ học kinh điển nổi tiếng ngang với Dịch Cân Kinh trong truyền thuyết đó, chỉ nghe nói qua chứ chưa ai tận mắt nhìn thấy cả. Từ xưa đến nay người có thể luyện thành lác đác chẳng mấy ai, e rằng nhìn khắp thiên hạ chắc chỉ có mỗi Đoàn Dự là lĩnh hội được môn thần công này. Nghe nói ngưỡng cửa bước vào tu luyện của môn thần công này rất cao, người bình thường không học được. Ai nấy đều tò mò không biết rốt cuộc yêu cầu học tập của nó cao đến đâu. Bốn người Vương Viễn ôm tâm trạng kích động mở khóa tâm ma của Đoàn Diên Khánh. Vương Viễn và Đoàn Diên Khánh cũng tính là quen biết, hơn nữa hắn không ghét y, rất nhiều hiểu lầm giữa hai bên đều do nhiệm vụ cả, chứ bọn họ không hề thù oán nhau. Trái lại, Đoàn Diên Khánh còn muốn nhận Vương Viễn làm đồ đệ kìa, hắn cũng rất thông cảm với vị thái tử xa cơ lỡ vận này. Còn chuyện vì sao Đoàn Diên Khánh đang từ một thái tử rớt xuống làm dân cày Vương Viễn, chỉ biết chút chút, năm đó hình như Dương Nghĩa Trinh phản loạn, Đoàn Diên Khánh bị người ta đánh thành tàn phế, sống chết không rõ. Không ai biết con người kiên cường này làm sao sống sót đến giờ, cũng không biết bằng cách nào y luyện được võ công tuyệt thế, nửa chính nửa tà tương hỗ. Điều khiến Vương Viễn càng khó hiểu hơn là, oan có đầu nợ có chủ, Dương Nghĩa Trinh phản loạn mới dẫn đến một loạt cơ sự sau đó, thì y phải hận Dương Nghĩa Trinh mới phải, sao cứ đi làm khó dễ Đoàn Chính Minh. Đùng đoàng. Sau khi tiến vào tâm ma của Đoàn Diên Khánh, bốn người Vương Viễn xuất hiện bên ngoài Hoàng Cung Đại Lý. Trên trời sấm chớp đi đùng, lóe sáng cả màn đêm tăm tối, mưa to như chút nước, binh lính ngoài Hoàng Cung loạn hết cả lên, tựa hồ mới trải qua một trận chiến khốc liệt, chưa thể khôi phục lại. Mưa đổ rào rào, đèn đuốc tắt ngấm, bốn người Vương Viễn nương theo ánh chớp và ánh sáng từ trang bị giáo giác nhìn quanh tìm kiếm tung tích của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh là một người què, dáng vẻ rất nổi bật, chống nạng đi giữa đêm tối rất dễ bị nhận ra. Nhưng trên đường bọn họ đi, ngoài trừ bên ngoài cổng Hoàng Cung la liệt binh lính, thì không còn một bóng người nào khác cả, chứ đừng nói là một người què chống nạng. Ai sờ mó người ta đấy? Lúc mọi người đang ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng Đoàn Diên Khánh đâu, Tống Dương đột nhiên la lên thất thanh, nhảy vọt vào lồng ngực Vương Viễn. Đậu mòe, lão mã ngươi muốn làm gì? Vương Viễn lớn tiếng khiển trách. Ở đây chỉ có bốn người bọn họ, Vương Viễn chắc chắn không sờ mó Tống Dương, Phi Vân Đạp Tuyết không có lá gan đó, người gây án chỉ còn lại mỗi Mario. Liên quan gì đến ta? Mario tức giận nói, ông đây đi ngay sau ngươi này. Có sờ cũng phải sờ ngươi. Ngươi ở ngay sau ta. Thế rốt cuộc là ai ngứa đòn? Ta, cứu ta. Vương Viễn còn định nói gì đó, chỉ nghe dưới mặt đất truyền đến một giọng nói khàn đặc, nàng đạp chúng ta. Có người. Nghe thấy có tiếng người, Phi Vân Đạp Tuyết vội mở hiệu ứng đặc biệt của trang bị lên mức tối đa. Mấy người Vương Viễn theo tiếng rên nhìn lại, chỉ thấy một tên ăn mày cả người bê bết máu nằm giữa vũng nước, tóc tai rối bời không ra hình người. Này, Vương Viễn liếc nhìn tên ăn mày, nhác thấy hai chân y không còn lành lặn thì trong lòng nhất thời sửng sốt, kinh hoàng thốt lên, ngươi chính là Đoàn Diên Khánh. Ha ha! Tên ăn mày cất tiếng cười thê thảm, ta là thái tử của nước Đại Lý, các người lại gọi thẳng tên. Xem ra cũng đến đây để giết ta. Ngươi là tàn đảng của Đoàn Chính Minh hay Dương Nghĩa Trinh? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoàn Chính Minh. Vương Viễn theo bản năng sờ cằm. Quả nhiên, nhiên đời này làm gì có ai không dưng lại hận một người khác. Đoàn Diên Khánh biến thành bộ dáng này cũng có một phần liên quan đến Đoàn Chính Minh. Xem ra người đuổi giết Đoàn Diên Khánh cũng có thuộc hạ của Đoàn Chính Minh. Dẫu sao Đoàn Chính Minh mới là người được lợi trực tiếp từ cuộc chính biến này. Đoàn Diên Khánh là thái tử, y còn sống thì ngôi vị hoàng đế sớm muộn cũng phải truyền lại cho y. Nhưng chỉ cần y biến mất, Đoàn Chính Minh sẽ được lên làm cửu ngũ chí tôn. Nếu Đoàn Chính Minh chính nghĩa như vẻ ngoài hay thể hiện, thì gã đã trả lại ngôi vị hoàng đế cho Đoàn Diên Khánh rồi. Chúng ta không phải người của Đoàn Chính Minh, cũng không phải tàn đảng của Dương Nghĩa Trinh. Vương Viễn nói, ta là môn hạ đệ tử của Phục Hổ La Hán, tới đây để cứu ngươi. Dựa trên khoảng thời gian này, ngoại hiệu của Huyền Từ là Phục Hổ La Hán. Hừ! Đoàn Diên Khánh quan sát Vương Viễn một lượt. Nhân phẩm Vương Viễn không ra gì thật, nhưng lại có một thân tu vi Phật Pháp cực cao, dưới sự điểm tô của hiệu ứng trang bị, thoạt trông khá giống một bức tượng Phật kim cương trừng mắt. Thế trận của bốn người bọn họ đúng là có vài phần thần Phật thật. Đoàn Diên Khánh cất giọng khàn khàn, nếu thần Phật có thật, nhất định sẽ có báo ứng, vì sao bổn vương đường đường là thái tử đại lý lại rơi vào tình cảnh thế này? Với bộ dáng của ta hiện tại sao có thể sống sót qua ngày, cả người ta đều phế hết, đến tự sát cũng khó, xin mấy vị cho ta đi một cách sảng khoái. Hệ thống thông báo, bạn nhận nhiệm vụ ảo trận thứ tư trong Chân Lung Kỳ trận sân. Đẳng cấp nhiệm vụ, kinh thế hãi tục. Nội dung nhiệm vụ, tiêu trừ tâm ma của Đoàn Diên Khánh không trên một phần thưởng nhiệm vụ, không biết bối cảnh nhiệm vụ, kẻ phản tặc âm mưu cướp lấy đất nước, kẻ tiểu nhân lợi dụng cơ hội chen vào, thái tử hoàng thất Đoàn gia ngày xưa lưu lạc giang hồ, sau đó lại vì thân phận này mà bị đuổi giết khắp nơi, cả người đều tàn phế, thay đổi chóng mắt. Thái tử Diên Khánh không nguôi được cơn căm giận, nhắc nhở nhiệm vụ, đảm bảo thái tử Diên Khánh sống sót. Lão Đoàn à, ngươi là thiên tử, đừng nghĩ quẩn như vậy chứ. Theo nhắc nhở nhiệm vụ, Đoàn Diên Khánh không thể chết, Vương Viễn dĩ nhiên phải khuyên nhủ mấy câu. Không thế thì phải làm sao? Đoàn Diên Khánh tức giận nói, ta đường đường là hoàng tử mà lại phải chịu đựng nỗi nhục nhã bực này. Giờ thì hay rồi, tàn phế đến độ ngay cả năng lực báo thù cũng không có, thù không thể báo, ta còn sống tiếp có ích lợi gì? Đừng như vậy, Đoàn gia đại lý các ngươi anh hào xuất hiện lớp lớp, ngươi chết như vậy sao có mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông dưới suối vàng. Vương Viễn lại lôi bài của Mộ Dung Phục dùng lên người Đoàn Diên Khánh. Tổ tông. Đoàn Diên Khánh nghe được hai chữ tổ tông xong cứ như bị chập điện, ánh mắt dại ra, nước mắt chảy xuống. Ròng ròng. Vương Viễn nói tiếp, mặc dù ngươi không báo được thù, nhưng Đoàn gia lớn như vậy, chẳng nhẽ ngay cả một thân thích cũng không có, biết đâu có người lại chấp nhận ngươi. Thân thích? Đoàn Diên Khánh kinh ngạc nói, ta có một thúc phục nhưng chưa chắc đã chịu giúp đỡ ta. Có bị dở hơi không thế? Máu mủ tình thâm đó lão Đoàn. Vương Viễn nói, ngươi không đi cầu hắn, làm sao biết hắn không giúp ngươi? Ngươi nói ta biết hắn là ai đi, ta sẽ đi mời hắn tới. Nói xong, Vương Viễn định đi mời người. Hắn không tin, cháu trai ruột của mình bị người ra đánh thành như vậy, mà người làm chú còn có thể ngồi yên không để ý tới được. Ngươi vẫn nên đưa ta đi tìm hắn thì hơn. Đoàn Diên Khánh nói, có mời, hắn cũng không tới đâu. Hắn ở đâu? Thiên Long Tự. Đoàn Diên Khánh đáp, Thiên Long Tự. Nghe được ba chữ này, bốn người Vương Viễn đều hơi sững sờ. Mọi người đều biết đại lý Đoàn gia là một môn phái ở Nam Hoang, mà đại lão chân chính sau lưng môn phái này chính là Thiên Long Tự. Thiên Long Tự có lai lịch rất lớn, các lão hòa thượng ở trong đó toàn là hoàng tộc đại lý, tu luyện cũng toàn là võ học gia truyền của Đoàn gia cả. Cho dù là trưởng môn nhân của Đoàn gia, Đoàn Chính Thuần, đến Thiên Long Tự cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì dù y có là hoàng đế, thì đám hòa thượng ở trong Thiên Long Tự cũng không thấy hiếm lạ. Có ai chưa từng làm vương gia, hoàng đế gì đó mấy ngày chứ? Đoàn Diên Khánh tốt xấu gì cũng là thái tử trước kia, có người thân đi làm ở Thiên Long Tự, ngược lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Sở dĩ mấy người Vương Viễn khó hiểu, là vì Thiên Long Tự mới là người có quyền quyết chân chính ở đại lý. Nếu Đoàn Diên Khánh đã có quan hệ này, tại sao còn bị ngươi hại thành ra như vậy? Có lẽ thật sự giống như trong sách đã nói, kẻ vô tình nhất chính là nhà đế vương đi. Lưng cõng Đoàn Diên Khánh. Mấy người Vương Viễn tới bên ngoài Thiên Long Tự, lúc này sấm chớp vẫn còn, nhưng mưa đã tạnh. Thả ta xuống, ta không thể vào được. Sau khi Đoàn Diên Khánh ngẩng đầu nhìn thấy tấm biển của Thiên Long Tự, gã dãy dụa trượt xuống khỏi lưng Vương Viễn, ngã vào trong vũng nước, trông lại càng chật vật hơn. Tại sao? Vương Viễn khó hiểu, dù gì cũng đã đến cửa Thiên Long Tự rồi, ngươi còn muốn kêu chú ngươi ra ngoài đón ngươi nữa sao? Không phải thế. Đoàn Diên Khánh nói với vẻ sầu thảm, trong Thiên Long tự thờ cúng là liệt tổ liệt tông của Đoàn gia, bộ dáng hiện tại của ta, làm gì còn mặt mũi đi gặp bọn họ nữa, ngươi giao lá thư này cho chú ruột của ta là Khô Vinh đại sư là được. Nói xong, Đoàn Diên Khánh run lẩy bẩy lôi một lá thư bằng da trâu từ trong lòng ra, đưa cho Vương Viễn. Hóa ra chú ruột của Đoàn Diên Khánh lại là trụ trì Khô Vinh đại sư ở Thiên Long tự, tuy rằng Khô Vinh đại sư không phải là hoàng đế, nhưng lại là cao thủ số 1 ở nước Đại Lý, có địa vị vô cùng tối cao. Chẳng trách, sau này Đoàn Diên Khánh làm sằng làm bậy ở nước Đại Lý như vậy, nhưng Đoàn Chính Minh cũng không dám làm gì gã, hóa ra là vì sau lưng Đoàn Diên Khánh còn có một ông chú ruột như vậy. Đoàn Chính Minh cũng chỉ dám giở thủ đoạn sau lưng, còn ngoài sáng hiển nhiên cũng không dám láo với Đoàn Diên Khánh. Được rồi. Vương Viễn nhận lá thư này, rồi bốn người khiêng Đoàn Diên Khánh đến phía dưới một cây to bên ngoài cửa Thiên Long tự, tìm một tư thế ngồi thoải mái cho gã. Sau khi uống một ít nước sạch, cả đám lại tiến vào Thiên Long tự. Thiên Long tự là nơi thờ phụng Đoàn gia, hòa thượng trong chùa đều là hoàng tộc, quy mô nhỏ hơn Thiếu Lâm tự không biết bao nhiêu. Hơn nửa đêm, trong sân lại không có một hòa thượng thủ vệ nào đi tuần tra. Khô Vinh đại sư là trụ trì của Thiên Long tự, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, chắc hẳn cũng giống như Huyền Tử, thường ngồi trong Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi băng qua sân, bốn người Vương Viễn tới Đại Hùng Bảo Điện. Thế nhưng trong Đại Hùng Bảo Điện không có hòa thượng, mà chỉ có một người phụ nữ mặc đồ trắng đang quỳ đấy. Người phụ nữ lớn lên cực kỳ xinh đẹp, quỳ trước bài vị tổ tiên được thờ phụng trong Thiên Long tự, nước mắt rơi đầy mặt, đôi mắt nhắm chặt, không biết đang cầu nguyện chuyện gì. A Di Đà Phật. Vương Viễn thò đầu tới, liếc mắt nhìn người phụ nữ, rồi niệm dài một tiếng Phật hiệu, vị nữ thí chủ này, tiểu tăng thấy ngươi rất quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không? Nghe được giọng nói của Vương Viễn, người phụ nữ đó quay đầu lại, liếc mắt nhìn, thấy Vương Viễn trang nghiêm như tượng Phật, và ba người Mario tiên phong đạo cốt ở phía sau, mới đáp, tiểu nữ là Đao Bạch Phụ, xin chào mấy vị đại sư và tiên trưởng. Đao Bạch Phụ. Vương Viễn nhíu mày, hỏi, vương phi của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Không sai, chính là tiểu nữ. Đao Bạch Phụng gật đầu, đáp. Ha ha. Mario cười thô bỉ, bảo, hơn nửa đêm không ở trong Trấn Nam Vương Phủ, mà chạy tới nay làm gì? Cầu tự à? He he. Nghe được lời này của Mario, Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười đáng. Khinh. Xem ra mọi người đều biết vào thời cổ, cầu tự ở trong chùa có ý nghĩa gì? Duy chỉ có Tống Dương là đầu đầy dấu chấm hỏi, thật sự có thể cầu được con trai sao? Mê tín thế. Đao Bạch Phụng dường như không nghe ra được giọng điệu bị ổi trong lời nói của Mario, mà cúi đầu, đáp, Đoàn Vương gia, đã rất lâu rồi hắn không ở trong vương phủ, ta. Hiểu, chúng ta hiểu rồi. Mario lại nói, Đoàn Vương gia đó của ngươi ngày nào cũng đi trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ nói không chừng đang ở trong ổ chăn của cô nương nào đó rồi ấy chứ. À, nghe được Mario nói như vậy, sắc mặt của Đao Bạch Phụng xám ngoét, nhìn hắn ta với vẻ mặt kinh ngạc, thật sao? Còn không phải sao, riêng những người ta từng thấy thì có. Mario vừa định nói gì đó với Đao Bạch Phụng. Vương Viễn đã vội vàng bịt miệng hắn ta lại, bảo, sao ngươi lại nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chúng ta tới làm gì, ngươi không biết sao? Cũng đúng. Mario gãi đầu, hỏi, Bạch cô nương, ngươi có biết Khô Vinh đại sư ở đâu không? Nội đường. Đao Bạch Phụng chỉ vào trong. Cảm ơn. Vương Viễn ôm quyền với nàng, rồi bốn người đi thẳng vào nội đường. Trên đệm hương bổ trong nội đường của Đại Hùng Bảo Điện, có một nhà sư trung niên đang ngồi ở đó. Nhà sư này khoảng chừng 50-60 tuổi, lớn lên cực kỳ quái dị, một bên mặt nhăn nheo như lão già trăm tuổi, một bên mặt còn lại thì lại mịn màng như em bé, vừa liếc mắt nhìn qua, ngay cả một người to gan lớn mật như Vương Viễn cũng giật nảy mình. A-di-đà Phật. Cùng lúc bốn người Vương Viễn tiến vào trong nội đường, Khô Vinh đại sư bình tĩnh nói, hóa ra là đệ tử của Thiếu Lâm tự Phục Hổ La Hán, Ngộ Si đại sư đến đây, không biết Ngộ Si đại sư nửa đêm đến thăm, là có gì chỉ bảo. Trong lúc lão hòa thượng Khô Vinh nói chuyện, nội tức kéo dài, chứng tỏ tu vi nội công vô cùng cao. Không dám, không dám. Vương Viễn vội vàng đưa phong thư của Đoàn Diên Khánh tới trước mặt Khô Vinh đại sư, và bảo, tiểu tăng chỉ giúp người đưa thư thôi. Hóa ra là vậy. Khô Vinh hòa thượng cúi đầu, liếc mắt nhìn phong thư, mở ra một cách không nhanh không chậm, rồi nhìn con chữ ở bên trong, trên gương mặt không lộ ra một chút cảm xúc nào. Sau khi đọc xong lá thư, lão hòa thượng Khô Vinh cất phong thư đi một cách thong thả và ung dung, thản nhiên nói, vô thường vô lạc, vô ngã vô tịnh, phi khô phi vinh, phi giả phi không, người kêu hắn trở về đi. Có ý gì? Nghe được lời này của Khô Vinh, bốn người Vương Viễn có hơi ngơ ngác. Ý của ngươi là mặc kệ sao? Tống Dương hỏi. Lão Tăng đã xuất gia, không còn quan tâm đến chuyện hồng trần nữa. Khô Vinh khoát tay, đáp. Đó chính là cháu ruột của ngươi đấy, bây giờ hắn chỉ có một người thân là ngươi thôi, mà ngươi còn mặc kệ hắn sao? Vương Viễn cũng có hơi khó chịu, lão hòa thượng này quả thực không có một chút tình thân nào hết. Khô Vinh lạnh lùng bảo, quyền lợi và phú quý đều là hư vô, nếu đã như vậy, thì đây chính là thiên mệnh khó tránh đi đi, lão nạp không tiễn khách. Nói xong, hai tay áo của Khô Vinh đại sư vung ra, một đường kình lực nhẹ nhàng đè lên cơ thể của bốn người Vương Viễn, đẩy cả bốn ra ngoài cửa. Rầm, cửa nội đường cũng đóng chặt lại theo. Cái này, bốn người Vương Viễn đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không ngờ lão hòa thượng Khô Vinh lại tuyệt tình như vậy. Hu hu hu. Trong đại hùng bảo điện, tiếng khóc nức nở của Đao Bạch Phụng vang vọng khắp nội điện, bốn người Vương Viễn bước ra đại điện với vẻ chán nản. Từ đầu đến cuối, Đoàn Diên Khánh tới đại lý, quấy rối cũng không phải để chứng minh mình mạnh hơn hai huynh đệ Đoàn Chính Thuần bao nhiêu, mà là muốn nói cho bọn họ biết thứ mà mình đánh mất, nhất định phải lấy về được. Trước đây Vương Viễn không hiểu rõ tại sao Đoàn Diên Khánh lại thù hận hai huynh đệ Đoàn Chính Minh như vậy, nhưng bây giờ hắn cũng đã hơi hiểu ra được. Sở dĩ Đoàn Diên Khánh hận hai người này, hoàn toàn là vì hai người này nhân sơ hở mà luồn vào, lấy mất hoàng vị vốn thuộc về Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh muốn đòi lại công bằng, nhưng lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, lại còn bị người ta đuổi giết. Oan có đầu nợ có chủ, một người kiêu ngạo như Đoàn Diên Khánh, hiển nhiên sẽ không chút giận lên những người không ra ngoài bảo vệ công bằng đó, mà là muốn nhắm vào huynh đệ Đoàn ra đi ngược lại công lý kia. Thứ Đoàn Diên Khánh muốn là công bằng, muốn khiến gã lại phấn chấn trở lại, nhất định phải có người đứng ra bảo vệ công lý. Nhưng ai mà ngờ được, ngay cả chú ruột của gã cũng khoanh tay ngồi nhìn, mặc cho gã tự sinh tự diệt. Chuyện này phải khiến người tuyệt vọng đến mức nào? Người ta đều nói Đoàn Diên Khánh là đại ác nhân, nhưng chưa từng trải qua những đau khổ của gã, ai lại có thể khuyên gã thiện chí giúp người? Vương Viễn cũng rất tuyệt vọng, mọi chuyện vốn đã bàn bạc xong, chỉ cần Khô Vinh có thể đồng ý ra ngoài giúp Đoàn Diên Khánh, thì điều kiện gì cũng dễ bàn hết, nhưng lão tặc Khô Vinh này lại trực tiếp đuổi khách, đóng cửa không chịu ra, thái độ kiên quyết giống như người xa lạ, khiến Vương Viễn thật sự muốn phóng hỏa đốt trụi Thiên Long tự này. Bây giờ hắn cũng không dám ra ngoài nói lại chuyện này cho Đoàn Diên Khánh, chỉ sợ người này nghĩ không thông, lại ép mình cho gã được chết sảng khoái. Đều tại tên cẩu tặc Đoàn Chính Minh đó. Phi Vân Đạp Tuyết nói một cách dữ tợn, nếu đã không phải thứ của mình, vậy trả cho người ta không phải là xong rồi sao? Tại sao cứ nhất định không chịu buông? Phí lời. Đây là hoàng vị đấy. Mario nói, đừng nói là vua một nước, chỉ với thân phận này của ngươi hiện tại thôi, ngươi có thể nhường cho người khác được sao? Ta. Phi Vân Đạp Tuyết không còn lời gì để chống đỡ. Tống Dương cũng khó xử bảo, lão hòa thượng Khô Vinh không giúp, sao mà làm tiếp nhiệm vụ này đây? Bây giờ chỉ có một cách. Vương Viễn nói, dẫn Đoàn Diên Khánh này xông vào hoàng cung, làm thịt Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần, cưỡng chế cướp lại hoàng vị. Ngươi nói vớ vẩn quá rồi. Mọi người cười nhạt. Đó chính là hoàng cung đấy, nào phải nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lại còn ám sát hoàng đế trong đại nội hoàng cung nữa chứ, còn chẳng bằng nói lên núi võ đang làm thịt Trương Tam Phong còn dễ dàng hơn. Vậy cũng không có cách nào khác. Vương Viễn nhún vai, bảo, Đoàn Diên Khánh hận người Đoàn gia, gã không nhả được cục tức này, có chết cũng không thoải mái nổi. Hơn nữa với tình cảnh của gã hiện tại, ngay cả chú ruột còn không giúp, trên cơ bản cũng đã không còn động lực sống gì nữa. Người Đoàn gia. Tống Dương vuốt cằm nói, vậy đó có tính là người của Đoàn gia không? Vương Viễn nhìn theo hướng ngón tay của Tống Dương, chỉ trông thấy Đao Bạch Phụng còn đang ở nơi đó khóc tu tu. Tính. Hắn gật đầu, hỏi, ngươi định làm thế nào? Hê hê. Tống Dương đáp, nói với Đoàn Diên Khánh, đây là vợ của Đoàn Chính Thuần, kêu hắn giết vợ của Đoàn Chính Thuần, chẳng phải hắn sẽ nhà được cục tức này hay sao? Ặc. Nghe được lời này của Tống Dương, ba người Vương Viễn đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Ai sai thì người đó gánh mà em gái ơi. Sao ngươi lại đê tiện như vậy chứ? Phi Vân Đạp Tuyết cảm khái. Còn không phải nhờ có người dạy giỏi hay sao? Tống Dương liếc mắt nhìn Vương Viễn với vẻ khiêm tốn. Đừng có nhìn ta. Vương Viễn vội vàng xua tay, đáp, ta cũng chưa từng dạy ngươi cái này. Mario lắc đầu, nói, ta cảm thấy không ổn đâu. Giết Đao Bạch Phụng cũng không thể giải quyết được bản chất vấn đề. Ngươi không hiểu nhiệm vụ rồi. Tống Dương nói. Nếu cô ta đã xuất hiện ở nơi này, chắc chắn là có tác dụng của cô ta. Là ngươi không hiểu loại đàn ông như Đoàn Chính Thuần thì có. Vương Viễn cũng ở bên cạnh, nói, loại công tử lăng nhăng đó, ngươi cho rằng hắn sẽ thiếu đàn bà sao? Ngươi giết vợ hắn, nói không chừng hắn còn lén sung sướng ấy chứ. Chuyện này, Tống Dương nghẹn lời, loại chuyện này cô thật sự không hiểu. Vậy ngươi nói xem phải làm sao đây? Cô hỏi, Đao Bạch Phụng là người vô tội sao chúng ta có thể giết cô ta được? Vương Viễn nói, cắm sừng người ta sớm muộn gì cũng bị người ta cắm sừng lại, Đoàn Chính Thuần quan hệ nam nữ lung tung như vậy, cũng nên trả lại một chút chứ. Ngươi có ý gì? Nghe được lời này của Vương Viễn, Trên gương mặt của ba người đều tràn đầy vẻ sợ hãi, bọn họ đã đoán ra được chuyện mà hắn sắp làm tiếp đấy. Con mẹ nó, trên thế gian này còn có chuyện gì mà tên hòa thượng chó này không dám làm sao? Giết người phóng hỏa cũng thôi đi, trong giang hồ cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng thằng cháu trai này còn muốn ép gái nhà lành làm kỹ nữ, quả thực là khiến người khác tức điên. Chính là ý mà các ngươi đang hiểu đó. Vương Viễn cười hì hì, đáp. Ngươi điên rồi. Đây là trò chơi, ngươi làm chuyện đó sẽ bị trời phạt đó. Ba người vội vàng khuyên nhủ. Trong trò chơi, đừng nói là FNPC đi làm gì đó. Cho dù ngươi có ý xấu đi khiêu khích, cũng có thể chạm đến tơ hồng pháp luật, trực tiếp bị tạm giam. Nếu như Vương Viễn cưỡng chế ném đao Bạch Phụng lên người Đoàn Diên Khánh, bản chất của hành động này là xấu, còn không phải sẽ phán hắn mấy năm sao? Yên tâm đi, làm sao loại chuyện này lại do đích thân ta ra tay được chứ? Có thế nào cũng phải ngươi tình ta nguyện mới được cái này, không tính là chạm vào ranh giới đi. Vương Viễn nói, ngươi tình ta nguyện hiển nhiên không thành vấn đề. Mọi người đáp, nhưng làm thế nào ngươi mới có thể khiến một cô nương xinh đẹp như vậy, chủ động đi ngủ với Đoàn Diên Khánh hiện tại hả? Đao Bạch Phụng tốt xấu gì cũng là Vương Phi, tuy rằng Đoàn Diên Khánh thân là thái tử, nhưng bộ dáng hiện tại của gã chẳng khác gì ăn mày, làm chuyện bất chính với gã rõ ràng là làm khó người ta. Cái này phải khuyên. Vương Viễn hơi mỉm cười, đi tới trước mặt Đao Bạch Phụng, Bạch cô nương, vẫn khóc sao? Ta họ Đao mà. Đao Bạch Phụng sửa lại. Không có gì khác biệt. Vương Viễn đáp, ngươi cũng đừng quá đau lòng, đàn ông ấy mà, tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường hay sao? Đoàn Vương gia thân đáng ngàn vàng, có vài nhân tình cũng không thành vấn đề. Tam thê tứ thiếp, đó là quy tắc của người Hán các ngươi, còn tộc Bài Di chúng ta đều là một vợ một chồng hết. Đao Bạch Phụng cãi lại. Thật sao? Vương Viễn giả vờ bất ngờ, nói, vậy đúng thực là Đoàn Vương gia không đúng rồi, nhưng hắn cũng chỉ là phạm vào một sai lầm mà đàn ông đều sẽ phạm phải. Thúi lắm. Vậy có phải ta cũng có thể phạm vào một sai lầm mà phụ nữ đều sẽ phạm phải không? Đao Bạch Phụng tức giận nói. Có gì mà không được chứ? Thấy Đao Bạch Phụng chủ động nhảy vào hố, Vương Viễn mỉm cười, mở thuật phúc ngữ, lừa đảo, nam nữ đều bình đẳng, hắn có thể phạm lỗi thì ngươi cũng có thể phạm lỗi, hắn tìm một cô nương xinh đẹp ngủ, thì ngươi cũng có thể tìm các anh đẹp trai ngủ, có gì đâu nào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại sao ta phải tìm mấy tên đẹp trai chứ? Đao Bạch Phụng thở hổn hển, nói, hắn là vương gia ở tít trên cao, thì có thể đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, mặc kệ cảm giác của ta sao? Ta lại càng muốn tìm một người đàn ông lôi thôi nhất, phế vật nhất để sỉ nhục hắn. Nói hay lắm. Bạch cô nương thật đúng là nữ trung hào kiệt. Vương Viễn dựng ngón cái khen ngợi. Ta họ Đao. Đao Bạch Phụng lại sửa lại cho đúng, rồi kéo tay Vương Viễn, nói, đi. Đi ra phía sau với ta. Đầu Vương Viễn đầy dấu chấm hỏi, còn trong mắt của ba người Mario đều sắp bay cả ra ngoài. Đừng đừng đừng. Vương Viễn nói trong sự kinh hoàng, tiểu tăng là người xuất gia, không hiểu chuyện đó. Đây cũng là Phật môn thanh tịnh, sao ngươi có thể tằng tịu với một hòa thượng như ta được chứ? Nhưng nếu ngươi muốn tìm một người ăn xin, vậy khi ta tới nơi này, ngược lại có thấy một tên đó. Ở đâu? Đao Bạch Phụng có hơi nôn nóng. Vương Viễn đáp, ra khỏi Thiên Long tự có một cây bồ đề. Tên ăn xin đó đang ngủ dưới gốc cây bồ đề đó, đảm bảo có thể khiến ngươi hài lòng. Khô Vinh đại sư ở đang ngồi thiền trong nội đường, nghe được lời này của Vương Viễn, lông mày hơi nhướng lên. Nhiều năm sau, Khô Vinh đại sư nhìn thấy Đoàn Dự, giống như nhìn thấy đứa cháu ruột mình thương yêu. Hừ, ngươi đừng lừa ta, nếu không có, ta sẽ kéo ngươi ra đằng sau đấy. Đao Bạch Phụng uy hiếp Vương Viễn một câu đầy dữ tợn, rồi lướt ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Con mẹ nó chứ, nhìn thấy bóng dáng lướt đi của Đao Bạch Phụng. Ba người Mario đã không biết nên nói gì mới phải. Một chuyện không hợp với thói thường như vậy mà hệ thống cũng cho phép xảy ra. Con mẹ nó, xem ra đây đúng thực cách qua cửa nhiệm vụ mà hệ thống đã định. Đệt, suýt chút nữa thì mất đời trai rồi. Vương Viễn nghĩ lại còn phát sợ, lau mồ hôi bảo, nếu như là trong hiện thực, nói không chừng ta đã đồng ý rồi. Không có cách nào khác, trong trò chơi có giám sát thời gian thực, người chơi không có sự riêng tư gì hết, và chẳng ai muốn bị phát sóng trực tiếp cả. Tống Dương tức giận nhìn Vương Viễn. Có muốn đi theo nhìn không? Ta rất nghi ngờ liệu Đoàn Diên Khánh có chức năng đó hay không? Mario cười thô bỉ, bảo. Được đó. Tống Dương cũng cười cực kỳ hạ lưu. Hê hê. Phi Vân Đạp Tuyết cười vô cùng dâm đãng, thoạt nhìn cũng là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Các ngươi thật sự cho rằng trò chơi này không có giới hạn hay sao? Vương Viễn khoát tay, nói, đoạn tình tiết này có phơi bày ra hay không? Tạm thời không nói đến, mà cho dù có bày ra, các ngươi dám nhìn, thì hắn cũng dám hại các ngươi. Có tin không? Vương Viễn đã có kinh nghiệm sâu sắc, lúc trước hắn bị Đoàn Diên Khánh nhốt trong phòng của Tiểu Hắc, tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của Mộc Uyển Thanh, Cho dù như vậy, hệ thống cũng không xuất hiện hình ảnh quá giới hạn, huống chi là hiện tại. Cái này, nghe thấy hắn nói như vậy, mấy người Mario cũng sợ hãi không còn nhắc đến chuyện đi quan sát nữa. Đợi hồi lâu, mà Đao Bạch Phụng vẫn chưa xuất hiện lại. Mọi người ước chừng cũng đã gần đến giờ, vì thế rón ra rón rén đi ra bên ngoài Thiên Long Tự. Lúc này, chỉ nhìn thấy Đoàn Diên Khánh nằm dưới thân cây, quần áo không chỉnh tề, hai mắt nhìn lên cây Bồ Đề phía trên, lầm bầm, Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát đây chính là chỉ thị mà trời cho ta sao? Vương Viễn đi tới, tò mò hỏi, cảm thấy thế nào rồi? Như có được cuộc sống mới. Trên gương mặt cứng ngắc của Đoàn Diên Khánh lộ ra nụ cười như có như không, trong ánh mắt vốn như cho tàn, lại lóe lên tia sáng. Khà khà. Vương Viễn cười khà khà, bảo, Đoàn Chính Thuần nằm mơ cũng không ngờ. Ngay khi Vương Viễn muốn nói cho Đoàn Diên Khánh, biết gã đang ngủ với vợ của Đoàn Chính Thuần, thì Đoàn Diên Khánh lại khoát tay, cắt ngang lời hắn. Ngộ Si Đại Sư không cần nói thêm, Quan Âm Bồ Tát đã cho ta chỉ thị, sau này ta sẽ kiên cường sống, cũng phải lấy lại được thứ thuộc về ta. Miếng lệnh bài này ta luôn mang theo bên người, hiện tại ở trên người ta chỉ rước tới tai họa, bây giờ tặng nó cho ngươi vậy. Vương Viễn nhận miếng lệnh bài trong tay Đoàn Diên Khánh với vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không rõ tại sao người này đột nhiên lại có hy vọng muốn sống. Chẳng lẽ Đao Bạch Phụng đã nói gì đó với gã? Quả nhiên, phụ nữ mới là động lực khi đàn ông tuyệt vọng nhất. Rắc, cảnh tượng vỡ vụn, bốn người Vương Viễn trở về ảo trận chân lung, tâm ma của Đoàn Diên Khánh đã biến mất. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng bạn đã thành công giải trừ tâm ma Đoàn Diên Khánh. Bạn nhận được tuyệt học Khô Vinh Thiền Công của Thiên Long Tự. Khô Vinh Thiền Công. Phân loại, nội công. Phẩm chất, tuyệt học. Giới thiệu, tuyệt học của Thiên Long Tự. Điều kiện học, ngộ tính 35, căn cốt 78, danh vọng Thiên Long Tự vạn nhân kính ngưỡng. Bối cảnh công pháp, nội công tuyệt học của Đại Lý Đoàn Thị. Chỉ có đệ tử có ngộ tính cực cao, đức cao vọng trọng mới có thể học. Miệng. Mấy người Vương Viễn nhìn thấy phần thưởng cửa 4 không phải là Lục Mạch Thần Kiếm, mà là một bản Khô Vinh Thiền Công chưa từng nghe qua bao giờ, trong lòng đều thất vọng. Tuy nói là tuyệt học, nhưng so với Lục Mạch Thần Kiếm nổi danh lừng lẫy, thứ này thực sự khiến người ta có chút thất vọng. Vương Viễn cất Khô Vinh Thiền Công đi, lại lôi lệnh bài mà Đoàn Diên Khánh tặng cho mình ra. Lệnh bài của Hoàng tử Đoàn Thị. Phân loại, đạo cụ. Phẩm chất, cực kỳ quý giá. Giới thiệu vật phẩm, lệnh bài của Thái tử Hoàng tộc Đại Lý. Lệnh bài tồi tàn này hình như cũng không có tác dụng gì khác đây, chỉ là thứ đại diện cho thân phận của Đoàn Diên Khánh. Đoàn Chính Thuần người ta tốt xấu gì cũng là Trấn Nam Vương, dùng lệnh bài của y có thể điều động quân đội Đại Lý, nhưng Đoàn Diên Khánh là cái thá gì, bây giờ chỉ là một đại ác nhân, đừng nói là cầm lệnh bài của gã đi điều động quân đội Đại Lý nhìn thấy miếng lệnh bài này, không đuổi giết Vương Viễn đã là tốt lắm rồi. Lão Đoàn à, ta đối xử với ngươi như ruột thịt, vậy mà người lại cho ta cái thứ đồ chơi này. Vương Viễn lắc đầu với vẻ cạn lời, nhét lệnh bài vào ba lô. Ta vẫn luôn có một vấn đề không rõ. Mario hỏi, người nói xem, trong bối cảnh trò chơi, liệu Đao Bạch Phụng có thật sự vượt quá giới hạn không? Chắc hẳn là có chuyện như vậy đi. Vương Viễn chắc chắn, bằng không, hệ thống rất nghiêm khắc với loại chuyện này. Nếu như bản thân loại tình tiết này không ở trong bối cảnh trò chơi, cũng sẽ không trở thành mấu chốt qua cửa. Muốn qua cửa chỉ có thể giết Đao Bạch Phụng mới được, mà chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện này đâu. Vậy vấn đề tới rồi đấy. Mario lại hỏi, Đao Bạch Phụng chính là mẹ ruột của Đoàn Dự. Khi Đoàn Diên Khánh xuất hiện còn chưa có Đoàn Dự nữa, vậy rốt cuộc là Đoàn Chính Thuần cắm sừng Đao Bạch Phụng trước, hay là Đao Bạch Phụng cắm sừng Đoàn Chính Thuần trước? Chuyện này, mấy người Vương Viễn đều sững sờ, nghĩ kỹ mà thấy hoảng. Khi Đao Bạch Phụng gặp được Đoàn Diên Khánh chắc chắn chưa có Đoàn Dự. Nói cách khác, trước khi có Đoàn Dự, Đao Bạch Phụng đã ngoại tình với Đoàn Diên Khánh rồi. Mà tuổi tác của mấy cô con gái đã biết của Đoàn Chính Thuần đều nhỏ hơn Đoàn Dự, vậy có thể thấy Đoàn Chính Thuần hình như đã chậm một bước. Chuyện của nhà đế vương, thật sự không thể không rõ được, cả đời Đoàn Chính Thuần trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng không ngờ lại bị Đao Bạch Phụng đi trước một bước, nói không chừng Đoàn Dự chưa chắc đã là con trai ruột của Đoàn Chính Thuần, con mẹ nó, thật đúng là một tin tức lớn. Ngay khi bốn người Vương Viễn đang rối rắm xem Đoàn Chính Thuần và Đao Bạch Phụng, ai đã cắm sừng ai trước, thì không gian ảo trận chân lung từ từ tan biến. Dưới chân bốn người xuất hiện một truyền tống trận. Ngay sau đó, cảnh tượng thay đổi, bốn người đã được truyền tống đến trong một căn phòng không có cửa sổ, một bên căn phòng có một cái lỗ, ánh sáng chiếu qua đó vào trong, chỉ nhìn thấy một tiểu hòa thượng xấu xí nằm trên đất, tiểu hòa thượng này chính là Hư Trúc, mà bốn người Vương Viễn đã giúp phá giải ván cờ chân lung. Giữa không trung của trong phòng, có một người đang treo cổ, người đó đang quan sát mọi người từ phía trên. Ông chú, có chuyện gì nghĩ không thông, mà lại treo cổ tự sát ở đây vậy? Nhìn thấy người này có tạo hình độc đáo như vậy, Vương Viễn không nhịn được mà hỏi. Ôi, vợ ta chạy rồi. Người đó thản nhiên đáp. Không sao, vợ chạy rồi thì còn có đồ đệ, không đến mức nghĩ không thông chứ. Vương Viễn nói, vợ và đồ đệ của ta cùng chạy rồi. Người đó lại thở dài. Vậy ngươi phải nghĩ đến con ngươi chứ. Vương Viễn lại nói, có thể cũng là con của hai người đó. Người đó rơi nước mắt đầy mặt. Được rồi, ngươi treo cổ tiếp đi. Chúng ta không làm phiền nữa. Vương Viễn nhún vai, người này thật thê thảm quá. Nếu đã như vậy, sao còn muốn ra ngoài? Người đó nói, các ngươi có thể phá giải ván cờ chân lung của ta, cũng là một cơ duyên to lớn. Ván cờ chân lung của ngươi. Nghe thấy lời nói của người này, Vương Viễn vốn còn định chuồn mất, lại vội vàng dừng bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn người treo trên xà nhà từ trên xuống dưới, chỉ nhìn thấy y râu dài 3 thước, không có một cọng hoa râm, gương mặt tuấn tú, không có lấy một chút nếp nhăn nào, tuổi tác rõ ràng đã không nhỏ, nhưng vẻ mặt vẫn phấn chấn, tác phong lịch sự và nho nhã. Trong lời nói của lão già này có ý khác. Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu cũng từng nói, ván cờ chân lung là do sư phụ Vô Nhai Tử của bọn họ bày ra, mà người đàn ông treo lơ lửng này lại nói ván cờ chân lung của mình. Vậy lẽ nào, người đàn ông đang treo lơ lửng này chính là Vô Nhai Tử sao? Không phải chứ, Vô Nhai Tử sống đến bây giờ ít nhất cũng phải hơn 90 tuổi rồi, không phải nói y đã bị Đinh Xuân Thu hại chết rồi sao? Rốt cuộc cái thứ hàng này là người hay quỷ đây? Ngươi là sư tổ Vô Nhai Tử sao? Lúc này, Tống Dương chỉ vào Vô Nhai Tử, cẩn thận hỏi. Không sai, ta chính là Vô Nhai Tử. Vô Nhai Tử nói, ta đã đợi 30 năm rồi, cuối cùng cũng đợi được người tiến vào đây. Đáng tiếc, người phá giải ván cờ của ta lại là một tiểu hòa thượng, còn là hòa thượng lớn lên xấu hoắc nữa chứ. Tống Dương, Mario và Phi Vân Đạp Tuyết đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Viễn. Liên quan điều gì đến ta? Vương Viễn tức giận, lão tử rất đẹp trai nhé. Nơi này cũng không phải chỉ có mỗi mình ta là hòa thượng. Nói đến đây, hắn chỉ vào hư trúc. Ngũ quan của Vương Viễn lớn lên có nét giống mẹ, ánh mắt mang theo chút anh vũ của cha, chỉ là thời thiếu niên hắn phát tướng, vẻ mặt dữ tợn, béo lên rồi trông có vẻ hung dữ, ngược lại cũng không thể nói là xấu xí được, gầy đi rồi còn rất đẹp trai, mà hư trúc thì lại mũi hếch lên trời, hai tay đón gió, đây mới là xấu thật này. Ta! Hư trúc thấy Vương Viễn chỉ vào mình, mới lùi về sau một bước đầy hoang mang, sau đó chắp tay nói với Vô Nhai Tử với vẻ vô cùng áy náy, tiểu tăng hổ thẹn. Ôi! Vô Nhai Tử liếc mắt nhìn Vương Viễn một cách ý vị sâu xa, y lắc đầu, sau đó hỏi Hư Trúc, ngươi tên là gì? Tiểu tăng là Hư Trúc. Hư Trúc đáp, Hư Trúc à, ngươi qua đây. Vô Nhai Tử vẫy tay với Hư Trúc. Hư Trúc đi thẳng tới. Vô Nhai Tử thở dài, bảo, ngươi gia nhập phái Tiêu Dao ta, tướng mạo chính là cửa ải đầu tiên, tuy rằng ngươi có thiên phú thông minh phá được ván cờ chân lung, nhưng tướng mạo này cũng quá. Tướng mạo đẹp hay xấu, chính là nghiệp báo tích tụ từ rất lâu cho đến nay. Không những bản thân ta không thể tự quyết định, mà ngay cả cha mẹ cũng không thể quyết định được. Tiểu tăng xấu xí, khiến tiền bối không thoải mái, vậy thì xin cáo từ. Nói xong, Hư Trúc quay người định rời đi. Tiểu hòa thượng Hư Trúc này không có bản lĩnh gì cả, nhưng tính cách quả thực rất cứng ngắc, trước đây Vương Viễn đã được trải nghiệm rồi. Chậm đã. Vô Nhai Tử giơ tay chụp lên bả vai của Hư Trúc, hỏi, Khô Vinh đại sư của Thiên Long tự có tới đây không? Không có. Hư Trúc lắc đầu, ngoại trừ tăng nhân của Thiếu Lâm tự ra. Cũng chỉ có một Cưu Ma Chí đại sư mà thôi. Bang chủ cái bang Kiều Phong thì sao? Nghe nói hắn thật ra rất giỏi. Vô Nhai Tử hỏi. Không có. Hư Trúc tiếp tục lắc đầu, Tiêu Đại Vương chính là chủ một nước, có thể không tiện tới đây. Chủ một nước sao? Vô Nhai Tử hơi sững sờ, đáp, ôi, thật đúng là đáng tiếc. Đáng tiếc sao? Ha ha. Nghe được lời này của Vô Nhai Tử, Vương Viễn không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không phải hắn coi thường Tiêu Phong, bàn về võ công. Tiêu Phong có thể xưng là thiên hạ vô địch, nhưng về đánh cờ thì, Tiêu Phong phỏng chừng còn chẳng bằng Vương Viễn đi phá cái ván cờ chân lung tồi tàn này, là tới để tự làm mất hay sao? Ý trời rồi. Vô Nhai Tử thở dài một tiếng, nói, tất cả đều do ý trời, ta đã đợi nhiều năm như vậy, có đợi nữa cũng chưa chắc đã có thể đợi, được một người toàn thập mỹ làm đồ đệ, chỉ có thể chọn ngươi vậy. Nhận đồ đệ. Vô Nhai Tử nói ra lời này, khiến mấy người Vương Viễn đều hơi sững sờ. Hóa ra Vô Nhai Tử bày ra trò này chỉ vì muốn nhận một đồ đệ, y chính là sư phụ của Tô Tinh Hà, đồ đệ của y không phải chính là sư huynh đệ của Tô Tinh Hà hay sao? Cơ hội này sao có thể nhường cho người khác được? Nếu ngươi nói vậy, nghĩ đến đây, Vương Viễn tiến lên, chỉ vào Tống Dương và bảo, em gái này của ta, cô ấy không xinh đẹp sao? Ừm, xinh đấy. Vô Nhai Tử gật đầu, đáp, phá ván cờ chân lung này, lẽ nào không có một phần của cô ấy sao? Vương Viễn lại hỏi. Đương nhiên có rồi. Vô Nhai Tử lại đáp. Vậy tại sao cô ấy không thể làm đồ đệ của ngươi? Vương Viễn lại hỏi. không phải vừa rồi ngươi đã nhường cơ hội này cho tiểu hòa thượng hư trúc rồi sao? Vô nhai tử hỏi ngược lại. Ta, bao giờ? Đôi mắt của Vương Viễn trừng thật to, không biết từ khi nào mình lại làm một việc có đạo đức tốt như vậy. Vô nhai tử cười tủm tỉm, đáp, vừa rồi khi ta nói ngươi xấu, chính là muốn chọn ngươi làm truyền nhân, ta cho rằng, cho dù ngươi không thể học được võ công của phái Tiêu Dao, thì thế nào cũng sẽ nhường cơ hội này cho người bên cạnh ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại nhường cho hòa thượng hư trúc này. Cái đệt mợ. Vương Viễn nghe được lời này của Vô Nhai Tử, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi miệng của mình quả thực có chỉ vào hư trúc, nói hắn xấu nhất, nhưng ai ngờ được lại ném cơ hội bái sư này cho hắn, Vương Viễn thực có hơi sụp đổ. Còn mẹ nó, còn có thể như vậy nữa sao? Thế này cũng hại người quá, rồi, ai bằng lòng để người khác nói mình xấu chứ? Ngươi cũng không cần có ý kiến. Vô Nhai Tử nói, cô gái này là môn hạ phái Tiêu Dao ta, chuyện ở đây, ta cũng sẽ nhận cô ấy làm đệ tử quan môn. Chỉ là một thân tu vi của ta không thể truyền hết cho cô ấy được. Nói xong, y túm cổ tay của hư trúc, truyền một nguồn nội lực tới. Lần này thật đáng tiếc quá. Thấy Vô Nhai Tử muốn truyền công cho hư trúc, trong lòng Vương Viễn khỏi phải nói dâng lên bao nhiêu cảm xúc, loại cảm giác đó giống như có 100 đồng dưới chân mình, lại bị người khác nhặt được vậy, chiếm không được lợi ích thì phải chịu thiệt thôi. Thế nhưng ngay đúng lúc này, chỉ nghe thấy hư trúc kinh ngạc hô lên, á nội công của ta đâu? Ha ha! Vô Nhai Tử cười ha ha. Đáp, võ học thiếu lâm của ngươi đã bị ta hóa giải sạch sẽ, rồi bằng không làm sao chấp nhận tu vi nội công 70 năm này, của ta được. Cái đệt. Nghe thấy y nói như vậy, Vương Viễn đang ảo não đột nhiên giật mình một cái, sự hối hận trong lòng trong nháy mắt đã biến thành vui mừng. Được rồi, hóa ra người chấp nhận truyền thừa của Vô Nhai Tử, còn phải phá bỏ những võ học khác sao? Còn mẹ nó cái thiết lập chó má gì đây? Một thân bản lĩnh của Vương Viễn đều tới từ thiếu lâm tự. Dịch cân kinh. Kim cương bất hoại thần công đều là võ học chí cao vô thượng trong thiếu lâm tự, vì tu vi nội công 70 năm đó của Vô Nhai Tử, mà bị phế sạch toàn bộ võ công, rõ ràng là mất nhiều hơn được. Dù sao thì ở trong mắt Vương Viễn, nội công của Vô Nhai Tử truyền cho mình cùng lắm cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, nếu như giọng khách át giọng chủ, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Các ngươi mở to mắt mà xem cho kỹ. Ta muốn truyền công cho người khác, đây là một cơ hội để lĩnh ngộ thiên địa. Vô Nhai Tử thản nhiên dặn dò mấy người Vương Viễn một câu. Rồi đột nhiên quay ngược lại, thiên linh cái của y và thiên linh cái của hư trúc đối diện nhau. Trong phút chốc, dưới ánh nhìn chăm chú của mấy người Vương Viễn, Vô Nhai Tử chút nội lực vào trong cơ thể của hư trúc. Cùng lúc đó, bên tai mấy người Vương Viễn cũng vang lên giọng nói của Vô Nhai Tử, đối với việc thuận theo quy luật của tự nhiên, nắm vững sự thay đổi của lục khí, ngao du ở cảnh giới vô biên vô tận, còn cần dựa vào gì khác nữa, vì vậy mới nói. Hệ thống nhắc nhở, lĩnh ngộ tạo hóa thiên địa, có được sự dẫn dắt. Cảnh giới đại kim cương trưởng của bạn đã tăng lên cảnh giới hiện tại là nhất đại tông sư, chiêu thức lĩnh ngộ được duy ngã độc tôn. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã thỏa mãn điều kiện tăng lên làm võ giả tiên thiên, có chấp nhận mở độ kiếp hay không? Dưới sự chỉ điểm của Vô Nhai Tử, vậy mà đại kim cương trưởng của Vương Viễn lại tăng đến cảnh giới cao nhất. Dựa theo thiết lập của trò chơi, khi hai môn công pháp trên cao cấp đạt đến cảnh giới nhất đại tông sư, thì có thể mở độ kiếp, tăng lên tiên thiên. Nhưng Vương Viễn lại nhấn không. Kinh nghiệm của Bạch Hạc Lưỡng Si nói cho hắn biết, nền móng không vững thì khó giữ được thăng bằng. Bây giờ trên người Vương Viễn vẫn còn nhiều môn võ học chưa tăng lên cảnh giới cao nhất, thuộc tính cũng chưa đạt đến đỉnh cấp cao nhất. Nếu lúc này tiến vào cảnh giới tiên thiên, chắc chắn cũng không dung hợp ra được pháp môn luyện khí gì tốt. Đến lúc đó lại giống như Bạch Hạc Lưỡng Si chuyển thế trùng tu, chẳng phải là phiền phức hơn nhiều hay sao? Phải biết rằng, Bạch Hạc Lưỡng Si chuyển thế trùng tu là bởi vì trên người không có công pháp tuyệt học, mà cái thế thần công trên người Vương Viễn lại có đến vài môn. Cái thế thần công đều là duy nhất, học một lần là không thể học lại lần hai, nên hiển nhiên phải luyện chúng đến mãn cấp mới có thể thăng cấp. Ái chà, thái cực thần công của ta mãn cấp rồi. Bắc minh thần công của ta cũng mãn cấp rồi. Để ta vẫn chưa có tuyệt học, tiếc cơ hội này ghê. Lúc này, ba người Mario cũng nhao nhao kêu lên đầy vui mừng. Cho dù là nội công hay là chiêu thức, nói một cách tương đối thì 9 tầng đầu đều không có gì đặc biệt khó luyện, nhưng độ thành thạo cần thiết để tăng từ tầng 9 lên tầng 10. Quả thực còn nhiều hơn 9 tầng trước cộng lại. Điều càng hại người hơn là đan dược tăng cảnh giới bình thường, cũng không có khả năng tăng lên tới một tầng cảnh giới cuối cùng. Hơn nữa phẩm chất công pháp càng cao, thì tốc độ tăng lên càng chậm, yêu cầu độ thành thạo cũng càng cao hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ đầu tới giờ, công pháp từ tầng 9 tăng lên 10, luôn là một cái ổ gà to đối với người chơi. Trò chơi mở máy chủ hơn một năm nay, người chơi có thể tu luyện công pháp cao cấp lên. Đến tầng 10 vẫn luôn ít ỏi chẳng có đến mấy người, tuy rằng trong đó có yếu tố hạn chế cấp bậc, nhưng bỏ qua hạn chế không nói đến, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, thì với ngộ tính của Tống Dương, muốn tu luyện công pháp cấp bậc tuyệt học từ tầng 9 lên tầng 10, ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm. Lúc này, Vô Nhai Tử đã trực tiếp giúp mấy người vượt qua cái ổ gà này, bước tiến này không thể nói là không lớn. Đây cũng là lý do tại sao Phi Vân Đạp Tuyết lại buồn bực. Cơ hội tốt như vậy, chắc hẳn nên giữ lại cho tuyệt học, nhưng kết quả trên người mình lại không có tuyệt học, nên lần tăng cấp này được để lại võ học cao cấp của môn phái. Trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết thực đau đớn. Vương Viễn tăng lên cũng là võ học cao cấp, nhưng Đại Kim Cương Trưởng lại là công pháp dòng chính của hắn, nên cũng không tính là phí phạm, còn Phi Vân Đạp Tuyết sớm muộn cũng phải đổi tuyệt học. Cùng với cảnh giới của bốn người Vương Viễn tăng lên, công lực của Vô Nhai Tử cũng đã truyền gần hết cho Hư Trúc. Sau khi công lực hoàn toàn mất sạch, Vô Nhai Tử biến thành một ông lão đầu tóc bạc phơ. Lúc này, y lôi một chiếc nhẫn đeo lên tay Hư Trúc, sau đó nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trưởng môn của phái Tiêu Dao, Đinh Xuân Thu chính là phản đồ của bản môn. Ta đã ẩn cư 30 năm chỉ để tìm được một truyền nhân, đi giết chết tên ác tặc Đinh Xuân Thu đó, mong rằng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Để chỉ thế thôi ác. Nghe được lời này của Vô Nhai Tử, Vương Viễn có hơi cạn lời. Hóa ra Vô Nhai Tử, giờ đủ trò bịp bợm như vậy là để tìm một đồ đệ đi giết Đinh Xuân Thu, còn mẹ nó thế này cũng không có triển vọng quá rồi. Cũng may Tiêu Phong không tới bằng không, giết Đinh Xuân Thu còn cần Vô Nhai Tử hiến mạng nữa sao? Trừ gian diệt ác còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Vô Kỵ, ngươi qua đây. Vô Nhai Tử dặn dò Hư Trúc xong, lại vẫy tay với Tống Dương và bảo, từ nay trở đi, ngươi cũng là đệ tử thân truyền của ta. Đáng tiếc, một thân tu vi này của ta đã truyền cho sư huynh ngươi rồi, không thể truyền cho ngươi được nữa. Trong Lăng Hoàn Ngọc Động cất giữ điển tịch tối cao của bản môn. Nếu ngươi có cơ duyên, đợi sau khi tiến vào cảnh giới tiên thiên, có thể tới lĩnh ngộ. Nói xong, Vô Nhai Tử nhắm mắt. Lão nhân già. Thấy Vô Nhai Tử nhắm mắt, Hư Trúc lớn tiếng khóc quả lên, Tống Dương không nhịn được mà nhíu mày. Tuy rằng sư phụ hờ này của mình cũng không truyền thụ cho mình một tí công pháp nào, nhưng suy cho cùng cũng là sư phụ của mình, vừa bái sư, mà sư phụ đã ngủm củ tỏi, khiến Tống Dương không khỏi cảm thấy đau lòng. Đừng khóc, ta vẫn chưa chết. Vô Nhai Tử nhìn hai người với vẻ hiền tử, bảo, bây giờ các ngươi không định gọi ta một tiếng sư phụ sao? Sư phụ. Hai người hành lễ với Vô Nhai Tử. Ha ha, tốt lắm. Vô Nhai Tử cười ha ha, rồi không còn hơi thở nữa, đây cũng chính là ngậm cười nơi chín suối trong truyền thuyết đi. Đừng lãng phí. Thấy Vô Nhai Tử đã chết, Vương Viễn vừa lầm bầm vừa đi tới, sờ vài cái trên thi thể của y, mò ra được nửa cái khóa vàng và một bức chân dung. Cái đệt. Ngươi có còn là con người không hả? Đối với hành động này của Vương Viễn, mấy người Tống Dương đều trợn tròn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, tên hòa thượng này thật đúng là đồ chó má. Ngay cả thi thể của Vô Nhai Tử mà cũng không bỏ qua, tốt xấu gì thì đây cũng là sư phụ của Tống Dương, là trưởng môn phái Tiêu Dao, làm như vậy có phải quá không tôn trọng rồi hay không? Cái này gọi là tận dụng tối đa, hiểu không? Người chết không thể sống lại, khi ông ta sống đã không làm ra chuyện tạo phúc cho xã hội, còn dạy ra một thằng đại khốn nạn như Đinh Xuân Thu đó, chết rồi cũng phải để thi thể của ông ta tỏa sáng rực rỡ chứ. Vương Viễn giảo biện, con cóc ở trong tay Vương Viễn còn có thể nặn ra đống bột lọc. Huống chi là thi thể của một boss như Vô Nhai Tử. Đừng có không biết xấu hổ. Ba người đồng thời dựng ngón giữa, có thể nói việc ép khô giá trị còn sót lại của boss một cách quang minh chính đại như vậy, thật không hổ là cao tăng đắc đạo có Phật Pháp tầng 10. Mò ra được gì không? Khinh bỉ vẫn hoàn khinh bỉ, nhưng mấy người Mario cũng vô cùng tò mò về đồ vật trên người đại boss như Vô Nhai Tử, không nhịn được mà liếc mắt nhìn thứ trong tay Vương Viễn. Vương Viễn cũng không keo kiệt, trực tiếp mở thuộc tính của vật phẩm trong tay ra. Trên hình ảnh là một cô gái, lớn lên giống y như đúc với Lý Thanh La và bức tượng trong Lăng Hoàn Ngọc Động, mà nửa cái khóa vàng đó lại là một phụ kiện. Trường mệnh, phẩm chất, lợi khí, khí huyết, cộng 5.000. Độ bền, 80/80. Yêu cầu sử dụng, căn cốt 100. Khí huyết tăng 10%. Phụ kiện này có chút thú vị đấy. Mấy người Mario nhìn thấy nửa cái khóa vàng trong tay Vương Viễn, im lặng một lúc rồi không hẹn mà cùng nói. Xét từ phẩm chất thì trường mệnh này quả thực chính là một thứ rác rưởi. Dù sao thì ở giai đoạn của người chơi hiện tại, không phải đều bắt đầu từ trang bị hoàng kim cấp bậc ưu tú trở lên hay sao? Lợi hại một chút, cũng phải đến độ một thân trang bị cực phẩm cấp bậc ám kim hoàn mỹ, cao thủ đỉnh cấp thậm chí còn trang bị mấy thần khí hiếm có, mà một đại gia như Phi Vân Đạp Tuyết đây, lại có cả thần binh là Ỷ Thiên Kiếm. Còn trang bị cấp bậc lợi khí nho nhỏ, đều là ném vào thôn tân thủ làm phúc lợi cho người mới mà thôi. Nhưng thuộc tính của trường mệnh này lại cao đến dọa người. Chỉ riêng tăng thuộc tính, chính khí huyết đã tận 5.000 điểm rồi, lại còn cộng thêm khí huyết 10% nữa. Hiện tại, lượng máu trung bình của người chơi bình thường chẳng qua cũng chỉ ở khoảng 6-70.000, còn người chơi tanker Thiếu Lâm, và võ đang cũng chỉ hơn 100.000, lấy 100.000 máu làm căn bản, miếng ngọc bội này có thể trực tiếp tăng điểm máu lên 15.000 điểm. Với sự gia tăng thuộc tính chính một cách biến thái như vậy, quả thực có thể so nó với thần khí. Ngoài cái này ra, thuộc tính cộng thêm của trang bị này cũng có tính thực dụng cực cao, trong 10 giây lượng máu được khóa là 1, có nghĩa đây chính là 10 giây vô địch. Hiện giờ Vương Viễn có nhiều môn võ học nội công bên người, thời gian vô địch ở giai đoạn hiện tại của Kim Cương Bái Tháp chẳng qua cũng chỉ khoảng 10 giây mà thôi, mà thời gian vô địch của miếng ngọc bội này lại tương đương với tuyệt kỹ giữ mạng của Vương Viễn, từ đó có thể thấy được giá trị của nó. Không hổ là trưởng môn phái Tiêu Dao, với phúc duyên của Vương Viễn mà còn có thể mò ra được một bảo bối như vậy, nếu là Tống Dương đi mò, chưa biết chừng còn có thể mò ra được gì nữa. Hư Trúc hướng về phía thi thể Vô Nhai Tử lạy mấy cái, thi thể Vô Nhai Tử biến mất. Cảnh tượng trước mắt mọi người thay đổi, cả đám bị truyền tống về Tiêu Dao Cốc. Lúc này, trong Tiêu Dao Cốc rất hỗn loạn, gốc cây cỡ bát ăn cơm bị trưởng lực hai bên đánh cho đổ gãy ngổn ngang, nhìn như mới trải qua một trận chiến khốc liệt. Hai bên chân lung trận kỳ, Đinh Xuân Thu và Tô Tinh Hà đang giằng co qua lại. Đúng vậy, bọn họ đang giằng co, hai người dùng nội lực thúc giục một cột lửa màu xanh biếc, hiện đang đẩy qua đẩy lại. Thực lực của Tô Tinh Hà không đến nỗi nào, nhưng trên phương diện nội lực võ công thì thua kém Đinh Xuân Thu một bậc. Dựa theo định luật bất thành văn bên trái kiểu gì cũng thua, e rằng Tô Tinh Hà sắp không trụ nổi rồi. Chúng đệ tử phái Tinh Túc vẫn đang hô hào sau lưng Đinh Xuân Thu, Tinh Túc lão tiên, pháp lực vô biên, thần công cái thế, uy chấn trung nguyên. Không những hô khẩu hiệu mà còn lôi cả nhạc cụ ra, khua chiêng gõ trống, thổi kèn các thứ vô cùng náo nhiệt. Giữa tiếng chiêng trống inh tai, một tên đệ tử Tinh Túc còn lôi giấy ra, cao giọng đọc đầy vần điệu, ngợi khen Tinh Túc lão tiên uy phong khắp trung nguyên. Tiêu Dao Cốc thanh tĩnh bị đám hề này làm cho hỗn loạn hết cả lên. Cao thủ trong Tiêu Dao Cốc đông đảo nhưng lại chẳng có một ai đến can ngăn. Hết cách rồi, Tinh Túc lão tiên Đinh Xuân Thu uy danh hiển hách, cả người độc công thiên hạ vô song, không ai dám đắc tội lão cả. Huống chi sư huynh đệ người ta chém giết lẫn nhau còn chưa đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Lão tiền bối, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy hỏa cầu sắp bị đẩy đến sát người Tô Tinh Hà, Hư Trúc sải một bước dài xông lên phía trước, đè tay phải lên lưng Tô Tinh Hà, thông qua huyệt vị truyền chân khí bắc minh vào. Phù. Trên người Hư Trúc có 70 năm tu vi của Vô Nhai Tử, nội lực hùng hậu cực kỳ, hắn không rảnh rỗi sử dụng sức lực mạnh quá, theo nội lực rót vào, cột lửa giữa Đinh Xuân Thu và Tô Tinh Hà đột nhiên bùng lên hơn một trượng. Xèo. Đinh Xuân Thu hơi sơ ý một tí đã bị lửa liếm cháy nửa đoạn râu, cả người bị đẩy lùi lại mấy bước, trông cực kỳ chật vật. Thiên thượng địa hạ. Không đợi Đinh Xuân Thu ổn định lại thân hình, Tống Dương đã lao vọt đến cạnh lão, kiếm chỉ duỗi về trước, một đạo chỉ kình ác liệt bắn thẳng vào cổ họng lão. Đinh Xuân Thu biến sắc, lóng ngóng nâng quạt lông lên vận nội lực che lại phần yết hầu yếu hại. Xoẹt. Tống Dương trung quy không sánh bằng được với Đinh Xuân Thu nội lực hùng hậu, chỉ lực bị quạt lông của lão ngăn lại toàn bộ. Nhưng cô nàng chẳng thấy bất ngờ chút nào, ngược lại còn lộ ra một nụ cười xấu xa. Đinh Xuân Thu nhác thấy biểu cảm của Tống Dương thì thấp thỏm trong lòng. Duy ngã độc tôn. Đúng vào lúc đó, Vương Viễn sử dụng di hình hoán ảnh xuất hiện ngay giữa Tống Dương và Đinh Xuân Thu, bàn tay phải tụ ánh vàng, nện thật mạnh vào ngực lão. Tu vi của Vương Viễn mạnh mẽ đến đâu chứ? Kim Cương Bất Hoại Thần Công tầng 9, Dịch Cân Kinh đã luyện thành, cộng thêm thuộc tính từ nhiều môn nội công như Thái Huyền Kinh, Bắc Minh Thần Công, Âm Dương Cửu Chuyển, tu vi nội lực của hắn đã sắp đạt đến cấp cao thủ tuyệt đỉnh ngang với ngũ tuyệt. Nhờ sự chỉ điểm của Vô Nhai Tử, Đại Kim Cương trưởng của Vương Viễn cũng tăng lên cảnh giới cao nhất, trưởng Duy Ngã Độc Tôn, này chính là chiêu có uy lực mạnh và khủng khiếp nhất trong Đại Kim Cương trưởng. Một boss lớn có tu vi hùng hậu như Đinh Xuân Thu cũng đỡ không được. Ầm. Tiếng va chạm thật lớn vang lên. Một chữ vạn sáng chói màu vàng hiện lên, trưởng lực hung ác lại bá đạo của Vương Viễn, trực tiếp đánh vỡ chân khí hộ thân của Đinh Xuân Thu, mạnh mẽ ấn vào ngực lão. Phụt. Đinh Xuân Thu phun ra một ngụm máu, bị trưởng lực của Vương Viễn vỗ cho bay ra sau tận mấy trượng, nện thật mạnh xuống đất trừ 572.456 một giá trị sát, thương cực lớn nhảy lên trên đầu Đinh Xuân Thu, thanh máu của lão bị trưởng lực của Vương Viễn cào rớt 1/3. Đội cổ động viên khua chiêng gõ trống phái Tinh Túc thấy Đinh Xuân Thu ăn một chưởng của Vương Viễn đến ngã nhào ra đất, thì thoáng ngừng ồn ào. Sau này gặp lại. Thực lực của Đinh Xuân Thu vốn chỉ hơi mạnh hơn Tô Tinh Hà một chút, lúc này bên Tô Tinh Hà có thêm Vương Viễn nhảy vào hỗ trợ, lão tự biết mình không đấu lại được nên vội vàng chống tay phải xuống đất bật người dậy, đồng thời vung ống tay trái lên, quấn một luồng gió mạnh tạt về phía mọi người trong cốc. Mario vừa định tiến lên bồi thêm một nhát lập tức bị cơn gió lạ thổi bật về sau. Cẩn thận có độc. Tô Tinh Hà thấy vậy lớn tiếng nhắc nhở. Các cao thủ trong cốc đều biết sự đáng sợ của Đinh Xuân Thu, vội vàng che miệng mũi mình lại. Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, xoay người nhảy lên, hai tay vắt sau lưng di chuyển giữa không trung, nhẹ nhàng lướt đi. Sao ngươi lại có nội lực phái Tiêu Dao ta? Chẳng lẽ là của sư phụ? Sau khi Đinh Xuân Thu bỏ chạy, Tô Tinh Hà mới giật mình quay sang hỏi Hư Trúc. Hư Trúc rất thành thật kể lại cặn kẽ toàn bộ sự việc xảy ra trong nhà gỗ một lần. Tên này đúng là lắm mồm, lải nhải một thôi một hồi, không biết đã tuôn bao nhiêu chữ nữa. Tô Tinh Hà nghe kể Vô Nhai Tử truyền thất bảo chỉ cho Hư Trúc, thì thoáng nhìn ngón tay hắn, sau đó quỳ trên mặt đất lớn tiếng nói, trưởng môn sư đệ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là trưởng môn phái Tiêu Dao, đạo môn chí tôn. Hành động đột ngột này khiến Hư Trúc luống cuống tay chân, quần hùng trong cốc thì trợn mắt há hốc mồm, tình thế hết sức khó xử. Ha ha, ngay lúc Hư Trúc không biết nên làm sao để từ chối, Tô Tinh Hà đột nhiên cười phá lên như điên, kế đó hơi thở tắt ngấm. Chuyện quỷ gì vậy? Sao đột nhiên lão lại cười? Bốn người Vương Viễn lơ ngỡ nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng nhẽ Tô Tinh Hà vui quá hóa buồn. Đây là tam tiếu Tiêu Dao tán của Đinh Xuân Thu. Tiết Mộ Hoa kiến thức rộng rãi, vừa nghe đã nhận ra đó chính là độc dược độc môn của sư thúc Đinh Xuân Thu. Tam tiếu Tiêu Dao tán. Mọi người nghe vậy, lại ngước mắt nhìn tình cảnh quỷ dị hiện tại thì không khỏi hoảng sợ. Vương Viễn cũng tê hết cả da đầu, lão già Đinh Xuân Thu này đúng là quá quái dị. Ha ha, ha ha, ha ha. Đột nhiên, sau lưng Vương Viễn truyền đến tiếng cười điên dại. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mario cũng ngoác miệng cười rồi ngã lăn ra đất. Chốc lát đã hai người bỏ mạng, mọi người trong cốc bụng miệng lại theo bản năng, không dám nhếch môi cười, chỉ sợ mình cũng theo về chầu ông bà ông vải. Ha ha. Giữa lúc lòng người bàng hoàng kinh sợ, một tiếng cười lại vang lên, chính là Hòa Thượng Huyền Nan bên cạnh Hư Trúc. Tổ sư bá, không. Thấy Huyền Nan cũng bị chúng tam tiếu Tiêu Dao tán, Hư Trúc đau lòng phát khóc. Hư Trúc, con đừng khổ sở. Huyền Nan hiền từ xoa đầu hắn nói, hết thảy đều do số trời đã định, không cần quá bi thương, con có cơ duyên hôm nay cũng là trời định cả. Nói tới đây, Huyền Nan lôi một bộ kinh thư từ trong ngực ra đưa cho Hư Trúc, trên đường trở về chùa phải cẩn thận nhiều hơn. Con tính tình lương thiện, cảnh giới và thiền định không đáng lo ngại, nhưng sau này phải chú tâm thêm vào chữ tuệ. Nhớ chăm chỉ đọc và tìm hiểu bốn cuốn kinh Lăng Già này. Hai, chỉ tiếc tổ sư bá không thể chỉ điểm cho con thật tốt. Kinh Lăng Già. Vương Viễn nhìn bốn cuốn kinh Lăng Già trong tay Hư Trúc, trong đầu đột nhiên nhớ ra gì đó. Lúc trước Vương Viễn từng nghe Trương Tam Phong nhắc qua về lai lịch của Cửu Dương Chân Kinh, một hòa thượng tu cả Phật và Đạo sau khi xem Cửu Âm Chân Kinh, xong thì viết ra bốn cuốn kinh Lăng Già. Dựa theo tuyến thời gian lịch sử, chẳng lẽ Hư Trúc chính là người viết nên Cửu Dương Thần Công? Tam tiếu Tiêu Dao tán của Đinh Xuân Thu không có thuốc giải, Huyền Nan cười nốt hai tiếng sau cùng cũng viên tịch. Vương Viễn tiến lại sờ thi thể Huyền Nan mấy lượt dưới ánh nhìn căm tức của Hư Trúc, song cũng không kiếm được tí gì. Các cao thủ trong cốc thấy độc cười của Đinh Xuân Thu, quái dị như vậy thì không dám ở đây lâu thêm nữa, nhanh chóng lần lượt rút lui. Chỉ nghe phía xa xa có tiếng nhạc lão tam, lại đang nói hô nói vượn nhục mạ Đoàn Dự, con rùa giả Đoàn Chính Thuần kia đi khắp nơi trêu ong ghẹo bướm, thiếu phụ người đẹp, loại nào cũng ăn. Ngươi thì cứ nhìn chằm chằm con quỷ nhỏ kia với vẻ mặt chân chó, chẳng giống Đoàn Chính Thuần chút nào cả, ta hoài nghi ngươi không phải con ruột lão. Ba người Vương Viễn theo sau Hư Trúc rời khỏi Tiêu Dao cốc. Chớp mắt khi ra khỏi địa phận Tiêu Dao cốc, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Giang hồ thông cáo, phụ bản tuyệt học chân lung kỳ trận của Thiên Long tự, phái Tinh Túc và Mộ Dung Thế gia đã mở. Dựa theo dự tính ban đầu của hệ thống, phụ bản chân lung kỳ trận sẽ mở sau khi đệ tử phái Tiêu Dao một mình hoàn thành nhiệm vụ sư môn thức tỉnh. Quy trình căn bản không khác mấy so với chân lung kỳ trận lúc trước. Khác nhau là chỉ có đệ tử phái Tiêu Dao một mình vượt qua phụ bản mới nhận được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Sau khi rời khỏi chỗ Vô Nhai Tử, đệ tử phái Tinh Túc lựa chọn giúp Đinh Xuân Thu giết chết Tô Tinh Hà sẽ nhận thêm bản chế tạo thuốc tam tiếu Tiêu Dao tán. Mới đầu Hư Trúc và Vương Viễn có chút hiểu lầm, lúc thấy Vương Viễn ra tay giúp Tô Tinh Hà, Hư Trúc vốn có tí thiện cảm với hắn. Nhưng sau khi chứng kiến hòa thượng kia chẳng chút kiêng dè sờ mó thi thể người đã khuất, Hư Trúc lại cảm thấy cực kỳ bất mãn. Rời khỏi Tiêu Dao cốc, Hư Trúc kiên quyết không chịu đi cùng Vương Viễn về Thiếu Lâm tự, còn nói gì mà đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngộ Si Đồ Nhi, chuyện ta giao con làm đến đâu rồi? Huyền Từ Cực để ý đến đứa con riêng của mình, thấy Vương Viễn đã quay về thì vội vàng thăm hỏi. Tiểu hòa thượng kia đúng là quật cường. Vương Viễn tức thở hồng hộc, hắn không chịu theo ta về. Vậy sao? Sắc mặt Huyền Từ trầm xuống, con cứ để mặc hắn một mình phiêu bạc trong giang hồ thế sao? Lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xảy ra chuyện đếch gì được chứ? Vương Viễn nói, hắn có 70 năm Bắc Minh Thần Công của Bạch Phiêu Vô Nhai Tử, còn lợi hại hơn so với ngài đó. Ngài cần gì phải lo lắng cho hắn? Vương Viễn kể đại khái lại chuyện liên quan đến hư trúc và chân lung trận kỳ, cho Huyền Tử nghe. May mắn, thật là may mắn. Huyền Tử kích động nói, chuyện này rõ là ý trời. Vương Viễn thấy biểu tình của Huyền Tử còn hưng phấn hơn, Bạch Phiêu Vô Nhai Tử trước đó thì càng chắc chắn hư trúc là con riêng của lão. Nhiệm vụ lần này đã thất bại. Ngài muốn phạt thế nào thì phạt đi. Vương Viễn cũng giàu lắm, chơi game lâu như vậy rồi, nhiệm vụ khó khăn nào mà hắn chưa từng làm qua chứ, thế mà lại thất bại trước một nhiệm vụ chẳng đâu vào đâu như vậy. Ông cha ta đã dạy phải kiên cường bất khuất, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt rồi. Nhưng Huyền Tử lại không vì Vương Viễn không hoàn thành nhiệm vụ sư môn, mà có ý trừng phạt hắn. Lão khôi phục lại dáng vẻ cao tăng đắc đạo, từ tốn nói, đây là ý trời, không trách con được. Sao sư phụ lại đi phạt con chứ? Vâng, hẹn gặp lại sư phụ sau, đồ nhi xin cáo từ. Vương Viễn xoay người tính chuồn. Với sự hiểu biết của Vương Viễn về Huyền Tử, hắn biết rõ mình chẳng bao giờ kiếm được chỗ tốt từ tay lão cả. Theo lý mà nói, nhiệm vụ sư môn thất bại nhất định sẽ bị trừng phạt. Huyền Tử mở lòng từ bi quá nửa là đang giăng bẫy đợi hắn. Sư phụ sẽ cho con một cơ hội. Vương Viễn chưa bước được hai bước, giọng nói của Huyền Tử đã vang lên bên tai hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không hổ là sư phụ ta. Vương Viễn xoay người lại nói, ta biết ngay ngài sẽ làm thế mà, dùng bao lâu như vậy, sao ngài không đổi cách làm khác đi? Đơn giản nhưng hữu dụng. Huyền Tử lên giọng cao thâm, chiêu thức quý ở tinh chứ không phải nhiều, con phải nhớ kỹ đạo lý này. Được rồi, ngài đừng vòng vo nữa. Ngài lại có chuyện gì cần đến ta? Vương Viễn hỏi. Bóp vai giúp ta. Huyền Tử nói. Chỉ vậy thôi. Vương Viễn ngạc nhiên hỏi lại, ngài đang đùa ta đấy à? Ta bảo con bóp vai thì bóp đi. Nhiễu sự. Huyền Tử nghiêm túc nói. Được rồi. Mặc dù Vương Viễn không biết trong bụng Huyền Tử, rốt cuộc đang ấp ủ ý định gì nhưng vẫn rất nghe lời. Đến bóp vai cho lão. A-di-đà Phật. Sắc mặt Huyền Tử nặng nề, lão niệm một tiếng Phật hiệu thật dài rồi nói, sư phụ chấp trưởng Thiếu Lâm tự đã hơn 30 năm, chỉ có mình con là khiến sư phụ vui vẻ nhất. Ta vốn không nên lưu luyến tình cảm cõi trần, duy chỉ có hai người là không yên lòng được. Là phu nhân và con của sư phụ à? Vương Viễn nghe vậy thì cười híp mắt hỏi. Ha ha. Huyền Tử cười khổ một tiếng, ngộ si đồ nhi lại đùa sư phụ rồi, ta là người đi tu, sao lại có vợ được? Nhưng sư phụ quả thực đã phạm phải sai lầm của một người đàn ông. Lời này nghe quen tai thế. Vương Viễn thầm lẩm bẩm trong lòng. Được rồi, không nhắc đến những chuyện này nữa. Huyền Tử trầm mặc chốc lát rồi nói, đồ nhi à, người đầu tiên ta không yên tâm nhất chính là con. Nếu sư phụ không ở đây, Thiếu Lâm tự chẳng có ai chiều được ý con cả. Sau này bớt hành động ngang bướng giống như ngày xưa đi. Chuyện này, Vương Viễn nói, từ trước đến giờ đồ nhi toàn lấy đức thu phục người. Tất cả đều vì chính nghĩa. Ha ha. Huyền Tử khẽ mỉm cười bảo, có biết tại sao ta lại thu con làm đồ đệ không? Bởi vì ta can đảm hiệp nghĩa, công chính đường hoàng, anh tuấn tiêu sái, khiêm tốn, nho nhã lại chính trực. Vương Viễn nói mà không biết ngại. Ha ha. Huyền Tử bật cười bảo, con thử nhìn lại con đi, cực kỳ giống ta hồi còn trẻ. Đấy là thầy giỏi có trò giỏi. Vương Viễn tỉnh bơ định nọt một câu. Con thông minh hơn ta nhiều. Huyền Tử nói, nếu con là ta, sẽ không có thảm án ở Nhạn Quan Môn, càng không phạm phải lỗi lầm lớn. Sư phụ, hôm nay ngài nói chuyện cứ là lạ sao ấy. Lúc này Vương Viễn cảm nhận được Huyền Tử có điểm gì đó bất thường. Là một cao tăng đắc đạo, Huyền Tử có tư thái của mình, tuy không vênh váo kiêu căng, mắt cao hơn đầu nhưng cũng sẽ không giống như hiện tại, ngồi tâm sự với Vương Viễn như hai người bạn cũ. Hôm nay lão chủ động bảo Vương Viễn bóp vai cho, còn kể không ít chuyện ngoài lề, quả thực khiến hắn khó mà thích ứng nổi. A-di-đà Phật. Huyền Tử nói, là nhân, là quả, là báo, một niệm ngu muội là bát nhã tuyệt. Đứa bé ngoan, có thể cùng ngươi làm sư trò, sư phụ cảm thấy rất vui vẻ. Hư Trúc là một đứa bé chất phác, hy vọng con nể mặt sư phụ mà sau này giúp đỡ hắn nhiều hơn. Chuyện này, được rồi. Mặc dù không biết Huyền Tử rốt cuộc phạm phải tội gì nhưng chung quy lão hòa thượng, cũng tạo dựng bầu không khí đến mức này rồi, Vương Viễn quả thực không muốn làm lão mất hứng. Dù sao với phúc duyên của Vương Viễn, hắn đi đâu cũng phải lận đận mới đúng. Đừng nói là học được tuyệt học, công pháp cấp cao cũng phải phí hoài khối ra. Mà lão hòa thượng Huyền Tử yêu thích Vương Viễn có thừa, cho hắn đủ loại đãi ngộ tốt, đống tai họa ngày thường hắn gieo rắc khắp nơi, đều có lão đứng sau dọn dẹp hậu quả cả. Nếu không với hành động tùy tiện, không coi ai ra gì của Vương Viễn, hắn đã sớm bị trục xuất sư môn bao nhiêu lần rồi. Không nói đâu xa, riêng chuyện vi phạm môn quy Vương Viễn đã làm bao nhiêu lần rồi. Giúp Tiêu Phong ở Bồ Đề Viện này, xích mích với Không Văn, ở võ đang những chuyện này đối với người chơi khác mà nói đều là đại nghịch bất đạo, là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương Viễn ngoài miệng thì mắng lão hòa thượng lừa mình thế này lừa mình thế kia, kỳ thực trong lòng cũng biết Huyền Từ đối với hắn rất tốt, nếu không hắn đã chẳng vâng lời lão như thế, thậm chí còn giấu Tiêu Phong. Chuyện Huyền Từ chính là người dẫn đầu gây ra trận thảm án năm đó. Trong thế giới ảo, rất nhiều người chơi đều có bạn tốt NPC của riêng mình. Ví dụ như Bôi Mạc Đình có Đông Phương Bất Bại, với Mario là Trương Tam Phong, bạn tốt NPC trong trò của Vương Viễn không nhiều, Huyền Từ vừa khéo chính là một trong số đó. Về thân phận của Hư Trúc, Điều Tử đã giúp Vương Viễn suy đoán ra gần hết, Huyền Tử bảo hắn giúp Hư Trúc, hắn tất nhiên không đành lòng từ chối lão. Hư Trúc và Vương Viễn không hợp nhau nhưng Vương Viễn vẫn xem hắn như đám bạn mình mà bận bịu lo trước lo sau. Con có thể bỏ qua Tị Hiềm, sư phụ cảm thấy vô cùng yên tâm. Huyền Tử hài lòng gật đầu, lôi từ trong ngực ra một quyển sách, đặt vào tay Vương Viễn rồi nói, quyển kinh kim cương này chính là bản chép tay của Đạt Ma Tổ Sư, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho con. Hệ thống thông báo, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ sư môn. Giang hồ lịch duyệt tăng. Danh vọng sư môn tăng nhận được đạo cụ kinh kim cương, bản chép tay của Đạt Ma Tổ Sư. Kinh kim cương, bản chép tay của Đạt Ma Tổ Sư, loại hình, đạo cụ đặc biệt giới thiệu vật phẩm. Đạt Ma Tổ Sư tự tay viết kinh kim cương, có tác dụng cao siêu và thần kỳ. Ặc, Vương Viễn nhìn kinh kim cương trong tay mà mờ mịt không thôi. Lão hòa thượng Huyền Từ này đúng là keo kiệt, nói bài tình cảm với mình hồi lâu như vậy. Cuối cùng lại cho một quyển kinh thư vô dụng. Gì mà kinh kim cương bản chép tay của Đạt Ma Tổ Sư, còn có tác dụng siêu thần kỳ. Thần kỳ ở đây là tăng điểm tấn công hay điểm phòng thủ. Có điều nhắc tới kinh chép tay, Vương Viễn đột nhiên tới quyển Hoàng Đình Kinh do Trương Tam Phong tự tay chép. Quyển kinh thư kia cũng bỏ đi như kinh kim cương vậy, chẳng có tí thuộc tính nào. Vương Viễn đã cầm nó đi đổi lấy tẩy tủy kinh từ chỗ Linh Quan Hòa Thượng rồi. Sư phụ à, thứ này có tác dụng gì vậy? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Không hiểu thì cứ hỏi, dù sao lời nói không mất tiền mua, lỡ như kiếm được tí nhắc nhở lại hay. Đó là chí bảo của Phật môn, với tu vi võ học hiện tại của ngươi thì chưa sử dụng được. Huyền Từ nói, nhưng tương lai chắc chắn sẽ hữu dụng. Ngài có thể nói cặn kẽ hơn chút không? Vương Viễn vẫn mù mờ không thôi, lão nói vậy khác gì chẳng nói. Giải thích vậy đã là cặn kẽ lắm rồi. Huyền Từ cười nói, cặn kẽ thêm nữa chính là ăn gian trắng trợn đó, ta sẽ bị trời phạt cho xem. Được rồi. Nghe Huyền Từ nói vậy, Vương Viễn không gặng hỏi thêm nữa. Vương Viễn không thể vì thỏa mãn sự tò mò của chính mình, mà gây họa cho Huyền Từ được. Huyền Từ cười bảo, con tuy là đệ tử cửa Phật nhưng tu cả Phật và Đạo, chỉ có kinh kim cương thôi thì chưa đủ. Được rồi, nơi này không còn chuyện của con nữa, về đi. Lão hòa thượng Huyền Từ cứ thích nói chuyện nửa úp nửa mở, khiến Vương Viễn nhức hết cả đầu, chỉ đành mang theo vẻ mặt lơ mơ, với một quyển kinh vô dụng rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm Tự, Vương Viễn trở lại Tuyệt Tình Cốc. Trong trò chơi Vương Viễn có tận hai phủ đệ, một là Nam Viện Đại Vương Phủ, trên danh nghĩa có một nửa thuộc quyền sở hữu của hắn, nhưng hắn ném toàn quyền quyết định cho Cung Hỷ Phát Tài, bản thân hoàn toàn không can thiệp vào. Cung Hỷ Phát Tài có tiền, theo hắn ta không vất vả. Còn Thủy Tiên Sơn Trang ở Tuyệt Tình Cốc mới là hang ổ thực sự của Vương Viễn, đây chính là tài sản hắn thừa kế từ ông chồng. Đã mất công tôn chỉ, rất có tính kỷ niệm. Hơn nữa bàn về công dụng thì ở Tuyệt Tình Cốc non xanh nước biếc, linh khí dồi dào, thích hợp để tu luyện hơn phủ đệ Nam Viện Đại Vương Phủ, sang trọng tọa lạc ở thành chính. Có sự xử lý của quản gia Phàn Nhất Ông, Tuyệt Tình Cốc gọn gàng ngăn nắp, cây cối tốt tươi, thấy linh trúc mọc điều tăm tắp thì kẻ vui vẻ nhất chính là gấu thái cực của Vương Viễn. Mỗi lần nhìn thấy trúc tử vận là nó lại chảy nước miếng ròng ròng, sau khi bị Vương Viễn tẩn cho một trận, bạn gấu mới cắt đứt mộng tưởng không chín chắn đó. Hồi lâu không về nhà. Chuyện đầu tiên khi Vương Viễn trở lại Tuyệt Tình Cốc chính là đưa ngũ hành kỳ lệnh, có được từ phụ bản ma giáo cho Phàn Nhất Ông. Ngũ hành kỳ lệnh có thể huấn luyện ngũ hành kỳ thành lực lượng vũ trang tư nhân. Sức mạnh của ngũ hành kỳ đến đâu Vương Viễn đã được tự mình thể nghiệm, hơn nữa với độc môn ngư võng trận của Tuyệt Tình Cốc và đặc điểm địa hình dễ thủ khó công, lực phòng ngự nơi đây chắc chắn sẽ tăng vọt. Hiện tại phần lớn công pháp trên người Vương Viễn đã từ 9 tăng lên 10, trong lúc nhất thời chưa thể luyện lên cấp cao hơn. Cho dù bế quan tu luyện cũng không tăng được bao nhiêu trong thời gian ngắn, cho nên hắn lựa chọn tu luyện âm dương cửu chuyển. Môn công pháp này do hai môn tuyệt học dung hợp lại mà thành, thuộc tính tăng thêm còn mạnh hơn cả dịch cân kinh, có thể tăng chỉ số tấn công và phòng thủ trên diện rộng. Bởi vì cảnh giới thấp nên không gian tăng không quá lớn. Vương Viễn căn cốt chắc tuyệt, tu luyện nội công sẽ có công hiệu kỳ diệu, kinh mạch hắn còn được đả thông, âm dương điều hòa, tốc độ tu luyện âm dương cửu chuyển tăng gấp 10 lần. Môn công pháp này tuy tu luyện từ tuyệt học lên nhưng vẫn chưa đầy. Chỉ chưa tới một tháng, Vương Viễn đã luyện âm dương cửu chuyển đến tầng thứ 9. Trong một tháng Vương Viễn bế quan, trốn giang hồ thay đổi đảo điên. Hướng dẫn đánh phụ bản đỉnh Quang Minh được bán ra khiến tuyệt học của các môn phái lớn trở nên thông dụng, sau đó phụ bản chân lung kỳ trận mở ra, Thiên Long tự và những người chơi môn phái ẩn khác cũng lấy được tuyệt học. Công pháp tuyệt học đã thành sản phẩm phân phối chủ yếu trong giang hồ. Những người như Bôi Mạc Đình và Mario có được tuyệt học, hoặc cái thế thần công trước đang dần bị những người khác rút ngắn khoảng cách thực lực. Lúc trước từng đề cập rằng, người chơi có được tuyệt học sớm sẽ dễ dàng lăn lộn, và hô mưa gọi gió trong giang hồ. Nhưng khi cấp bậc của mọi người tăng lên, sau khi lấy được tuyệt học môn phái, khoảng cách chênh lệch thực lực sẽ từ từ hẹp lại. Muốn kéo giãn khoảng cách này lần nữa chỉ có thể lựa chọn độ kiếp phi thăng, lên cấp tiên thiên. Đám người Bôi Mạc Đình và Mario đều quen biết Bạch Hạc Lưỡng Xí, biết được tầm quan trọng của thuộc tính cơ sở đối với chuyện độ kiếp, cho nên mặc dù đã đạt đến tiêu chuẩn độ kiếp phi thăng, nhưng vẫn đang thầm trao dồi thuộc tính. Nhưng những người chơi khác lại không kiên nhẫn được như vậy. Những kẻ vẫn luôn dẫn đầu người khác, sao có thể dễ dàng tha thứ cho những tay mới trong mắt mình đạp lên đầu lên cổ mình, chứ? Cho nên những cao thủ lấy được tuyệt học trước, mắt thấy người khác định trường giang sóng sau xô sóng trước, thì rối rít mở độ kiếp phi thăng. Một tháng qua đi, trên chốn giang hồ xuất hiện một lượng lớn võ giả tiên thiên, người chơi tuyến đầu ngoại trừ số ít người cày thuộc tính, thì đại đa số đều đã thành công thăng cấp tiên thiên. Nhìn người khác hết học tuyệt học rồi lại phi thăng, người buồn bực nhất trong chốn giang hồ chính là Phi Vân Đạp Tuyết phái Thiên Sơn, đã hơn cấp 100 rồi nhưng còn chưa mở được nhiệm vụ tuyệt học môn phái. Nhắc tới chuyện này là Phi Vân Đạp Tuyết lại nước mắt ngắn nước mắt dài, mắng công ty Long Đằng chó má đang nhằm vào hắn. Phi Vân Đạp Tuyết mắng càng hăng, mọi người trong một đám ô hợp lại càng nhận ra trò chơi này rất công bằng. Thiếu Đông gia của công ty Long Đằng, xài lắm tiền như vậy cũng không chịu cho đi cửa sau, thế còn chưa đủ công bằng sao? Công ty Long Đằng đã xây dựng được một môi trường trò chơi lành mạnh, người chơi nhân dân tệ bị buộc thành như vậy, thật thoải mái. Không có nhiệm vụ tuyệt học, người chơi Thiên Sơn chỉ có thể chấp nhận số phận, hoặc là tiếp tục tu luyện công pháp cao cấp trong tay mình, đợi nhiệm vụ tuyệt học mở, hoặc là trực tiếp độ kiếp phi thăng, sau đó lại tự sát, rớt cảnh giới, cày lại công pháp và thuộc tính giống như Bạch Hạc Lưỡng Xí. Ở thời đại toàn dân có tuyệt học này, công pháp cao cấp của phái Thiên Sơn có mạnh đến đâu, thì so với công pháp tuyệt học, cho dù là về cấp bậc hay là uy lực, đều kém hơn mấy phần ý nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Về phần cày lại thuộc tính và công pháp, thì nó tương đương với việc chuyển thế trùng tu, cách làm này đã được chứng thực là có hiệu quả, nhưng yêu cầu trình độ cá nhân và tài nguyên đều không thể thiếu một thứ nào, nên không dễ dàng phục chế lại được. Bạch Hạc Lưỡng Xí người ta không chỉ có thực lực, có phương pháp mà còn có một sản nghiệp to lớn như Vạn Thánh Sơn, làm hậu thuẫn về mặt của cải, cho nên hiển nhiên sẽ không sợ chuyển thế trùng tu. Người bình thường không có một chút bản lĩnh và tài sản mà dám chơi như vậy, không thể nghi ngờ gì chính là tự đào hố chôn mình. Dù sao thì tài nguyên cần tiêu hao khi tu luyện ở cảnh giới tiên thiên, vượt xa tuyệt học, thậm chí là cái thế thần công. Người chơi không phải ở cảnh giới tiên thiên, mà muốn luyện thuật luyện khí của tu sĩ tiên thiên tới cảnh giới nhất đại tông sư, đó là một công trình cực kỳ khổng lồ. Lấy một ví dụ trực quan nhất, chính là lắp một động cơ 1.3 phân khối vào một chiếc SUV 7 chỗ nặng 2 tấn. Điều kiện phần cứng của bản thân nó không thể phối hợp được với cấu hình phần mềm, cấu hình 256G mà cũng dám chơi trò chơi đồ họa cao, mặt mũi thì có đấy, nhưng ai khó chịu thì người đấy biết. Lúc trước, khi Vương Viễn biết Bạch Hạc Lưỡng Xí cày lại thuộc tính, còn cảm thấy hệ thống không đủ chặt chẽ và cẩn thận, vậy mà để Bạch Hạc Lưỡng Xí tìm được sơ hở mà luồn vào, sau này hắn mới biết Bạch Hạc Lưỡng Xí chuyển thế trùng tu phải có dũng khí lớn bao nhiêu. Làm sao hệ thống lại để người chơi chiếm lời được? Nếu không phải không có tuyệt học, thì chẳng ai chơi lớn như vậy cả. Thân là người giàu có số 1 trong trò chơi, Phi Vân Đạp Tuyết hiển nhiên đã mở một con đường khác đầy siêu phàm và thoát tục. Tiểu tử này rất giàu có, trực tiếp bỏ ra một số tiền lớn mua manh mối nhiệm vụ tuyệt học trên diễn đàn. Suốt một tháng này, manh mối tuyệt học mà hắn ta mua về đã không dưới mấy chục cái. Cái gì mà nhảy xuống vực có thể học được Cửu Dương thần công, cái gì mà có thể lấy được Bắc Minh thần công và Lăng Ba Vi Bộ, trong Lăng Hoàn Ngọc Động còn có cả trên ván quan tài của Dương Trùng Dương, phái cổ mộ có Cửu Âm chân kinh các loại. Những manh mối này đều là người chơi tìm được dựa theo bối cảnh nguyên tác, tính thật giả lại không có cách nào khảo chứng, bởi vì Phi Vân Đạp Tuyết đều đã thử qua hết rồi, nhưng vẫn chưa lấy được nổi một bản tuyệt học. Vẫn là câu nói đó, nhà thiết kế trò chơi cũng không phải là thằng ngu, nếu người ta đã làm ra trò chơi dựa theo bối cảnh nguyên tác, vậy bọn họ đương nhiên cũng biết những tuyệt học đó nằm ở nơi nào, trò chơi cũng phải kiếm tiền, hiển nhiên không thể để người chơi dựa theo tình tiết nguyên tác, tìm ra võ học một cách đơn giản như vậy. Cho nên, trong hầu hết các tình huống, công pháp từ tuyệt học trở lên đều bị nhà thiết kế treo đầu dê bán thịt chó, điều đến nơi khác hết rồi. Về phần những con cá lọt lưới đó thì sao? Đại Võ Tiên có ước chừng hơn 100 triệu người chơi, trò chơi đã mở máy chủ hơn một năm, người cho rằng những cao thủ tuyệt học đó xuất hiện như thế nào? Manh mối tuyệt học có thể được người chơi tìm được, đã sớm bị người ghé thăm vô số lần rồi. Những cái gọi là manh mối tuyệt học đó, cũng giống như cổ mộ được các nhà khảo cổ phát hiện ra, lại thấy con mẹ nó phía trên toàn là hang đào trộm. Cho nên việc tìm được tuyệt học từ trong những manh mối này, không thể nghi ngờ gì chính là mò kim đáy bể. Ta lại mua được một manh mối tuyệt học nữa rồi. Sáng sớm, Vương Viễn vừa lên mạng, đã nhìn thấy Phi Vân Đạp Tuyết làm ồn trong nhóm một đám ô hợp. Biết rồi. Đám người một đám ô hợp đã sớm tập mãi thành quen đối với Phi Vân Đạp Tuyết, nên cũng không còn sự kích thích lúc mới đầu nữa. Mọi người đã tê liệt cả rồi, dù sao cũng chẳng có tác dụng gì, cũng không thể tìm được tuyệt học. Lần này là thật đó, ta dám đảm bảo chưa từng có người khai quật qua. Thấy mọi người đều không có hứng thú, Phi Vân Đạp Tuyết lại nói tiếp. Ồ, đây đã là lần thứ mấy rồi? Mario gửi một biểu cảm cạn lời, hỏi. Lần thứ 17 rồi. Điều tử là thần tính toán. Thật đó. Ta đảm bảo. Lần thứ 6. Các ngươi lại tin ta một lần cuối cùng được không? Lần thứ 3. Đệt. Cái này ta thật sự không tính. Điều tử tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tình huống gì đây? Vương Viễn bế quan một tháng, không mở thông báo, nên cũng không biết gì về những phi vụ mà Phi Vân Đạp Tuyết đã làm này. Ông chủ đang tìm tuyệt học ấy mà tốn tiền mua manh mối, người nói xem, có phải bị đần rồi không? Mario chế giễu. Trả tiền đây. Phi Vân Đạp Tuyết nổi cáu, ngươi trả 5.000 lượng và ngươi nợ ta đây. Ôi trời, Trương Tam Phong tìm ta có việc, chuồn đây. Mario ngậm miệng rồi biến mất. Ngươi vẫn chưa tìm được tuyệt học sao? Vương Viễn hỏi đầy khó hiểu, ta đã có mấy môn cái thế thần công rồi đấy. Mịa, ngươi có thể đừng như vậy được không? Trong trò chơi có mấy người như ngươi đâu. Phi Vân Đạp Tuyết buồn bực, ta cũng có cái thế thần công này. Tống Dương gửi ảnh chụp màn hình của Bắc Minh thần công qua. Hình như cái này ai chẳng có. Bôi Mạc Đình cũng bắt đầu làm màu. Khà khà, Mario đã biến mất, cũng lặng lẽ gửi ảnh chụp màn hình của Thái Cực thần công. Các người đủ rồi đó. Nhìn thấy cái thế thần công trong tay của mọi người, trái tim của Phi Vân Đạp Tuyết vụn vỡ, đặc biệt là Mario, Thái Cực thần công này còn là do Phi Vân Đạp Tuyết bỏ tiền mua. Còn cả Bôi Mạc Đỉnh nữa, kiếm trong tay y cũng là của Phi Vân Đạp Tuyết, một đám khốn nạn này. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Vương Viễn thấy Phi Vân Đạp Tuyết sắp nóng nảy, mới vội vàng chạy ra ngoài làm người nhân hậu, nói, ông chủ, nói xem, ngươi lại tìm được manh mối gì rồi. Vừa nói đến manh mối tuyệt học, Phi Vân Đạp Tuyết lại có tinh thần, vỗ ngực, cam đoan bảo, lần này chắc chắn có cơ hội thành công. Đồ long đao đấy, các ngươi đã từng nghe qua chưa? Bảo đao đồ long đao nhấp chuột là gửi. Đương nhiên đã từng nghe qua rồi. Bôi Mạc Đỉnh đáp. Không phải đồ long đao đó, là bảo đao đồ long võ lâm chí tôn, có thể hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không nghe theo cơ mà. Phi Vân Đạp Tuyết sửa lại cho đúng. Còn một điều cuối cùng nữa, các ngươi có biết là gì không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.